Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0337, Phá Gia Chi Tử. Ôn Thăng Dân là tự mình đưa thiết bị cùng nhân viên đến, một đến nơi này liền cười đối Vương Tiểu Phi nói: Đại sư, ngươi năng lực này là thật tốt rồi, cái gì đều sẽ a. Vương Tiểu Phi cười nói: Ôn Tổng, một đường cực khổ rồi. Khổ cực cái gì a, có thể là đại sư làm việc, này là vinh hạnh của ta. Phái một người đưa tới là được rồi a, ngươi còn tự mình đưa tới. Đối với Ôn Thăng Dân tự mình đưa tới sự tình, Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cảm động. Này Ôn Thăng Dân cho tới nay đối với mình đều rất tốt. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền móc ra một cái bình ngọc nói: Ôn Tổng, ta chỗ này có mấy hạt cứu mạng đan, nếu như đụng phải thời điểm mấu chốt, cũng có thể cứu mạng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đưa tới cái kia bình ngọc lúc, Ôn Thăng Dân khí tức đều có chút bất ổn rồi. Hắn sở dĩ một mực tại ý Vương Tiểu Phi sự tình, không ngoài cũng là bởi vì trong lòng hắn rõ ràng Vương Tiểu Phi là kỳ nhân. Hiện tại Vương Tiểu Phi lần lượt một chút thuốc cho mình, hắn càng là nghe được đan dược hai chữ, việc này đúng là khiến hắn kích động. Cái gì là đan dược, đây chính là chỉ có những người tu chân kia mới thứ nắm giữ. Ôn Thăng Dân càng là trong lòng đang nghĩ, Vương Tiểu Phi là một cái không được đại nhân, hắn là tuyệt đối sẽ không nói lung tung. Nói là đan dược, vậy thì thật để là loại kia tiên đan loại thuốc. Đại sư, không biết có thể trị chút gì tật xấu. Vương Tiểu Phi hướng về Ôn Thăng Dân nhìn nói: Ngươi khả năng dùng một hạt thử một chút. Ngươi bây giờ cao huyết áp, đau gió các loại vấn đề hẳn là đều có thể một hạt thấy hiệu quả. A, Ôn Thăng Dân ánh mắt càng là sáng ngời, nghĩ thầm lần này mình là thật sự đến đúng rồi. Nếu không phải tự mình đưa tới, Vương Tiểu Phi lại làm sao có khả năng đưa cho mình thứ tốt như vậy. Ha ha, không có gì lớn đồ vật, Ôn Tổng xin mời vào. Mọi người cười nói tiến vào sân nhỏ. Vương Tiểu Phi nói: Lần này ta làm mặt nạ dưỡng da sẽ là một loại hiệu quả đặc biệt. Mặt nạ dưỡng da tin tưởng có rất rộng thị trường. Mặt nạ dưỡng da thị trường hiện tại hỗn loạn tưng bừng, đã là bão hòa, ai đều không thể làm ra ý mới. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi liền có thể đi? Đột nhiên cùng sau lưng Ôn Thăng Dân một người trẻ tuổi nói một câu. Vương Tiểu Phi liền hướng người trẻ tuổi này nhìn sang. Nói linh tinh gì vậy lời nói. Ôn Thăng Dân bận biểu đối với Vương Tiểu Phi nói: Đây là của ta tiểu nhi tử, lần này mang theo đến mở mang kiến thức một chút. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu, nhìn ra được tiểu tử này có chút không ra dáng dấp của mình. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng nhìn thấy Ôn Thăng Dân mang không ít người tới, nam nam nữ nữ một đống lớn. Đại sư, lần này ta là tới cùng đại sư thương lượng một chút thành lập toàn cầu tiêu thụ chuyện của công ty. Tài chính toàn bộ để ta làm phụ trách. Theo như ngươi trong điện thoại trao đổi, ngươi giữ lấy 90% cổ phần, chúng ta chiếm 10%. Ngươi thấy thế nào? Vương Tiểu Phi cười cười nói: Cứ như vậy đi. Nước ngoài tiêu thụ toàn bộ do các ngươi phụ trách. Quốc nội còn muốn mời các ngươi giúp đỡ huấn luyện một nhóm người. Trong chuyện này Vương Tiểu Phi kỳ thực cũng không hề nghĩ kỹ. Ôn Thăng Dân đưa ra lúc, hắn cũng không có nghĩ nhiều. Nghĩ thầm hắn muốn làm liền để hắn làm đi. Dù sao lão đầu này cũng rất là nghe mình lời nói, khiến hắn đi theo phát điểm tài cũng không tệ. Nhưng là, để Vương Tiểu Phi có chút tức giận là Ôn Thăng Dân tiểu nhi tử phảng phất là làm không ra dáng dấp của hắn. Lúc này lại nói rồi: Chà, mặt nạ dưỡng da là tình huống thế nào đều không nhìn thấy, làm sao lại trước tiên nói chuyện tiêu thụ chuyện của công ty rồi. Rồi lại nói, chúng ta lại là xuất tiền, lại là xuất người, như vậy dạng không công bình. Tiểu tử kia lúc này lần nữa nói chuyện, lần này làm cho mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi khẽ nhíu mày một cái. Đông Dương, Ôn Thăng Dân trầm giọng hô lớn một câu. Chà, vốn là như vậy, bằng bọn hắn một câu nói ngươi đáp ứng, này không phù hợp chúng ta Ôn gia kinh doanh lý niệm. Tuy rằng ta biết ngươi nhận định hắn là đại sư, lại cũng phải nhìn xem sản phẩm rồi hãy nói. Chà, ngươi một mực giáo dục chúng ta, làm bất cứ chuyện gì đều hẳn là trước tiên hiểu được tình huống lại quyết định sau. Lần này là thế nào? Ngươi làm sao lại buông tha cho nguyên tắc rồi? Ngươi xem một chút tình huống của nơi này, như thế không là giống nhau? Sản phẩm đều còn chưa hề đi ra, ngươi liền muốn làm như vậy một cách đại hình tiêu thụ công ty. Cái kia là vàng dòng bạc trắng sự tình. Ta cho rằng trước tiên muốn sau khi hiểu rõ tình huống lại quyết định sau. Vương Tiểu Phi lúc này khẽ mỉm cười nói. Xem ra nhà các ngươi mặt vẫn không có thương nghị được. Không vội. Không vội. Các ngươi trước tiên thương nghị lại nói. Chúng ta sẽ không nói chuyện tiêu thụ sự tình. Ôn tổng đến một chuyến không dễ. Ở nơi này chung quanh nhìn xem. Thăm một chút đi. Vương Tiểu Phi vốn là nghĩ Ôn gia cùng quan hệ của mình cũng không tệ, giúp mình không ít bận biểu. Đồng ý cho bọn hắn thành lập tiêu thụ đoàn thể hướng nước ngoài tiêu thụ chính là đưa tiền hành vi. Không nghĩ tới nhà bọn họ còn có phân kỳ. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi cũng tạm thời không muốn bàn lại tiêu thụ sự tình. Dù sao mình này sản phẩm cũng không phải bình thường sản phẩm. Đông Dương, ngươi cút cho ta. Ôn Thăng Dân lúc này là nổi giận. Hắn cũng không nghĩ đến đem tiểu nhi tử mang đến sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi lạnh nhạt biểu lộ, hắn liền biết chuyện này có chút phiền phức rồi. Ôn Thăng Dân là lợi hại người, lâu lịch thương trường, dạng gì tình huống liếc mắt liền thấy được đi ra. Hắn hết sức lấy lòng Vương Tiểu Phi là có thêm mấy cái dự định. Đầu tiên Vương Tiểu Phi là phong thủy đại sư cấp nhân vật, Ôn gia không thể thiếu Vương Tiểu Phi trợ giúp. Thứ yếu, Vương Tiểu Phi có thể hợp với một loại hiện tại toàn cầu tiêu thụ nóng này rượu. Cái kia gọi nhan dụ tình nữ nhân cầm cái này sản phẩm đã là tiêu thụ đã đến toàn cầu. Hiện tại có thể nói là kiếm tiền như nước chảy. Vương Tiểu Phi có thể xứng đáng xuất như thế rượu, là hắn có thể đủ làm ra đồng dạng xuất sắc sản phẩm. Chu Gen Cu A Tu Ne. Còn có một cái ý nghĩ chính là Ôn Thăng Dân nghĩ thầm coi như là lần này sản phẩm không được. Cùng Vương Tiểu Phi kết một cái thiện duyên. Chính mình chỉ là tổn thất một ít tiền. Quan hệ kéo gần lại sau đó có lẽ Vương Tiểu Phi còn có càng thêm xuất sắc sản phẩm. Vốn là lời chuẩn bị xong được nhi tử cứ như vậy phá hủy, này làm cho Ôn Thăng Dân rất là lúng túng. Vương Đại Sư đừng nghe hắn, chúng ta tiếp tục. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta làm việc yêu thích vui sướng. Xuất hiện ở nhà các ngươi trong đình bộ xảy ra vấn đề. Xem ra ta đem hết thảy tiêu thụ đều giao cho các ngươi một nhà tới làm là không ổn. Phiêu lưu đều do các ngươi gánh chịu. Ta này trong lòng cũng băn khoăn. Như vậy tốt rồi. Các ngươi ngoại trừ Nam Cảng ở ngoài, lại tuyển một cái quốc gia đi. Mặt khác quốc gia ta sẽ một lần nữa tìm người. Đại sư, Ôn Thăng Dân còn muốn nói điều gì lúc, Vương Tiểu Phi khoát khoát tay nói. Việc này ta xem cứ như vậy đi. Dù sao ta nghĩ được cũng có không đáo vị địa phương. Làm một cái tiêu thụ công ty bây giờ nghĩ lại cũng không thỏa. Ta cũng có rất nhiều quan hệ nhân viên. Đến lúc đó không cho bọn họ một ít cơ hội hợp tác. Này đến thực sự là không tốt lắm sự tình rồi. Ôn Thăng Dân liền có chút buồn bực rồi. Vốn là nói thật hay tốt sự tình, hiện tại nhưng là phát sinh ra biến hóa rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi điện thoại di động vang lên. Vừa nhìn lúc lại là Viên Phóng Thiên gọi điện thoại tới. Điện thoại một trận, Viên Phóng Thiên lại hỏi. Tiểu Phi, ngươi muốn đắp mặt nạ? Đúng vậy a. Hiện tại đã là thiết bị đúng chỗ, chẳng mấy chốc sẽ tiến hành. Tiểu Phi, thật tốt rồi, Mỹ Quốc thị trường vẫn không có tổng đại lý chứ. Cái này thị trường để cho Viên gia rồi. Các ngươi muốn làm Mỹ Quốc tổng đại lý. Đúng vậy, này là trong nhà mặt nói ra, phải biết ngươi là đan sư, ngươi làm ra đồ vật còn có thể sai được rồi. Biết chắc có rất nhiều gia tộc sẽ phải thay quyền, chúng ta cũng không tốt lắm, toàn bộ đều phải cho một nhà là được rồi. Ngươi thật đúng là tới cũng nhanh, ta đang suy nghĩ việc này. Thật tốt, ngươi xem đó mà làm thôi, ta khó được cầu ngươi một lần, này là gia tộc ý nghĩ. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Được, liền cho ngươi Mỹ quốc thị trường đi. Này là được rồi nha. Viên Phóng Thiên cao hứng trở lại. Hai người nói chuyện một trận sau đó Vương Tiểu Phi điện thoại sẽ không dối rảnh ở. Từng cách điện thoại đánh tới cũng là muốn thay quyền sự tình. Thậm chí tất cả mọi người là tùy ý Vương Tiểu Phi đưa ra yêu cầu. Bọn hắn có thể 100% thỏa mãn. Đánh xong điện thoại, Vương Tiểu Phi đã là hứa đi ra rất nhiều quốc gia thị trường. Hướng về đang ở nơi đó đờ ra nhìn xem chính mình Ôn Thăng Dân cười khổ một tiếng nói. Đều là quốc nội gia tộc cao cấp. Yêu cầu của bọn họ ngươi cũng nghe được. Đều là đến muốn tại nào đó một cái quốc gia tổng đại lý. Nhà các ngươi cũng cùng ta là lão quan hệ rồi. Ngoại trừ Nam Cảng. Anh quốc thay quyền liền giao cho các ngươi đi. Ai? Cũng may chúng ta vẫn không có thật sự làm cái kia tiêu thụ công ty. Nếu như lấy lời nói. Bọn hắn những quan hệ này ta thật đúng là có chút khó làm. Ôn Thăng Dân hiện tại đúng là buồn bực. Lần này nếu như không đem nhi tử mang đến. Tiêu thụ công ty xây dựng lời nói. Ôn gia sẽ có khổng lồ lợi ích. Vốn là một cách đại chuyện để kiếm tình. Hiện tại biến thành như vậy. Nếu như không phải là mình cho tới nay biểu hiện ra loại thái độ đó. Vương Tiểu Phi khả năng Anh quốc thị trường cũng sẽ không cho mình. Đại sư, việc này cũng không thể thay đổi nữa a. Ôn Thăng Dân vẻ mặt đau khổ nói một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Như vậy cũng tốt. Ta cũng tỉnh một ít chuyện. Chỉ cần chăm chú với sinh sản là được rồi. Tiêu thụ sự tình tự nhiên do các ngươi tới tiến hành. Đây là chuyện tốt. Ôn Thăng Dân tiểu nhi tử hừ một tiếng nói. Ai biết là thật hay giả. Vương Tiểu Phi cười cười, căn bản cũng không tiếp lời của hắn. Ôn Thăng Dân lúc này căm tức nhìn con trai của chính mình. Trong lòng cái kia phiền muộn tình thực sự là khó mà diễn tả bằng lời. Thầm than một tiếng, Ôn Thăng Dân nói. Ngươi muốn hai người sinh viên đại học nhập học sự tình. Ta đã liên hệ được rồi. Nam Càng lớn. Bất cứ lúc nào đều có thể nhập học. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Việc này thực sự là làm phiền ngươi. Bước kế tiếp ta còn sẽ ở máy móc chế tạo phương diện làm một ít hạng mục. Chúng ta chuyện hợp tác còn có rất nhiều. Đến lúc đó đồng thời phát triển. Đại sư, đến lúc đó nhất định phải nhớ chúng ta Ôn gia a. Vương Tiểu Phi an bài Ôn gia người tiến vào một gian rất là gian phòng đơn sơ sau rời khỏi. Ôn Thăng Dân trợn mắt nhìn về phía tiểu nhi tử, trầm giọng nói. Ngươi này phá gia chi tử. Chà, ta nói cũng không có sai. Sản phẩm đều không nhìn thấy. Chúng ta dựa vào cái gì muốn lăng nhiều tiền như vậy. Nhà của chúng ta tiền cũng không phải gió quát tới. Ôn Đông Dương vẫn cứ ở nơi đó kêu la. Chỉ vào tiểu nhi tử. Ôn Thăng Dân tức giận đến quá chừng. Ở nơi đó thở hổn hển một trận sau mới khôi phục như cũ. Trong miệng thẳng mắng phá ra chi tử. Trong lòng cũng là thở dài chính mình quá sủng á đứa con trai này tử. Làm cho hắn đã là không biết trời cao đất rộng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0338. Cải tạo thiết bị. Tiểu Phi đang làm gì đấy? Ôn Dung Vân gọi điện thoại tới lúc Vương Tiểu Phi đang xem công nhân lắp ráp thiết bị. Tại lão tỉnh thôn làm sản phẩm. Vương Tiểu Phi cũng không có ẩn giấu, đã nói mình ở việc làm. Cái gì sản phẩm? Ôn Dung Vân đối với Vương Tiểu Phi là cực độ hiếu kỳ, liền hỏi. Cũng không có cái gì. Liền là một loại mới mặt nạ dưỡng da, ta chuẩn bị đắp mặt nạ đến tiêu thụ. Ôn Dung Vân giật mình nói. Bây giờ mặt nạ dưỡng da thị trường từ lâu rối loạn. Khắp nơi đều đang bán. Ngươi bằng cái gì có thể dĩ nhiên từng chiếm được người khác. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Mặt của ta màng nhưng không như bình thường trước mặt màng. Có mấy cái như vậy đặc điểm. Một là mụn trứng cá dùng hai lần sau coi như là nghiêm trọng nhất cũng có thể chữa khỏi. Hai là mỗi ngày dùng một lần, lại xấu da thịt đều có thể thủy nộn trắng nõn. Ba là có thể chữa trị tổn thương da thịt, vết tích cũng có thể đang dùng 10 lần sau chữa trị. Đương nhiên còn có thật nhiều công hiệu. Ngươi nói cái gì? Không thể. Vương Tiểu Phi cười nói. Dùng liền biết rồi. Sản xuất ra không có. Đang muốn bắt đầu sinh sản. Ngươi nói địa điểm, ta ước Vũ Phi tới xem một chút. Vương Tiểu Phi cười nói. Ngươi là lão sư, làm sao lại không làm việc đàng hoàng đâu này? Nói mau địa điểm, chúng ta lập tức liền chạy tới. Ôn Dung Vân căn bản cũng không nói đùa Vương Tiểu Phi rồi trực tiếp liền muốn đi qua xem sản phẩm. Đều cái gì lão sư a? Vương Tiểu Phi nghe trong điện thoại bề bổn âm. Chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Vương Tiểu Phi cũng phát hiện một cái tình huống mới. Bất kể là Ôn Dung Vân cũng tốt. Thi Vũ Phi cũng tốt. Hai người bọn họ hiện tại cũng đối với mình có một loại đặc biệt tình cảm. Nghĩ tới đây lúc. Vương Tiểu Phi ở trong lòng cũng cảnh giác lên. Nữ nhân của mình đã là có thêm mấy. Không thể lại đi trêu chọc. Chính mình phải đi chính là con đường tu chân. Các nàng chỉ là mình trong cuộc sống lữ khách mà thôi. Tuy rằng các nàng đều là mỹ nữ. Nhưng là. Chính mình cũng không thể nhìn thấy mỹ nữ hãy thu đến bên trong nhà chứ. Nghĩ tới đây lúc, Vương Tiểu Phi một lần nữa xem kỹ lên tư tưởng của mình. Đánh xong điện thoại đi tới lúc, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Ôn Thăng Dân chính lúc hướng dẫn Tuân Thu Anh mấy người các nàng người. Lão đầu này đến cũng vẫn là hữu hảo. Nhìn thấy Ôn Thăng Dân làm là phụ trách lúc hướng dẫn mọi người tình huống lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng đối với hắn cũng có rất lớn hảo cảm. Đi tới, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Ôn Thăng Dân nói. Ôn Tổng, ba người các nàng ta đều muốn đưa đi Nam Cảng học tập. Hiện tại các nàng đang quản lý thượng vẫn là khiếm khuyết a. Không có chuyện gì. Không phải là thêm một cái danh ngạch. Ta có thể làm được. Ta liên hệ được rồi sau các nàng liền đi qua. Ôn Thăng Dân đối với trợ giúp Vương Tiểu Phi sự tình đến cũng rất để tâm. Mặc dù cũng không có thực hiện thành lập tiêu thụ công ty mục đích. Thế nhưng, Ôn Thăng Dân chăm chú suy nghĩ một chút sau vẫn là rất là thỏa mãn. Dù sao lần này Vương Tiểu Phi cho mình một ít đan dược. Đây chính là dùng tiền cũng mua không được đồ vật. Tuân Thu Anh nói. Tiểu Phi, Ôn Tổng sắp xếp không sai. Lần này tuyển mộ người tới cũng đều là một ít người có kinh nghiệm. Đã là có thể đem công ty quản tốt. Bọn hắn có thể độc lập thao tác. Vương Tiểu Phi liền hỏi một câu. Ôn Thăng Dân nói. Đại sư. Việc này ta chính muốn nói với ngươi một cái. Tuyển tới người có một phần biết rồi nơi này là nông thôn sao không quá an tâm. Muốn lưu lại bọn hắn. Việc này cần các ngươi phải tới làm rồi. Không an lòng a. Vương Tiểu Phi nhìn xem tình huống của nơi này lúc cũng chỉ có thể là gật đầu. Nơi này tình huống bây giờ quả nhiên cũng không phải quá tốt. Rồi lại nói. Tuyển mộ người tới khả năng cho rằng chỉ là một cái mặt nạ dưỡng da công ty. Cũng sẽ không có sự phát triển lớn đến mức nào tiền đồ. Thất vọng cũng là khó tránh khỏi. Vương Tiểu Phi gật đầu một cái nói. Ta rõ ràng. Chúng ta cũng từ này trong huyện chiêu không ít người. Đến lúc đó có bọn hắn giáo sư một cái. Chỉ cần có bọn hắn kéo. Hẳn là vẫn có một ít người có thể đi tới quản lý cương vị. Đến lúc đó áp lực hội nhỏ hơn một chút. Đại sư A. Kỳ thực ngươi này xưởng cũng không nhất định đặt ở nông thôn. Ngươi coi như là đặt ở Nam Cảng cũng là có thể nha. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Ta còn là yêu thích ở nơi như thế này làm việc. Ôn Thăng Dân liền lắc lắc đầu đối với Vương Tiểu Phi ý nghĩ làm không hiểu. Chỗ này vốn là không ra sao. Ta cũng không tin ở nơi như thế này có thể sinh sản xuất cái gì cao cấp sản phẩm. Vương Đại Sư, ta biết phụ thân rất là kính nể ngươi. Bất quá, ngươi chỉ là một cái phong thủy đại sư. Này chế tạo mặt nạ dưỡng ra sự tình cùng chuyên nghiệp của ngươi cũng không tương xứng. Ôn Đông Dương không nhịn được lại nói một câu. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nói đúng, ta đang chuẩn bị chế tạo thử mặt nạ dưỡng da, đến lúc đó sản đánh giá được sau liền biết rồi. Ta đến là rất muốn nhìn đến của ngươi sản phẩm. Một người phụ nữ lúc này nói ra. Vương Tổng, mặt nạ dưỡng da chế tạo kỳ thực cũng không khó. Không ngoài chính là gia công công nghệ. Phương pháp phối trí cùng bảo đảm chất lượng ba cái phương diện. gia công công nghệ cùng bảo đảm chất lượng cái này hai hạng mọi người đều hội. Cũng không chỗ đặc biệt nào. Chúng ta mang tới người đều có thể làm được. Thiết bị cũng là tân tiến nhất thiết bị. Cái này hoàn toàn không có vấn đề. Hiện tại cần phải giải quyết chính là phương pháp phối chế rồi. Nếu như không có một loại trội hơn đồng hành sản phẩm phương pháp phối chế, chúng ta mặt nạ dưỡng da coi như là sản xuất ra cũng không có thị trường. Không biết Vương Tổng phương pháp phối chế là cái dạng gì? Ôn Đông Dương cũng nói. Mặt nạ dưỡng da sự tình ta là biết rõ. Kỳ thực ta cũng có một cái mặt nạ dưỡng da sinh sản xưởng. Xuất hiện tại không hề có một chút đặc sắc mặt nạ dưỡng da lại làm sao có khả năng phát triển được lên. Vương Tiểu Phi, ta không biết ngươi đến cùng có dạng gì phương pháp phối chế. Nếu như chỉ là bình thường sản phẩm, ta kiến nghĩ ngươi vẫn là không muốn làm. Lúc nói chuyện, này Ôn Đông Dương ánh mắt lại là lăng đã đến Khương Khâu Nhi trên người. Loại kia ngạo nghễ tình lộ rõ trên mặt. Phảng phất chính là làm cho Khương Khâu Nhi mấy người các nàng nữ nhân nhìn. Muốn biểu hiện ra năng lực của hắn. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Nói không sai. Ta cần phải làm là giúp các ngươi giải quyết xong phương pháp phối chế vấn đề là được rồi. Cái này giao cho ta là được rồi. Ở cái này gọi Hà Huệ Lệ nữ nhân dưới sự chỉ đạo, Vương Tiểu Phi liền đi tới truyền vào nước thuốc thiết bị nơi này. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi nói. Đây chính là nước thuốc chú vào thiết bị. Đúng vậy, các gia phương pháp phối chế đều là bảo mật, nơi này mới là khu vực hạch tâm. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Được, ta chuẩn bị cho tốt sau thông báo tiếp các ngươi. Hiện tại Vương Tiểu Phi tại máy móc thượng năng lực đã là rất mạnh. Rất nhanh sẽ bị hắn tìm tới một cái lấy ra nước thuốc máy móc. Vương Tiểu Phi, ngươi không phải là hiện tại liền chế tác. Ôn Đông Dương hoàn toàn không khách khí hỏi. Ôn Thăng Dân trầm giọng nói. Không nói lễ phép, ngươi xưng hô như thế nào đại sư, gọi đại sư. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Không có gì, xưng hô không có thứ gì quan hệ. Này máy móc ta phải đổi tiến một bước, ngày mai thử lại chế đi. Ôn Thăng Sân biết đây nhất định là Vương Tiểu Phi còn có bí mật của mình không có thể để người ta biết. Liền gật đầu một cách nói. Ngồi một ngày xe thật đúng là có chút mệt mỏi, mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi. Buổi tối, Vương Tiểu Phi tại trong một gian phòng đem trong nhẫn chuẩn bị xong một ít cơ khí lấy ra. Sau đó liền bắt đầu cải tạo lên cái kia truyền vào nước thuốc thiết bị. Theo cơ khí khởi động, Vương Tiểu Phi tại phía trên kia dùng cơ khí khắc một chút trận văn. Sau đó lại tiến hành rồi một ít thiết trí, sau đó đem mấy khối ngọc phù đặt đến đó cơ khí bên trong. Trải qua Vương Tiểu Phi cải tạo sau đó thiết bị chính là dáng vẻ. Bất quá! Bây giờ thiết bị đã là có thêm trận pháp ở bên trong. Thử vận chuyển một cái lúc. Vương Tiểu Phi liền thấy thảo dược đổ vào sau đó thiết bị bên trong tiến hành một loại đặc biệt chuyển động. Sau đó liền dung hợp ra một loại nước thuốc. Chăm chú xem xét nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nước thuốc đích thật là không sai, nước thuốc đã hoàn toàn thỏa mãn Vương Tiểu Phi cần. Tất cả cải tiến đều là Vương Tiểu Phi ý nghĩ của mình. Hoàn toàn khác với trước kia luyện đan phương thức. Bất quá! Tình huống bây giờ có thể biết. Của mình loại này cải tiến là lấy được thành công. Cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Nhìn thuốc nước kia đi ra. Vương Tiểu Phi biết rất nhiều số lượng sinh sản đã là có thể thực hiện. Loại này mặt nạ dưỡng da chế tạo đã hoàn toàn không có vấn đề. Lặng lẽ đem cha của mình tìm đến lúc, Vương Tiểu Phi chỉ vào cái kia thiết bị nói. Chà! Đây là ta một lần nữa lấy một cái thiết bị. Cái này thiết bị ta thiết trí một loại tu chân trận pháp. Ngươi biết là được rồi. Mỗi qua một tháng ngươi hướng về trong này để vào một khối ta khắc tốt loại ngọc này phù. Nó tại điện lôi kéo dưới có thể chuyển hóa. Sau đó kích hoạt trận pháp. Nhớ kỹ. Một tháng đổi một lần. Bằng không chế ra trước mặt màng sẽ không có hiệu quả. Vương Hùng Sơn dùng sức gật đầu một cái nói. Cái này trọng yếu. Ta nhất định bảo mật. Chỉ là một tháng này đổi một lần cũng quá phiền toái. Có thể hay không đổi tiến một bước. Chỉ cần điện là được rồi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Việc này ta đang nghiên cứu. Đã có chút manh mối rồi. Từng tin tưởng một trận là có thể làm đi ra. Đến lúc đó lại sửa chữa là được rồi. Đương nhiên, ta đoán chừng cải tạo cũng sẽ không quá khó khăn, yên tâm đi, rất nhanh có thể đủ tiến hành. Vương Hùng Phi liền cao hứng nói. Có như vậy vũ khí bí mật, ta liền không lo lắng người khác trộm cách điều chế của chúng ta rồi. Vương Tiểu Phi nói. Dù sao xưởng này giao cho ngươi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía phụ thân nói. Ta giúp ngươi tăng mạnh một cái tu vi, chỉ có tu vi của ngươi tăng lên, có một số việc mới có thể làm ra được. Nói xong liền đưa cho một viên thuốc cho phụ thân, khiến hắn ngồi xếp bằng ở chỗ kia uống đan dược. Sau một canh giờ, Vương Hùng Sơn tại đan dược dưới sự giúp đỡ đã là dẫn khí nhập vào cơ thể. Suy nghĩ một chút, Vương Tiểu Phi lại đem một viên thuốc cho phụ thân ăn vào. Sau đó tay của hắn đặt tại Vương Hùng Sơn sau lưng sau. Chân khí thôi thúc dưới. Vương Tiểu Phi mạnh mẽ đi trợ giúp phụ thân đột phá hàng rào. Lần lượt công kích sau đó theo một tiếng nổ vang, Vương Hùng Sơn dĩ nhiên tiến vào luyện khí một tầng. Nhìn thấy đầy người đều là tràn ra tạp chất phụ thân. Vương Tiểu Phi cũng có một chút cảm giác thành công. Chính mình xem như là đem phụ thân tới tận cửa rồi. Hiện tại phụ thân đến là tiến vào luyện khí một tầng. Coi như là đem hắn nàng mấy người đều tăng lên tới luyện khí một tầng đều là không có vấn đề. Then chốt chính là bọn hắn tiến vào tu chân hàng ngũ sau phải chăng có thể tu luyện tới đi sự tình. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc là không có có lòng tin. Không cần nói là bọn hắn. Mình có thể đi bao xa cũng không biết. Mặc kệ, dù sao chí ít thọ rời ngày họp trên diện rộng tăng trưởng đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0339 Ôn Đông Minh Ý Nghĩ. Một buổi tối trong thời gian, Vương Hùng Sơn ở nơi đó đã tỏa tu luyện. Vương Tiểu Phi lại là bận rộn. Vài đầu tuyến sinh sản, Vương Tiểu Phi đem mỗi một đầu tuyến sinh sản thượng thiết bị đều tiến hành rồi trận pháp thiết trí. Đối với chính mình sản phẩm là vô cùng tin tưởng. Vương Tiểu Phi lần này trực tiếp chính là lấy hơn 10 đầu sinh sản thiết bị. Đương nhiên, Vương Tiểu Phi cũng biết này thiết bị đoán chừng còn xa xa chưa đủ. Hiện tại cũng chỉ có thể là làm như vậy. Trận pháp thiết trí bây giờ đối với Vương Tiểu Phi tới nói đã là vô cùng đơn giản. Không ngoài chính là dùng chân hỏa thiêu đốt. Đã hóa tan thì ra là lắp ráp, sau đó tại từng cái lắp ráp trên có khắc viết một ít đạo văn. Theo Vương Tiểu Phi đối máy móc chế tạo phương diện kiến thức hiểu rõ, Vương Tiểu Phi tránh được những kia dễ dàng thay thế linh kiện, mà là tuyển dụng một chút trên căn bản liền sẽ không tùy ý thay thế địa điểm khắc đạo văn. Cứ như vậy, thiết trí tại trên máy móc trận pháp liền sẽ không xuất hiện vấn đề. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng sẽ giao chờ cha của mình, khiến hắn nhìn chằm chằm nơi này cơ khí. Xuất hiện trọng đại thay thế lúc, nhất định phải dùng chính mình chuẩn bị những kia linh kiện. Như vậy là có thể bảo đảm trong cơ khí trận pháp không bị phá hỏng. Nếu như là dùng để tu chân giả trên người, như vậy trận pháp khẳng định hiện ra được rất là thô ráp. Thế nhưng dùng để sinh sản trên mà nói, như vậy trận pháp liền đủ rồi. Từng cái linh kiện được Vương Tiểu Phi khắc đạo văn. Sau đó Vương Tiểu Phi lại đem những đạo văn này tiến hành rồi liên tiếp. Rất nhanh, một cái đặc tổ linh trận khác xuất hiện. Mặt nạ dưỡng da lớn nhất công hiệu chính là để da thịt sản sinh sức sống. Muốn cho da thịt sản sinh sức sống, trọng yếu nhất làm lại chính là gia nhập linh khí. Một cái tổ linh trận nhất định là cần. Ngoại trừ tổ linh trận ở ngoài, Vương Tiểu Phi lại lấy tăng tốc độ dược lực dung hợp. Do đó tạo ra làm lực ước số một loại nhỏ trận pháp. Có như vậy một cái trận pháp sau đó dược lực liền hoàn toàn cải biến. Cũng không tiếp tục là thì ra là loại thuốc kia dịch. Mà là một loại chỉ có luyện đan mới có thể tạo ra đi ra ngoài hoàn toàn mới nước thuốc. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Thông qua trận pháp dung hợp loại nước thuốc này căn bản là không cách nào hàng nhái. Coi như là có người lấy được của mình phương pháp phối chế. Bọn hắn dùng cơ khí dựa theo chính mình phương thức như thế sinh sản. Đi ra ngoài nước thuốc vẫn là không có bất kỳ công hiệu. Cứ như vậy, bảo mật thượng liền hoàn toàn không có vấn đề. Nghĩ đến phụ thân nói ra không cần ngọc phù sự tình. Vương Tiểu Phi cũng đang tinh tế cân nhắc. Việc này đích thật là một cái cần phải giải quyết vấn đề. Dùng mạnh mẽ điện năng hẳn là có thể thay thế ngọc phù đến khởi động trận pháp. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi liền định bước kế tiếp tốt giới hạn tại chuyện này thượng nghiên cứu một chút. Hẳn là cũng không phải quá khó khăn. 10 cây dây chuyền sản xuất rất nhanh đều đã là thiết trí hoàn thành. Vương Tiểu Phi lại đem một vài linh kiện cũng đồng dạng tiến hành rồi một ít khắc. Tiểu Phi tại sao lại như vậy? Vương Hùng Sơn lúc này tu luyện kết thúc. Trên mặt của hắn lộ ra sâu đậm khiếp sợ tình. Chỉ có chân chính tiến vào luyện khí một tầng sau mới hồi phát xuất hiện tình huống của mình cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Cha, ngươi thích xem võ hiệp điện ảnh đi, đây chính là bên trong chỗ nói tu chân giả rồi. Ngươi bây giờ đã là luyện khí một tầng cao thủ. Vương Hùng Sơn giật mình nói. Ta còn tưởng rằng ngươi để cho chúng ta luyện những thứ đó chỉ là cường thân kiện thể đồ vật, không nghĩ tới a. Cha, việc này mấy người các ngươi biết là được rồi, đừng truyền đi. Vương Tiểu Phi tuy rằng nói cho phụ thân chớ nói ra ngoài. Kỳ thực hắn hiện tại cũng không sao cả rồi. Theo tu vi tăng lên, đối với hắn mà nói, rất nhiều quy củ đều đã không để ý phải chăng tuân thủ. Coi như là có người phát hiện lại có thể thế nào. Ta biết, ta biết. Vương Hùng Sơn đứng dậy lúc, rõ ràng cảm giác được toàn thân của chính mình đều là tràn đầy cảm giác mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi liền đưa cho một cái túi đựng đồ cho Vương Tiểu Phi nói. Chà, đây là một loại tu chân giới mới có túi chứ vật tử. Bên trong có rất lớn một vùng không gian. Ta dạy cho ngươi sử dụng biện pháp. Nói xong Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra, đem nắm dùng phương pháp xử lý đã dạy cho Vương Hùng Sơn. Làm Vương Hùng Sơn ý thức tiến vào bên trong túi sau đó hắn lại là một trận ngạc nhiên. Đối với túi không gian bên trong tình huống kinh sợ, Vương Hùng Sơn cảm giác được của mình hết thảy nhận thức đều đã là xảy ra vấn đề. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình liền phát sinh ở trước mặt chính mình. Vương Tiểu Phi đem cần dùng thượng ngọc phù đều đựng vào đã đến Vương Hùng Sơn bên trong túi đựng đồ nói. Ngươi cần thời điểm liền lấy ra trang bị. Vương Hùng Sơn nhìn xem những kia ngọc phù, lại hỏi thăm tới làm sao trang bị sự tình. Vương Tiểu Phi một bên giảng giải, một bên chỉ mình khắc đạo văn địa phương nói. Chà, những này linh kiện thay thế nhất định phải dùng ta khắc đạo văn mới được. Đổi thành kỳ thực linh kiện lời nói. Toàn bộ dây chuyền sản xuất ra nước thuốc liền không cách nào đạt đến tiêu chuẩn. Ngươi nhớ cho kỹ sau đó những đất kia thượng linh kiện ngươi cũng thu lại. Bình thường không đổi. Nếu như cần phải đổi lời nói, ngươi mới xưa nay đổi. Vương Hùng Sơn dùng sức gật đầu nói. Cái này nhất định muốn xem trọng. Đây cũng là vương gia chúng ta bí phương rồi. Nghe ngươi vừa nói như vậy ta xem như là yên tâm. Coi như là bọn hắn đem phương pháp phối trí cầm cũng không cách nào sản xuất ra. Vương Tiểu Phi cười nói. Đúng vậy. Coi như là bọn hắn đem cơ khí đều lấy được. Chỉ cần không gia nhập này khu vực nồng cốt khối ngọc này phủ. Trận pháp đồng dạng cũng là không cách nào khởi động. Sản xuất nước thuốc vẫn cứ vô hiệu. Không phải có nhiều như vậy ngọc phù muốn đổi sao? Bây giờ là muốn đổi không ít ngọc phù. Bất quá, khu vực nồng cốt khối này ta sẽ không động. Xem như là một tầng bảo hiểm được rồi. Về sau coi như là đổi thành điện năng cung cấp. Này khu vực nồng cốt khối ngọc này phù vẫn còn cần nửa năm đổi một lần. Vương Hùng Sơn than thở. Không nghĩ tới tu chân giả hội có nhiều như vậy thần bí sự tình. Ta cảm giác được hiện tại tinh lực rất là dồi dào. Toàn thân đều có được dùng không hết khí lực. Chà! Ngươi muốn nắm tu luyện. Ta truyền cho ngươi một bộ công pháp. Ngươi mỗi ngày đều kiên trì tu luyện. Tu vi sẽ không ngừng tăng lên. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi lại là một chỉ điểm tại phụ thân trên đầu. đem rất nhiều có quan hệ tu chân giới tri thức cùng cái kia bộ công pháp truyền cho phụ thân. Tiếp thu công pháp đời tri thức, Vương Hùng Sơn giật mình nói. Tu chân giả còn có nhiều chuyện như vậy. Đúng vậy a, từ từ đi đi, chí ít thân thể là càng ngày càng khỏe mạnh. Ngươi nói không sai, ta đều cảm giác được tuổi trẻ rất nhiều rồi, này tu chân sự tình ta và mẹ của ngươi sẽ chăm chỉ. Vương Hùng Sơn cẩn thận mà thu cẩn thận sau nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Mẹ ngươi nơi đó làm. Yên tâm đi. Khoảng thời gian này ta sẽ giúp các nàng đều tiến vào luyện khí một tầng. Sau này phải dựa vào các nàng chính mình tu luyện. Vương Hùng Sơn liền cười nói. Đã không tệ, ta hiện tại cũng cảm giác được một người có thể đánh một bọn người rồi. A a, nhìn thấy phụ thân cao hứng, Vương Tiểu Phi cũng đồng dạng cao hứng, liền cười nói. Được rồi, trời đã nhanh sáng rồi, ta đem những thiết bị này đều lắp lên, ngày mai chúng ta liền chế tạo thử sản phẩm. Nhìn thấy phụ thân như vậy hưng phấn dáng vẻ, Vương Tiểu Phi cũng khuôn mặt lộ ra nụ cười. Tuy rằng không thể đem phụ thân mang theo đi bao xa, chí ít có thể làm cho bọn hắn sống thêm mấy ngày. Này so cái gì đều sẽ. Rồi lại nói, tu chân sau thì sẽ không như một loại lão nhân nhiều như vậy bệnh. Bọn hắn có thể khỏe mạnh sinh hoạt. Đây mới là Vương Tiểu Phi muốn nhìn đến. Ngày thứ hai vừa rạng sáng lúc, Vương Tiểu Phi bọn hắn đang tại ăn sớm một chút. Một chiếc siêu giá xa liền mở ra đi vào. Vừa nhìn xuống xe người lúc, Vương Tiểu Phi vui vẻ. Ôn Dung Vân cùng Thi Vũ Phi đều tới. Cùng các nàng một đạo đến đây còn có một cách nhìn qua cũng thuộc về nhà người có tiền đình mỹ nữ. Tiểu Phi bắt đầu không có. Ôn Dung Vân một thân thời thượng trang phục. Căn bản cũng không như là một lớp chủ nhiệm. Thân thể bản cũng rất tốt. Đứng ở nơi đó cũng là một phong cảnh. Không đang nói nàng. Hai nàng khác cũng là đẹp để cho người ta tâm động. Mỗi một cách đều là tiếu xanh xanh đứng ở nơi đó. Tiểu Phi, cháu ngươi mặt nạ dưỡng da thật sự có ngươi nói lời hại như vậy. Thi Vũ Phi đồng dạng rất hiếu kỳ. Ăn sớm một chút không có. Vương Tiểu Phi hỏi. Rất sớm liền chạy tới, nơi nào ăn ai, nhanh làm chút đến ăn. Thi Vũ Phi không khách khí chút nào nói một câu. Ôn Dung Vân lôi kéo khác một mỹ nữ nói. Vị này chính là Mỹ Quốc một thẩm mỹ viện sản phẩm tại nước ta tổng đại lý giống như Lily. Nàng nhưng là chuyên gia. Chúng ta mời hắn tới giúp ngươi kiểm định một cái. Vương Tổng ngươi tốt. Giống như Lily rụt rè cười cười, chủ động đưa tay cùng Vương Tiểu Phi nắm tay. Chớ khách khí, làm ăn đến ăn xong xem các ngươi chế tạo thử. Lúc này, Ôn Thăng Dân bọn hắn đi tới. Cái kia Ôn Đông Dương liếc nhìn ba mỹ nữ lúc, con mắt chính là sáng ngời. Bận biểu đi lên phía trước đối với Ôn Dung Vân nói. Vị nữ sĩ này họ gì tại Hạ Nam Cảng Ôn Đông Dương? Ôn Dung Vân liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi, chỉ là khẽ gật đầu nói. Ngươi tốt! Ôn Dung Vân thái độ hiện ra được rất là bình thản. Đây là của ta danh thiếp, có việc có thể liên hệ. Ôn Đông Dương móc danh thiếp ra một người phát ra một tấm đi qua. Vương Tiểu Phi liền liếc mắt nhìn Ôn Thăng Dân. Lúc này Ôn Thăng Dân lúc túng không thôi. Nhìn về phía nhi tử ánh mắt đều không giỏi rồi. Hắn là cực độ hối hận rồi. Lần này đem tiểu nhi tử mang tới sự tình thật sự là quyết định sai lầm. Nhi tử là cái gì đạo đức hắn đương nhiên biết. Y vào trong nhà có tiền. Tại Nam Cảng ăn uống chơi gái đánh cuộc. Chơi nữ minh tinh gì gì đó đều làm. Bây giờ thấy người ta rất xinh đẹp liền đụng đi lên rồi. Ôn Đông Dương, ngươi tới đây cho ta. Ôn Thăng Dân trầm giọng đối với nhi tử gọi một tiếng. Mọi người rất nhanh sẽ đã ăn xong sớm một chút, sau đó liền cùng hướng về sinh sản phân xưởng mà đi. Hôm nay là chế tạo thử. Mọi người cũng không biết Vương Tiểu Phi loại này mặt nạ dưỡng ra đến cùng là cái dạng gì tình huống. Từng cái tâm trong đều có suy đoán. Chỉ có cái kia Ôn Đông Minh phảng phất không chịu nổi mỹ nữ tựa như không ngừng tại mấy mỹ nữ trước mặt tập hợp. Kỳ thực, mấy ngày nay Vương Tiểu Phi cũng phát hiện tình huống. Ôn Đông Dương sớm đã nhìn chằm chằm Khương Khâu Nhi, Ngô Thải Liên chờ nữ hài tử. Hiện tại lại thêm ba mỹ nữ. Nhìn thấy tình huống này, Vương Tiểu Phi đi tới Ôn Thăng Dân bên người nói. Ôn Tổng, ngươi này tiểu nhi tử so với lão đại liền chênh lệch quá xa. Còn tiếp tục như vậy, đoán chừng hắn người này muốn phế rồi. Được quản giáo một cái a. Ôn Thăng Dân cười khổ nói. Tiểu tử thúi này để cho ta tổn thương tâm, ai? Ôn Tổng, mấy cô gái này đều là bằng hữu của ta. Nếu như Ôn Đông Minh làm suất chuyện khác người gì, ta cũng sẽ không khách khí. Kính xin nhiều quản giáo. Vương Tiểu Phi nói xong liền hướng phía trước đi đến. Ôn Thăng Dân nghe được Vương Tiểu Phi vừa nói như vậy lúc, trên đầu cũng có chút đổ mồ hôi. Hắn quá rõ ràng Vương Tiểu Phi lời này ý tứ rồi. Ở nơi này mấy ngày trong, Ôn Thăng Dân cũng nhìn ra rồi. Khương Khâu Nhi cùng Ngô Thải Liên đều có khả năng là Vương Tiểu Phi nữ nhân. Con trai của chính mình dĩ nhiên muốn đi ngâm hai mỹ nữ kia. Này hoàn toàn liền là hành động tìm chết. Hiện tại cái này ba cái đến mỹ nữ tuy rằng nhìn không ra tình huống, nhưng cũng cùng Vương Tiểu Phi quan hệ không tầm thường. Không được, mình cùng Vương Tiểu Phi thật vất vả mới lấy như vậy thân mật quan hệ, cũng không thể để Tiểu Nhi tử phá hủy. Nghĩ tới đây, Ôn Thăng Dân đem Ôn Đông Dương gọi đi qua nói. Ngươi bây giờ trở về Nam Cảng đi. Gặp được mấy cái như vậy mỹ nữ. Ôn Đông Dương đang suy nghĩ tán gái sự tình. Nơi nào muốn rời đi a? Nghe nói như thế, liền không vui nói. Chà, mặt nạ dưỡng da đang muốn chế tạo thử. Ta còn muốn xem rốt cuộc là tình huống thế nào đây. Làm sao có thể bây giờ rời đi. Đợi ta sau khi xem sẽ rời đi cũng không muộn. Ôn Thăng Dân chần chờ một chút, trầm giọng nói. Ta cảnh cáo ngươi, cái kia mấy người phụ nhân ai cũng không thể đi có ý đồ, bằng không ta đánh gãy chân của ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0340. Thí nghiệm. Các loại cơ khí thiết bị tất cả đều mở ra. Từ lâu chuẩn bị xong thảo dược bỏ vào mấy cái đại bình bên trong cắt chém quấy. Ôn Thăng Dân mang tới những người kia cũng không tệ lắm, mọi người thao tác đều rất là thông thạo. Vương Đại Sư, những thứ này đều là trước đây trong gia tộc của chúng ta đào tạo ra tới mặt nạ dưỡng da người chế tác viên. Ôn Thăng Dân nhìn thấy Vương Tiểu Phi khuôn mặt lộ ra hài lòng biểu lộ, đồng dạng cũng là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Nhà các ngươi đào tạo ra tới. Đúng vậy a. Đông Dương trước đây mở ra một cái mặt nạ dưỡng da sinh sản xưởng. Vốn là muốn ở phương diện này làm một cái. Kết quả hắn cái kia xưởng thì không được. Cạnh tranh quá kịch liệt. Hiện tại ngươi muốn làm như vậy xưởng. Ta thẳng thắn thì đem bọn hắn đều đã mang đến. Đương nhiên. Thực sự không nghĩ đến người ta cũng đuổi rồi. Bọn hắn đến xa như vậy, có thể an tâm sao? Cái này cũng là ta muốn nói với ngươi sự tình. Hiện tại chúng ta là dùng lương cao phương thức để cho bọn họ đến. Bất quá. Bọn hắn dù sao đi tới là nơi như thế này. An tâm sự tình cũng có chút khó nói. Bất quá nha. Thời gian 3 tháng bên trong hẳn không có vấn đề. Ngươi có thể tìm một số người đến đi theo bọn hắn học tập. Đến lúc đó liền có của mình công nhân rồi. Vương Tiểu Phi liền khẽ gật đầu nói. Như vậy cũng không tệ, chúng ta sẽ ở bản địa chiêu dùng một ít công nhân. Ôn Thăng Dân mỉm cười nói. Ta tin tưởng đại sư ngươi làm ra tới sản phẩm tuyệt đối có thị trường. Đến lúc đó những người này nhìn thấy lợi ích. Để cho bọn họ trở lại đều không nhất định đi trở về. Ôn Đông Dương ở một bên nghe lúc phủi một cái miệng nói. Cũng không chỗ đặc biệt nào nha. Ôn Thăng Dân liền lườm hắn một cái. Nhìn thấy phụ thân chừng chính mình lúc. Ông Thăng Dương ngậm miệng bất quá, ánh mắt lại là quăng đã đến Tuần Thu Sơn phần lưng. Lúc này Ôn Đông Dương đúng là kinh diễm. Nghĩ thầm đã biết nhãn lực thật là xảy ra vấn đề. Nữ nhân này đừng xem tuổi tác hơi lớn, nhưng cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Quan trọng nhất là trên người nàng tràn đầy một loại mị sức lực. Ôn Đông Dương cũng là lâu lịch tình trường người rồi. Đối với nữ nhân đã là hết sức quen thuộc. Nhưng là Bây giờ nhìn hướng về Tuân Thu Anh lúc mới phát hiện mình một mực cũng không hề làm qua nữ nhân như vậy. Nhìn một cái, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là vẻ quyến rũ. Nhìn là có thể gợi ra dục vọng a. Lúc này Ôn Đông Dương cả trái tim đều sắt đã đến Tuân Thu Anh trên người, liền hướng Tuân Thu Anh bên người chen chúc tới. Đã đến phía sau lúc, Ôn Đông Dương cảm giác được toàn thân của chính mình đều đang rung động rồi. Này trên người hương vị tuyệt đối là tự nhiên hương thơm, cũng không hề nước hoa thành phần. Ôn Đông Dương hít một hơi thật sâu, hướng về Tuân Thu Anh trên người nhìn lại. Trong lòng càng là thầm khen đối phương tư thái. Này hoàn toàn liền là vóc người ma dược a. Tuân Thu Anh lúc này phảng phất có nào đó loại cảm giác. Hướng về phía sau vừa nhìn lúc, vừa vặn liền nhìn thấy Ôn Đông Dương cái kia sắc sắc ánh mắt. Một nhìn đối phương ánh mắt này, Tuân Thu Anh sắc mặt liền chìm xuống. Thân thể hướng về Vương Tiểu Phi cái hướng kia di động qua đi. Nhưng là để Tuân Thu Anh im lặng là tiểu tử này cũng tương tự cùng đi qua. Tuân Thu Anh không thể làm gì khác hơn là đi tới Vương Tiểu Phi một bên khác. Vương Tiểu Phi lúc này đang xem cái kia cơ khí tình huống. Cảm nhận được có người ở hướng về phía bên mình chạy. Quét qua mắt liền nhìn thấy Ôn Đông Dương dáng dấp kia. Sắc mặt cũng là trở nên âm trầm. Đối với Ôn Thăng Dân cái này tiểu nhi tử, Vương Tiểu Phi cũng là một mực không thích. Cũng không phải người này thỉnh thoảng nhắm vào mình. Mà ở chỗ Vương Tiểu Phi liếc mắt là đã nhìn ra Ôn Đông Dương tình huống. Tiểu tử này hoàn toàn chính là một đống bùn nhão. Bây giờ thấy đối phương lại theo dõi Tuân Thu Anh lúc, Vương Tiểu Phi nghĩ đến liền xa hơn một chút. Tuân Thu Anh mấy người các nàng nữ nhân là muốn tới Nam Cảng đi học tập. Tiểu tử này như vậy dây dưa dưới, làm không tốt thật muốn gặp sự cố. Ánh mắt liền quăng đã đến Ôn Thăng Dân trên người. Lúc này Ôn Thăng Dân đến cũng không có phát hiện nhi đâu tình huống này. Chính nhìn chằm chằm cơ khí đang nhìn. Hắn cũng muốn biết phía này màng sản xuất ra sau rốt cuộc là tình huống thế nào. Nhìn thấy Ôn Thăng Dân không có chú ý lúc, Vương Tiểu Phi hư chỉ về Ôn Đông Dương liên tục điểm mấy chỉ. Lấy Vương Tiểu Phi tu vi bây giờ, người ở chỗ này liền không có một người nhìn ra được Vương Tiểu Phi xuất thủ tình huống. Theo hắn mấy chỉ điểm xuất, chỉ thấy Ôn Đông Dương chấn động toàn thân. Lại cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Chỉ có Vương Tiểu Phi biết tình huống. Theo Vương Tiểu Phi này tiết dương chỉ điểm ra, Ôn Đông Dương gần như coi như là phế bỏ võ công. Tiết dương chỉ một loại trong giới tu chân thủ pháp âm độc, có thể làm cho người bất lực. Đồng thời, theo thời gian trôi đi, vật kia còn có thể co vào trong bụng. Do đó để một người đàn ông biến thành thái giám. Ôn Đông Dương được Vương Tiểu Phi điểm sau đó chờ đợi hắn liền đem là kết cục như vậy. Cõi đời này đoán chừng cũng chỉ có Vương Tiểu Phi mới có thể giải trừ hắn loại cấm chế này. Điểm Ôn Đông Dương huyệt vị sau đó Vương Tiểu Phi đã là không lại quan tâm việc này. Dù sao tiểu tử này xem như là phế bỏ. Nếu như bước kế tiếp hắn biểu hiện được, từ đây cải tà quy chính, Vương Tiểu Phi đến cũng vẫn là hội giải trừ hắn này huyệt vị. Đương nhiên, cái này cũng là xem ở Ôn Thăng Dân trên mặt mũi. Nếu không thì, tiểu tử này cũng chỉ có thể là qua một tên thái giám nhân sinh rồi. Những chuyện này trong thời gian rất ngắn phát sinh. Ôn Đông Dương lúc này vẫn cứ đang nói chuyện, nhìn về phía những kia cơ khí cùng đựng vào thảo dược nói. Không ngoài chính là thảo dược phương pháp phối chế, như vậy nước thuốc nhiều lắm, căn bản cũng không có bất kỳ sức cạnh tranh. Vương Tiểu Phi lúc này liền cười nói. Ngươi xem xong rồi hãy nói. May mà ta đến rồi. Cha ta vốn là người thường. Được ngươi lừa dối rồi một cách liền muốn bút lớn nện tiền. À, mặt nạ dưỡng da cũng không phải ai cũng có thể làm. Này cần chính là chuyên nghiệp. Ôn Thăng Dân trầm giọng nói. Nói gì vậy, Vương Đại Sư xuất phẩm sản phẩm hồi không tốt. Chà. Ngươi quá mê tín có mấy người rồi. Không phải ta nói đánh kích lời nói. Tại đây trong thôn tử bên trong phát triển mặt nạ dưỡng da sản nghiệp liền là hành động tìm chết. Là không có tiền đồ. Lăng bao nhiêu tiền cũng không đủ thiệt thòi. Kỳ thực Ôn Thăng Dân hiện tại trong lòng cũng có chút hoài nghi. Đối với Vương Tiểu Phi cái này mặt nạ dưỡng ra cũng không có bao nhiêu tự tin. Sở dĩ muốn quăng tiền chính là xem ở Vương Tiểu Phi trên mặt mũi. Hiện tại nhi tử nói rồi lời này lúc, hắn cũng không thể nào phản bác. Không thể làm gì khác hơn là đóng giả không nghe thấy rồi. Phụ thân không nói gì thêm, Ôn Đông Dương vốn là tràn đầy sức chiến đấu khí thế của một tiết. Đối với Ôn Đông Dương tới nói, chính hắn đều có một cái cảm giác hết sức đặc biệt. Đó chính là hắn vốn là tràn đầy tâm tình lập tức nghiêm túc. Hiện tại lại nhìn về phía Tuân Thu Anh lúc, hắn căn bản cũng không có này loại đặc ý tưởng khác rồi. Đứng ở nơi đó, Ôn Đông Dương hoàn toàn không biết mình trên người chuyện gì xảy ra. Lại nhìn mấy mỹ nữ lúc, Ôn Đông Dương hoàn toàn không có tính thú. Đúng lúc này, từ cái kia chế tạo nước thuốc địa phương đã là có rất nhiều nước thuốc đi ra. Thông qua cơ khí các loại lấy ra sau đó nước thuốc liền tiến vào bình thường trình tự bên trong. Nước thuốc lấy ra rồi, hiện tại liền là cả hợp thành. Mấy cái phụ trách việc này mặt người thượng đều lộ ra nụ cười. Bất quá! Một ít phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp lại là nghi hoặc mà nhìn những nước thuốc này. Lấy dược lý của bọn họ tri thức, bọn hắn cũng đều suy nghĩ một chút. Như vậy làm ra nước thuốc kỳ thực cũng không có nhiều chỗ đặc biệt. Chỉ là không biết hiệu quả rốt cuộc là cái gì tình huống. Xong rồi, làm một tấm mặt nạ dưỡng da thật sự chế tạo đi ra lúc, mọi người trên mặt đồng dạng đều lộ ra nụ cười. Đây là tờ thứ nhất mặt nạ dưỡng da, đại diện cho xưởng này sinh sản chính thức triển khai. Vương Tiểu Phi trước tiên đi tới cầm lên một tấm mặt nạ dưỡng da chăm chú xem xét nhìn lại. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi tại kiểm tra lúc, mọi người đều nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Dù sao này phương pháp phối chế là Vương Tiểu Phi cung cấp, cũng không ai biết kết quả là cái dạng gì một trường hợp. Vương Tổng, này phương pháp phối chế đi ra, rốt cuộc là không thành đâu này. Tước Lị Lị tò mò nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Biết đây chính là Vương Tiểu Phi bọn hắn sản phẩm. Nhưng là, bất luận nhìn thế nào cũng cùng bình thường sản phẩm không có khác gì. Nhìn một hồi, Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói, thành rồi, thật sự là được rồi. Lục Hương Liên nhìn về phía chính mình nhi tử, nàng đều có chút không tin cảm giác. Nàng hẳn là chuyện lo lắng nhất, dù sao đây là nhi tử lại một hạng sản phẩm. Vương Tiểu Phi cười cười nói, là thật sự xong rồi. Ôn Đông Dương lúc này nói, có được hay không cần thí nghiệm, bình thường là cần một số người tới thử dùng. Lúc nói chuyện cũng là phủi một cái miệng. Hắn nhìn thấy trước mặt màng cũng cùng bình thường cũng không hề quá lớn khác biệt. Chỉ là nghe thấy lên mùi vị muốn xỉn nghe thấy một ít mà thôi. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta có thể thí nghiệm, yên tâm đi, hoàn toàn không có vấn đề. Khương Khâu Nhi lúc này cười nói, ta thí nghiệm trước, ta tin tưởng Tiểu Phi ca. Ngô Thải Liên cũng nói, đúng vậy a, ta cũng tin tưởng Tiểu Phi ca, ta cũng muốn thử dùng. Vương Tiểu Phi cười cười nói, các ngươi còn là quên đi, tại trên mặt của các ngươi không nhìn ra hiệu quả lớn nhất, chúng ta vẫn là thỉnh tìm đến các thôn dân tới thử nghiệm. Dùng thôn dân? Ôn Đông Dương hướng về Lục Hương Liên nhìn lại, nghi ngờ nói, ngươi nói là ngươi phía này màng lập tức là có thể thấy hiệu quả. Nhìn thấy Ôn Đông Dương cái kia hoàn toàn không tin dáng vẻ, Thi Vũ Phi cũng lo lắng nói, Tiểu Phi, mặt nạ dưỡng da cũng không phải trị liệu, chỉ là một loại bảo dưỡng tác dụng. Ngươi nghĩ một hồi tử thấy hiệu quả là không thể nào a. Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, ta cái này mặt nạ dưỡng da sở dĩ có sức cạnh tranh, nguyên nhân lớn nhất chính là nó ngoại trừ trị liệu ở ngoài, còn có bảo dưỡng tác dụng. Có vấn đề da rẻ có thể rất mau trị tội liệu. Không có vấn đề lúc liền bảo dưỡng. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem nó công hiệu. Tước Lịa Lịa nói, ta còn thực sự là chưa từng thấy có như vậy nhanh hiệu quả trị liệu trước mặt màng. Nhiều nhất chính là bù đắp thủy sau khá hơn một chút. Có nghe hay không? Đây mới là chuyên gia. Tiếu Tổng nói là có đạo lý. Mặt nạ dưỡng da làm thành trị liệu, cũng không phải bệnh viện, Coi như là bệnh viện cũng không dám cam đoan. Ôn Đông Dương một mực liền cùng Vương Tiểu Phi đối nghịch. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể cho thấy hắn hơn người một bậc bộ dáng. Trước đó Lục Hương Liên tìm 10 cách trong thôn được Thái Dương phơi đắt là rất khó chữa trị nữ nhân tới thí nghiệm. Đều là một ngày 100 nguyên tiền công. Hiện tại đắt là chờ ở chỗ kia. Lục Hương Liên lúc này nói. Ta cũng tham gia một cái, dù sao ta tin tưởng nhi tử. Rất nhanh, ngoại trừ Lục Hương Liên ở ngoài tìm đến 10 cô gái đều đến nơi này. Mọi người thấy cái kia từng cái được Thái Dương phơi nắng xấu da rẻ. Đều ở nơi đó lắc đầu không ngớt. Coi như là tin tưởng nhất Vương Tiểu Phi Khương Khâu Nhi bọn người nghiêm trọng hoài nghi phía này màng hiệu quả trị liệu. Nam Cảng tuyển tới mấy người phụ nhân vì các nàng dán lên mặt nạ dưỡng da. Vương Tiểu Phi đến là có vẻ bình tĩnh. Hắn chỉ cần thấy được thuốc nước kia liền biết đã là không có vấn đề. Hoàn toàn tin tưởng phía này màng hội có hiệu quả. Mọi người lúc này liền đi ra phía ngoài ngồi xuống đều muốn nhìn một chút hiệu quả. Ôn Dung Vân nói. Tiểu Phi đúng là ngươi nói một lần liền có thể thấy hiệu quả. Ôn Đông Dương hử một tiếng nói. Một lần thấy hiệu quả bản thân liền là khoác lác sự tình. Nơi nào có mặt nạ dưỡng ra một lần chỉ thấy hiệu quả. Nói một lần thấy hiệu quả đều là hống người sự tình. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Nửa giờ chúng ta liền biết tình huống, mọi người chờ một chút đi. Thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Mọi người ở nơi này uống một trận trà. Rối rảnh hàn huyên một hồi sau đó mọi ánh mắt đều quăng đến nơi đó nằm 10 trên người một người. Đã đến giờ. Ta đến là muốn nhìn ngươi một chút trước mặt màng đến cùng là hiệu quả như thế nào. Hy vọng không quá thất vọng mới tốt. Ôn Đông Dương tuy rằng bị phế võ công. Chính hắn lại là căn bản không biết tình huống. Chính ở chỗ này chào phúng Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Hẳn là sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0341. Điên cuồng. Các ngươi vạch trần mặt nạ dưỡng ra xem một chút đi. Vương Tiểu Phi hờ hứng nói một câu. Vương Tiểu Phi trong lòng là tràn đầy tự tin. Dùng đan phương cải tiến nước thuốc đến đắp mặt nạ. Nếu như vậy đều không có hiệu quả. Đồ vật như thế nào mới hữu hiệu quả? Hướng về cái kia một cái tuyến sinh sản nhìn lại. Vương Tiểu Phi càng là khóe miệng lộ ra ý cười. Đây chính là bày trận pháp dây chuyền sản xuất. Ở đâu là những kia vậy dây chuyền sản xuất có thể so với Tiểu Phi ca? Khương Khâu Nhi trần chờ liền nhìn hướng Vương Tiểu Phi. Mấy cái Vương Tiểu Phi người thân cũng đều nhìn về Vương Tiểu Phi. Dù sao bọn hắn đối với cái này việc đều là không có có lòng tin. Mỹ nữ! Nhà ngươi Tiểu Phi ca hôm nay là muốn để cho chúng ta chứng kiến kỳ tích à? Ta rất muốn nhìn đến kỳ tích. Chính là không biết này kỳ tích liệu sẽ có xuất hiện. Tiểu Phi ca sản phẩm nhất định có thể đi. Ngô Thải Liên lúc này cũng đi theo Khương Khâu Nhi gọi lên Tiểu Phi ca. Hừ một tiếng, Ôn Đông Dương đối với cái này hai cái mình nhìn chúng mỹ nữ rất là không nại, chỉ có thể hừ một tiếng. Vương Hùng Sơn nhỏ giọng nói. Tiểu Phi có hiệu quả tốt như vậy. Ôn Dung Vân cũng lo lắng nói. Tiểu Phi. Coi như là cho dù tốt trước mặt màng cũng không khả năng có bao nhiêu hiệu quả trị liệu. Chỉ cần có thể có một chút hiệu quả là tốt lắm rồi. Nhìn thấy bọn họ đều là lo lắng như vậy, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói. Tình huống là cái dạng gì? Mở ra mặt nạ dưỡng da chẳng phải sẽ biết. Mọi người đều nhìn một chút đi. Nên có hiệu quả. Lúc này chỉ thấy Lục Hương Liên trên mặt mặt nạ dưỡng da đã là vạch trần đi. A. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Hương Liên lúc đều giật mình há to miệng. Không thể nào. Ôn Đông Dương lập tức liền nhảy lên. Cũng không để ý người khác. Xông tới liền mở ra một người phụ nữ khác trên mặt mặt nạ dưỡng da. A, mọi người lại là một chàng thốt lên. Ôn Đông Dương mở to con mắt nhìn người phụ nữ kia toàn bộ người đều không thể bình tĩnh. Là giả A. Ôn Đông Dương trực tiếp liền bắt đầu nghi ngờ. Kết quả lại là bọn hắn mang tới cái kia gọi Hà Huệ Lệ mặt nạ dưỡng ra chỉ đạo nói ra. Ôn tổng, những nữ nhân này đều là ta tham dự chọn lựa. Là căn cứ gia của các nàng tình huống tiến hành chọn. Ngoại trừ Lục phu nhân ở ngoài, 10 người đều là chân thật. Nghe nói như thế, Ôn Đông Dương rốt cuộc ngậm miệng, mở to con mắt vẫn cứ ngẩn người nhìn những nữ nhân kia. Nữ nhân này hắn là vẫn nhìn. Bởi nhiều năm trên đất đầu làm lụng, thái dương đem mặt đều phơi nắng đến mức hoàn toàn là hắc ban. Cái kia da thịt cơ bản coi như là hủy diệt rồi. Nhưng là, hiện tại lại nhìn mặt mũi này lúc, từ lâu là tràn đầy một loại thủy sắc, trắng mịn hồng hào. Trọng yếu nhất vẫn là cái kia da thịt biến hóa hết sức rõ ràng. Hắc ban đã là biến mất rồi. Trên mặt rất nhiều ban chút gì đều không thấy. Đặc biệt là cái kia phơi nắng xấu da thịt. Bây giờ trở nên gần như muốn khôi phục lại. Thật sự như vậy có hiệu quả. Thi Vũ Phi lúc này cũng vọt tới, lập tức liền mở ra nàng khác từ lâu xem qua trên mặt nữ nhân trước mặt màng. Thật sự có hiệu quả à. Mọi người lại vừa nhìn lúc quả nhiên người phụ nữ kia trên mặt cũng tương tự bắt đầu khôi phục. Lúc này mọi người đem người khác trên mặt mặt nạ dưỡng da đều mở ra. Theo những này mặt nạ dưỡng da vạch trần. Trong mắt mọi người ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Từng cái nữ nhân đều phát sinh ra biến hóa. Đó là trên mặt da thịt biến hóa. Là một loại từ trên căn bản biến hóa. Không thể a, giống như Lily đã thì không cách nào bình tĩnh. Nàng là rõ ràng nhất loại này mỹ dung sản phẩm người. Từ đó nàng đã là nhìn thấy to lớn mấu chốt buôn bán. Nhìn thấy rất nhiều tiền tài chính đang bay tới. Hiện tại mọi người chỉ có một ý nghĩ. Này 11 người phụ nữ tướng mạo cùng các nàng quần áo không xứng rồi. Hoàn toàn đều là loại kia người thành phố da thịt. Quần áo lại là da thôn tình huống. Lại nhìn nhìn các nàng thủ lúc. Mọi người càng là có một loại cảm giác rất quái dị. Trên tay của các nàng da thịt cùng trên mặt hoàn toàn chính là hai việc khác nhau rồi. Nhi tử, là tình huống thế nào? Lục Hương Liên xem đến mọi người ánh mắt cũng sợ hết hồn, liền có chút bận tâm tới đến. Vương Hùng Sơn mở to hai mắt nhìn xem chính mình lão bà liền nở nụ cười. Lão bà tử a, không nghĩ tới ngươi dáng dấp còn như vậy thủy linh đây. Mọi người vừa nghe lời này, lại nhìn về phía Lục Hương Liên lúc đều nở nụ cười. Lão già đáng chết, đang tại nhiều người như vậy trêu đùa ta, đảm mập. Lục Hương Liên tuy rằng trong lòng cao hứng, vẫn là biểu hiện ra muốn Vương Hùng Sơn đẹp mắt tư thế. Nếu như là nguyên lai, nàng thái độ như vậy cũng có chút dữ tợn. Xuất hiện ở trên mặt thay đổi sau đó mọi người thấy chính là một người trung niên mỹ nữ đang tải hướng về Vương Hùng Sơn làm nũng dường như bộ dáng. Phải biết Vương Tiểu Phi cũng là soái ca. Sở dĩ soái càng nhiều hơn vẫn có Lục Hương Liên di truyền. Lục Hương Liên đương nhiên cũng là một mỹ nữ rồi. Chỉ là tuế nguyệt cùng áp lực nguyên nhân. Nàng mới lộ ra già nua. Hiện tại hoàn toàn bất đồng. Đã không còn là già nua bộ dáng, mà là một mỹ nữ rồi. Nhìn thấy Lục Hương Liên các nữ nhân từng cái hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Đối cho các nàng tới nói, loại này mặt nạ dưỡng da bất luận bao nhiêu tiền cũng phải thu được. Bầu không khí vừa chậm lúc, Ôn Dung Vân liền hai mắt sáng lên nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Ngươi phía này màng thành công. Thi Vũ Phi cũng lớn tiếng nói. Ghê gớm à. Phía này màng không bán điên rồi mới là lạ. Giống như Lily cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tổng quốc nội đời để ý đến các ngươi là làm sao làm, chúng ta có thể hay không thay quyền. Ôn Thăng Dân lúc này nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Vương Tổng, vẹn vẹn có Nam Cảng cùng Anh Quốc không đủ ác quốc nội cho chúng ta ôn ra thế nào. Hắn hiện tại đồng dạng không cách nào bình tĩnh. Vốn là nghĩ xem ở Vương Tiểu Phi trên mặt mũi tiêu ít tiền giúp một cái. Là thi ăn tâm ý. Hiện tại mới phát xuất hiện ý nghĩ của mình là cỡ nào buồn cười. Vương Đại Sư xuất món đồ tại sao có thể là không được đồ vật. Tiểu Phi cũng đã sớm nói phải giúp ta quốc nội cho ta. Thi Vũ Phi lúc này nói chuyện, nhìn ra được, nàng là thật sự coi trọng làm ăn này rồi. Ôn Dung Vân nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói, ta cùng với Vũ Phi kết phường, ngươi không làm lão sư. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn về phía Ôn Dung Vân. Ôn Dung Vân kích động nói, ngươi làm ăn này không hỏa bảo cũng khó khăn, ta cũng muốn làm. Vậy thì tốt, ngươi tới công ty ta làm tổng giám đốc, cho ngươi 1% cổ phần. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Ôn Dung Vân bản thân liền là người có năng lực. Đồng thời gia đình của nàng hẳn là cũng không tầm thường. Nếu như đem công ty này giao cho nàng, đoán chừng phát triển được sẽ nhanh hơn một ít. Ngươi nói cái gì đem công ty giao cho ta tới quản lý, 1% cổ phần. Ôn Dung Vân đương nhiên biết 1% này cổ phần là bao nhiêu giá trị. Nay sản phẩm tuyệt đối nóng này, có cái cố này phần, lập tức liền sẽ phát đạt lên. Đương nhiên rồi, Ôn Dung Vân cũng không quá để ý chuyện tiền bạc, nàng thích nhất chính là cái này sản phẩm. Thi Vũ Phi thời đại này, Ôn Dung Vân nói, Tiểu Phi, việc này quyết định như vậy. Tiểu Vân, công ty này hiện tại ngươi tới quản lý, quốc nội thị trường để ta tới làm. Cho Vân, ta cũng muốn một khối. Giống như Ly Ly trực tiếp liền hướng Ôn Dung Vân muốn thị trường. Mọi người nghe nói như thế, mỗi một người đều ngạc nhiên. Ôn Dung Vân cũng là một cái người quyết đoán, dậm chân một cái nói, được, ta làm đi. Lúc này liền nghe đến Lục Hương Liên tiếng kinh hô truyền đến. Mọi người vừa nhìn lúc, chỉ thấy Lục Hương Liên cầm một mặt tiểu kính ở nơi đó ngây dại. Không cần nói là nàng, mặt khác 10 cô gái lúc này toàn bộ đều ngây dại. Phía này màng cũng thấy hiệu quả quá nhanh hơn một chút đi. Cứ như vậy lập tức, mọi người đều dường như thay đổi một người tựa như. Vương Hùng Sơn lúc này kích động nói, Tiểu Phi, này sản phẩm tốt, ta cảm giác so với kia rượu còn muốn kiếm tiền. Ôn Dung Vân lúc này phảng phất tiến vào nhân vật, lớn tiếng đối với Vương Tiểu Phi nói, Tiểu Phi, ngươi này 10 cái tuyến sinh sản xa xa không đủ, nhất định phải tăng thêm nữa tuyến sinh sản. Còn có, nay sản phẩm đẩy một cách hướng về thị trường lời nói, thảo dược nhu cầu số lượng tất nhiên tăng nhiều. Ngươi mảnh đất kia thảo dược xa xa không đủ, chúng ta nên tiến một bước gia tăng gieo trồng diện tích mới được. Bàng Đại Hùng lúc này ở một bên lớn tiếng nói, Tiểu Phi, ta lập tức đi ngay bao địa, loại này thực sự tình kéo không được. Ôn Dung Vân nói, coi như là đem nơi này địa đều trồng lên, ta đoán chừng còn chưa đủ, phải tìm thích hợp thảo dược sinh trưởng địa phương, tiến một bước mở rộng gieo trồng diện tích mới được. Vương Tiểu Phi liền cười nói, dù sao bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là tập này đoàn công ty tổng giám đốc rồi, tất cả công tác giao cho ngươi, ta không có thời gian tới quản lý. Đến lúc đó chúng ta mở hội nghị, giới thiệu mọi người cho ngươi làm quen, nhân viên sắp xếp gì gì đó ngươi tới quyết định. Tiểu Phi, định giá sự tình để ta làm. Loại sản phẩm này làm sao có thể cùng trên thị trường những kia sản phẩm như thế. Một tấm mặt nạ dưỡng da trước tiên định giá 10.000 nguyên đi. Vương Tiểu Phi nghe nói như thế liền ngạc nhiên nhìn hướng Ôn Dung Vân nói, ngươi đoạt tiền à? Ôn Dung Vân chỉ tay đảo cái kia 10 cái thí nghiệm nữ nhân nói, ngươi không hiểu lòng của phụ nữ, hoa 10.000 nguyên đem mặt thay đổi, đối cho các nàng tới nói là tiện nghi sự tình. Để Vương Tiểu Phi không hiểu là cái kia 10 cái thay đổi da thịt nữ nhân nghe xong lời này đều ở nơi đó nói, giá trị, giá trị. Lục Hương Liên lúc này cũng đồng ý nói, Tiểu Phi, Ôn quản lý nói đúng, này sản phẩm giá trị 10.000 một tấm. Bó tay rồi. Vương Tiểu Phi cảm giác được chính mình có chút xem không hiểu nữ nhân. Được rồi, dù sao sản phẩm cũng đi ra, sản xuất sự tình cha ta biết, ta phải nói với các ngươi một chuyện. Những thứ khác trình tự làm việc bên ngoài gia công cũng có thể, thế nhưng nước thuốc việc này nhất định phải ở nơi này tiến hành. Đây là chúng ta đặc biệt phương pháp phối chế, cha ta biết. Vương Hùng Sơn liền gật đầu nói, đúng, Tiểu Phi nói đúng. Ôn Dung Vân gật đầu một cách nói, Chúng ta còn phải tiến một bước mở rộng sinh sản phân xưởng, diện tích ít nhất còn phải 20 đầu tuyến sinh sản mới được. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu nói, được, phản chính tựu là sửa chữa một cái cơ khí. Vương Tiểu Phi đến cũng nghĩ đến bước kế tiếp không cần Ngọc Phù sự tình. Đổi tiến một bước, dùng điện năng đến khởi động trận pháp. Ôn Đông Dương lúc này cả người đều ngây dại, nhìn những kia mặt nạ dưỡng ra. Hắn hoàn toàn bối rối. Loại này mặt nạ dưỡng da cùng hắn nghĩ những kia mặt nạ dưỡng da hoàn toàn chính là hai loại vật bất đồng. Đến nơi này lúc hắn cũng tương tự hối hận. Nếu không phải mình hoài nghi, Ôn gia hiện tại cùng Vương Tiểu Phi cộng đồng thành lập tiêu thụ công ty lời nói, toàn cầu tiêu thụ đều do Ôn gia đến tiến hành. Cái kia được kiếm bao nhiêu tiền a? Lại nhìn lén nhìn về phía phụ thân lúc, Ôn Đông Dương biết lần này mình thảm. Sau khi trở về phụ thân không chừng chỉ chính mình mới là lạ. Tại sao sẽ là như vậy đâu này? Ôn Đông Dương vừa nhìn về phía cái kia vẫn cứ bình tĩnh Vương Tiểu Phi trong lòng khiếp sợ không thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0342 Thần Bí Định Ngày Hẹn. Liên tục trong vòng vài ngày, Ôn Dung Vân biểu diễn ra năng lực của nàng. Toàn bộ công ty tại của nàng thao tác dưới lần nữa tiến hành rồi gây dựng lại. Những kia tuyển mộ người tới nhìn thấy sản phẩm sau đồng dạng cũng là hoàn toàn tự tin. Lúc này đã không có người muốn rời đi. Mọi người đều cực độ xem trọng bây giờ công ty này. Vương Tiểu Phi lần thứ nhất phát hiện nữ nhân điên cuồng. Vẫn luôn là không hiểu nhìn những này gần như là điên cuồng làm việc các nữ nhân. Đương nhiên rồi, sản phẩm cũng bị những nữ nhân này dùng tới, từng cái da thịt đều xảy ra biến hóa to lớn. Nhìn thấy các nữ nhân ngày ngày đều ở tại nói tâm đắc lúc, Vương Tiểu Phi lần nữa không nói gì. Ôn Thăng Dân bây giờ là nhất định buồn bực. Vốn là hắn có thể thu được một cái toàn cầu tiêu thụ cơ hội. Có thể mượn việc này phát rất lớn một bút tài. Nhưng là, theo Ôn Dung Vân tiền nhiệm, Vương Tiểu Phi đem mọi chuyện đều giao cho Ôn Dung Vân. Nữ nhân này coi trọng chính là kinh tế hiệu quả và lợi ích rồi. Dạng gì mặt mũi cũng không cho. Hoàn hảo là Vương Tiểu Phi trước đây liền nói chuyện tốt. Hắn đã lấy được tại Nam Cảng cùng Anh Quốc quyền đại lý. Đương nhiên rồi, Ôn Thăng Dân đang nhìn đến như vậy sản phẩm sau vẫn là thỏa mãn. Coi như là chỉ có hai cái thị trường. Hắn tin tưởng chính mình tiền lời cũng là một con số. Càng là toàn lực giúp đỡ thượng công ty phát triển. Ôn Thăng Dân một cú điện thoại đánh tới Nam Cảng, lại là 20 bộ tuyến sinh sản được đưa tới. Bàng Đại Hùng cùng Ngưu Đắc Chí đem thủ hạ bọn hắn mạnh nhất thi công đội đều phái tới rồi. Nơi đây lại là một trận kiến thiết. Theo như Ôn Dung Vân cách nói, đây là thế giới cấp xí nghiệp lớn. Tuyệt đối không thể làm cho không phóng khoáng. Vương Tiểu Phi tiền như là nước chảy bỏ ra ngoài. Bất quá, hiện tại Vương Tiểu Phi tiền thật đúng là không ít. Nhan dụ tình nơi đó đã là đánh 1 tỷ đô la Mỹ lại đây. Tại đề nghị của Ôn Dung Vân dưới, Vương Tiểu Phi đem Thi Vũ Phi bổ nhiệm làm công ty phó tổng kinh lý. Đem giống như Ly Ly bổ nhiệm làm công ty thị trường tổng giám. Tất cả công ty đều nghiêm khắc thị trường hóa hoạt động. Các loại điều lệ chế độ có Ôn Thăng Dân cái này tay già đời chỉ đạo. Lại tăng thêm tuyển mộ tới những kia các tinh anh phối hợp. Hết thảy đều tiến vào quỹ đạo. Vương Tiểu Phi phản mà không có chuyện gì có thể làm rồi. Dùng một buổi tối thời gian, Vương Tiểu Phi lặng lẽ đi đem mới tới tuyến sinh sản bày ra trận pháp, sau đó hắn trực tiếp liền không có chuyện có thể làm rồi. Này mấy ngày trong, Vương Tiểu Phi trong bóng tối lại giúp mấy người đều tăng lên tới luyện khí một tầng. Đến nơi này tu vi tình huống, Vương Tiểu Phi bao nhiêu yên tâm một ít, người bình thường muốn đối phó bọn hắn là rất khó. Có luyện khí một tầng tu vi, lại đeo Vương Tiểu Phi bùa hộ mệnh coi như là đạn đánh tới đều có thể ngăn cản. Nhất làm cho Vương Tiểu Phi buồn cười vẫn là Vương Hùng Sơn. Hắn dĩ nhiên cũng dùng mặt nạ dưỡng ra. Kết quả mặt nạ dưỡng da tại trên mặt của hắn đồng dạng lấy được hiệu quả. Vốn là như vỏ cây tựa như mặt. Bây giờ trở nên bóng loáng thủy nộn. này làm cho mọi người nở nụ cười một trận. Đương nhiên rồi, mặt nạ dưỡng da hiệu quả này lần nữa kích phát rồi nhiệt tình của mọi người. Không có một người không cho là cái công ty này phát triển không nổi rồi. Mẫu thân và Tuân Thu Anh các nàng càng là dùng loại thuốc kia dịch đến ngâm trong bồn tắm. Khoan hãy nói, rót tắm sau toàn thân da thịt đều biến hóa. Việc này được Ôn Dung Vân các nàng biết sau đó mỗi một người đều ngâm khởi tắm đến. Kết quả chính là này trong thôn mấy mỹ nữ một cách thi đấu một cách đẹp đẽ. Đã gặp các nàng dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi chỉ có thể dùng điên cuồng để diễn tả mình tâm tình. Hắn hiện tại mới xem như là đã minh bạch mỹ lệ đối với nữ nhân mãnh liệt sức hấp dẫn. Vài ngày sau, Tuân Thu Anh ba nữ hướng về Nam Phương mà đi. Các nàng đã là được an bài tiến vào Nam Cảng Đại học tập. Sau đó, Vương Tiểu Phi lại đem mình ý nghĩ mới tiến hành rồi thực tiễn. Kết quả giống nhau lấy được hiệu quả. Đưa tới thiết bị Vương Tiểu Phi trong bóng tối đều tiến hành rồi sửa chữa. Hiện tại Vương Tiểu Phi đối cơ khí bên trong trận pháp tiến hành rồi sửa chữa. Đã không lại diện tích lớn sử dụng ngọc phù. Ngoại trừ hạch tâm một quả ngọc phù ở ngoài, tất cả đều đổi thành dùng điện. Dùng điện năng cung cấp trận pháp vận chuyển. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng có đòn bí mật. Đó chính là hắn cho cơ khí bên trong trận pháp cũng thiết trí một cái thời gian kỳ hạn. Mỗi qua 3 tháng phải lần nữa khởi động một lần. Bằng không này cơ khí trận pháp liền mất đi hiệu lực. Lại là lại một lần nữa. Lại là hạch tâm trận pháp. Càng có đạo văn trận pháp. Tam trọng thiết trí sau đó coi như là có người đem tất cả xưởng tiếp thu đi qua cũng không có bất kỳ tác dụng. Tất cả thao tác biện pháp đều nói cho Vương Hùng Sơn, về sau chuyện nơi đây toàn bộ do Vương Hùng Sơn đến phụ trách. Vương Hùng Sơn nắm giữ hạch tâm đồ vật. Bây giờ là hoàn toàn tự tin. Biết này sản phẩm tuyệt đối là có thể kiếm nhiều tiền. Nhìn từng cái tràn đầy nhiệt tình người, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là lắc đầu không ngớt. Hiện tại Vương Tiểu Phi ngược lại không có bao nhiêu sự tình suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi mang theo Vương Hùng Sơn ở mảnh này khu vực trong thí nghiệm dùng cơ khí để thay thế trận bàn sự tình. Khắc một chút trận bàn sau đó Vương Tiểu Phi khiến người ta tại đây chút trên đất liền xây dựng từng cái tháp nước. Đối ngoại mượn cớ chính là dùng như vậy tháp nước đến chuẩn bị nước sội địa. Kỳ thực, từng cái nước trong tháp đều chôn một cái khắc tốt trận bàn. Sau đó Vương Tiểu Phi liền dùng điện tới làm nguồn cung cấp năng lượng. Vương Hùng Sơn tuy rằng không hiểu Vương Tiểu Phi đang làm gì, nhưng cũng đối chuyện của con 100% chống đỡ. Đêm này cực lớn tính tụ linh trận thiết trí sau đó Vương Tiểu Phi thông lên điện, sau đó khởi động trận pháp. Theo Vương Tiểu Phi khởi động, để Vương Hùng Sơn khiếp sợ sự tình xảy ra. Chỉ thấy vùng thế giới này đột nhiên tràn đầy khổng lồ linh khí. Tiểu Phi, cái này cũng được. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Đây là ta kết hợp được trận pháp tri thức, lại tăng thêm hiện đại khoa học kỹ thuật làm ra tới. Phụ thân đã là luyện khí một tầng. Vương Tiểu Phi có ý thức liền bồi dưỡng phụ thân đối với tu chân giới nhận thức. Hiện tại Vương Hùng Sơn cũng coi như là biết rồi nhi tử khả năng của. Chỉ cần là nhi tử giao phó sự tình đều chăm chú ghi nhớ. Của ngươi thảo dược sở dĩ sinh trưởng được tốt như vậy chính là tổ linh trận nguyên nhân. Lúc này Vương Hùng Sơn mới xem như là đã minh bạch Vương Tiểu Phi thủ đoạn. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Ta đem loại này tổ linh trận tri thức truyền cho ngươi. Coi như là ta không ở lúc, ngươi cũng có thể thao tác. Trong khi nói chuyện, Vương Tiểu Phi một chỉ điểm ra, liền đem kiến thức của phương diện này truyền vào Vương Hùng Sơn não vực. Từ khi Vương Hùng Sơn tiến vào luyện khí một tầng sau đó Vương Tiểu Phi đem rất nhiều tri thức đều truyền vào trong đầu của hắn. Bây giờ Vương Hùng Sơn rõ ràng đã là xảy ra rất nhiều biến hóa. Thí nghiệm lấy được thành công, Vương Tiểu Phi trong lòng đã là cao hứng vạn phần. Của mình này điện năng thay thế được ngọc phù năng lượng phương thức có thể thật to tiết kiệm tài nguyên. Có thủ đoạn như vậy, coi như là đã đến trong giới tu chân. Tin tưởng chính mình cũng là có thể có càng tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Chà, những này tháp tuyệt đối không thể phá xấu. Có phá hoại cũng phải lập tức chữa trị. Bằng không chúng ta thảo dược thì sẽ không có như vậy tốt mọc. Còn có, hay là tại phối dược lúc, chúng ta này trong đất thuốc là trọng điểm. Mỗi một lần đều phải trộn lẫn coi trọng ta nhóm trong đất thuốc. Bằng không dược lực cũng không đủ. Những thảo dược kia không được. Cũng không phải không được. Mà là niên đại không đủ. Ngươi phải biết, chúng ta nơi này thảo dược là có tổ linh trận quay chung quanh. Bên trong tạo ra dược tính đương nhiên càng thêm có sức sống rồi. Vương Hùng Sơn liền gật đầu nói. Mỗi một lần gia nhập một ít nơi này cỏ thuốc, dược hiệu sẽ tốt hơn. Đúng. Cho nên, từ chúng ta loại thảo dược bên trong hạch tâm. Bất quá. Mấy cái này thôn làng loại đi ra ngoài thảo dược cũng là không sai. Đến lúc đó chúng ta năng lực sản xuất tăng lên, sau đó nhu cầu số lượng hội càng lớn. Những địa phương khác cũng sẽ sinh sản. Những thảo dược kia không có nơi này dược lực, thì càng thêm muốn gia nhập nơi này sản xuất thảo dược. Ta biết, đến lúc đó ta sẽ xem chừng việc này. Đem sự tình giao cho phụ thân, sau đó Vương Tiểu Phi xem như là triệt để yên tâm lại. Không có chuyện gì liền ở trong phòng tu luyện. Hiện tại tu vi của hắn cũng đang chậm chậm bay lên. Liền ở Vương Tiểu Phi đem làm xong chuyện này, chính ở trong phòng lúc tu luyện. Đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong tai liền truyền đến gọi tiếng nói của hắn. Vương đạo hữu, có thể không đi ra một lời. Nghe được thanh âm này, Vương Tiểu Phi cũng có chút chấn kinh rồi. Đây là một loại truyền âm, là tu chân giả mới sẽ vận dụng thủ đoạn. Đương nhiên, còn phải là luyện khí tầng 5 chi thượng người mới có thể sử dụng thủ đoạn. Nhìn xem chuông treo lúc, Vương Tiểu Phi phát hiện lúc này đêm đã khuya. Đứng dậy, thân hình lấp lóe trong. Vương Tiểu Phi đắt là đã ra môn. Sau đó hướng về cái kia phương hướng của thanh âm mà đi. Đối phương rõ ràng cũng không hề chờ ở ngoài phòng. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi ra lúc, hắn xoay người liền hướng nơi xa mà đi. Vương Tiểu Phi cũng không biết là tình huống thế nào, nhưng cũng không dừng lại bước chân, trực tiếp liền đuổi theo. Hai người một trước một sau ở này trên sơn đạo chạy vội. Vương Tiểu Phi phát hiện người kia mang theo hắn hướng về trên một ngọn núi cao mà đi. Đây là lão tỉnh thôn cao nhất một ngọn núi, Vương Tiểu Phi thật không biết người này dụng ý là cái gì. Bất quá, bây giờ Vương Tiểu Phi cũng coi như là người tài cao gan lớn, không do dự liền đuổi theo mà đi. Trong màn đêm, hai người một trước một sau rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Đến nơi này lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt ngưng lại. Liền thấy mặt trên từ lâu ngồi xếp bằng ba người. Thêm vào mang tới mình người. Bốn cao thủ liền xếp bằng ở nơi này. Vương Tiểu Phi phi thân mà lên lúc, liếc mắt liền thấy bốn người này tu vi đều phi thường cao. Nhìn thấy tất cả đều là tu vi cao thâm người, Vương Tiểu Phi tâm thần ngưng lại. Sau đó liền nắm bắt hai quả ngọc phù. Không cần lo lắng, chúng ta không có hại ngươi tâm ý, Vương đạo hữu mời ngồi. Một ông lão mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Trong đó có một người Vương Tiểu Phi cũng nhận ra, chính là lần trước cùng mình giao thủ qua người trung niên. Vương đạo hữu mời ngồi. Cầm đầu là một ông lão. Người này cũng không biết có bao nhiêu số tuổi. Nhìn là lão nhân. Trên người lại là tràn đầy chân khí cường đại chấn động. Tu vi rất là cao thâm. Vương Tiểu Phi trước đây cho rằng luyện khí 7 tầng coi như là đỉnh cấp cao thủ. Hiện tại vừa nhìn bốn người này lúc. Vương Tiểu Phi biết bất luận một ai đều không phải là mình có thể đánh bại. Trong lòng tuy rằng khiếp sợ. Vẫn là đi tới ngồi xếp bằng xuống. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem cái kia dẫn đầu lão đầu khen. Vương đạo hữu thật dũng khí. Ba người khác cũng đều thiện ý mà hướng Vương Tiểu Phi gật gật đầu. Vương Tiểu Phi liền cười cười nói. Bái kiến các vị tiền bối. Được dẫn đến nơi này. Đối phương cũng đều là cao thủ. Vương Tiểu Phi cũng không biết bọn hắn vì sao mà đến. Chỉ có thể là chờ đợi bọn hắn nói chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0343. Truyền thuyết. Vương đạo hữu, ngươi là ta nhóm từng thấy tu vi tăng lên nhanh nhất người, ghê gớm à. Các vị tiền bối tu vi đều rất là cao thâm. Vương Tiểu Phi thẳng thắn đem ngọc phù cất đi. Hắn tính là nhìn ra rồi. Nơi này đang ngồi bất luận một ai đều không là mình bây giờ tu vi có thể đối phó. Những này rõ ràng so với viên phóng thiên đám người cường quá nhiều. Coi như là dùng ngọc phù cũng không cách nào thương đối với những người này. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thu rồi ngọc phù, bốn người nhìn về phía Vương Tiểu Phi trong ánh mắt càng nhiều hơn một chút thiện ý. Vương đạo hữu tại trên trận pháp năng lực quá mạnh mẽ. Một người dáng dấp mập mạp người trung niên mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Không biết các vị tiền bối có gì phân phó. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta giới thiệu một chút đi. Cái kia cầm đầu lão đầu liền giới thiệu bốn người này tình huống. Lão hủ Tô Trấn Nguyên Thương Long Môn trưởng môn. Vừa chỉ cái kia trước hết cùng Vương Tiểu Phi từng giao thủ trung niên nhân nói. Hắn cùng với ngươi từng giao thủ, hắn gọi Đường Quân Chí, Đường Môn trưởng môn. Lại một chỉ dẫn sắc Vương Tiểu Phi đến người trung niên kia nói. Vu Môn môn chủ Hàn Lâm Thành. Lúc này khác một ông lão nói. Phái Thái Sơn trưởng môn Cố Đại Duy. Nghe bọn hắn giới thiệu. Vương Tiểu Phi liền giật mình nhìn hướng những người này. Hoàn toàn không biết tình huống. Mấy môn phái này Vương Tiểu Phi căn bản cũng không có từ viên phóng thiên bọn hắn nơi đó bên trong nghe nói qua. Nếu như nói mấy người này tu vi cũng không cao lời nói, Vương Tiểu Phi có thể sẽ không đếm xỉa đến bọn hắn. Nhưng là Vương Tiểu Phi hiện tại rõ ràng phát hiện bốn người bọn họ bất kể là của người nào tu vi đều xa cao hơn nhiều chính mình. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này? Các vị tiền bối, nói thật đi. Ta cùng với tu chân môn phái người cũng tiếp xúc qua rồi. Chưa từng nghe nói có các ngươi như vậy một ít môn phái chứ? Hừ một tiếng, Đường Chí Quân nói. Bọn hắn cũng dám xưng là tu chân giả. Nghe nói như thế, Vương Tiểu Phi liền không biết nên nói cái gì cho phải. Vương đạo hữu chúng ta tuy rằng cùng thuộc về với tu chân giả, cùng bọn họ vẫn là bất đồng. Vương Tiểu Phi liền hiếu kỳ mà nhìn về phía bọn hắn. Nhìn ra được. Những người này là thật không có khó xử ý của mình. Vương Tiểu Phi liền dứt khoát buông lòng tâm tình ngồi ở chỗ đó bày ra một bức nghe bọn họ nói chuyện tư thế. Tô Trấn Nguyên lúc này nói. Vương đạo hữu chúng ta sở dĩ mời ngươi đến chính là muốn cùng ngươi giảng vừa xuống đất bóng tu chân giới sự tình. Còn xin tiền bối giới thiệu. Vương Tiểu Phi cũng là tốt cười. Khui phát thời điểm đem mình đưa tới. Chính là cùng chính mình giảng một cái tu chân giới sự tình. Việc này có chút khôi hài rồi. Cố Đại Duy nói. Vương đạo hữu. Hôm nay chúng ta rõ ràng cảm nhận được ngươi nơi đó sóng linh khí. Thế là đều đi xem xét nhìn một chút. Không nghĩ tới Vương đạo hữu trận pháp tu vi đã đạt đến cao như vậy cảnh giới. Trực tiếp là hóa điện năng là trận pháp tác dụng. Thật không dậy nổi thủ đoạn. Chúng ta chăm chú nghiên cứu ngươi một chút trận pháp kia. Đích thật là vô cùng ghê gớm rồi. Tại trên trận pháp tri thức ngươi vượt xa quá nhiều người. Các ngươi vẫn luôn theo ta. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng có chút giật mình. Tô Trấn Nguyên mỉm cười nói. Tuy rằng chúng ta cùng bình thường tu chân giả không giống. Thế nhưng, trên địa cầu chuyện đã xảy ra chúng ta vẫn là mật thiết chú ý. Từ khi ngươi xuất hiện sau chúng ta liền một mực đang quan sát. Của ngươi hết thảy đi vì chúng ta đều biết. Thậm chí còn đi theo đã đến ý nước. Vương Tiểu Phi liền ngơ ngác lên. Không nghĩ tới phía sau mình lại vẫn đi theo một số cao thủ. Chính mình dĩ nhiên cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Các ngươi đang điều tra ta. Đường Chí Quân nói. Đúng vậy. Cùng ngươi sau khi giao thủ. Chúng ta lại điều tra một chút tình huống của ngươi. Tu vi của ngươi tăng lên là chúng ta đuổi theo không kịp. Không nói gạt ngươi. Trên địa cầu tài nguyên quá ít. Truyền thừa cũng gần như đứt đoạn mất. Đã tạo thành chúng ta muốn tăng cao tu vi rất khó. Coi như là tìm tới linh khí chi địa cũng là đồng dạng khó khăn. Hàn Lâm Thành nói. Tu vi của ngươi tăng lên là chúng ta tò mò. Bất quá. Đang quan sát một trận sau mới biết ngươi tăng lên cũng là cơ duyên trùng hợp. Đến cũng không có quá chỗ đặc biệt. Tu chân giả nói chính là cơ duyên. Ngươi có cơ duyên lớn. Đây là việc của ngươi tình. Chúng ta cũng không để ý. hấp dẫn chúng ta là của ngươi trận pháp năng lực. Trận pháp năng lực. Đúng vậy. Ngươi mặc dù là dùng ngọc phù bày trận. Này bày lên trận không thể cũng có chút đặc điểm. Thế nhưng, này đồng dạng cũng không phải là chúng ta mong muốn. Sở dĩ đem mục tiêu tăng tại trên người ngươi, là chúng ta trong vô tình nhìn thấy ngươi tại hoa khê trong thôn chế rượu thiết trí. Không nghĩ tới ngươi lại đem trận pháp đều thiết trí đã đến trên máy móc. Từ nơi nào chúng ta bốn người liền một mực đều đang quan sát ngươi. Đó là ta tùy tâm làm được đồ vật. Chỉ có thể ở trúc cơ kỳ bên dưới hữu dụng. Nếu như càng cao một tầng, cái kia sẽ không có tác dụng lớn rồi. Vậy là đủ rồi, xuất hiện trên địa cầu cũng chỉ có trúc cơ trở xuống người mà thôi. Ngươi ở nơi này trong bóng tối tại máy móc trên thiết bị khắc trận pháp sự tình đồng dạng là khiến người ta kinh diễm. Hôm nay lại bày một cách mượn điện năng là năng nguyên tổ linh trận. Vậy thì càng thêm ghê gớm rồi. Đây mới là chúng ta định ngày hẹn nguyên nhân của ngươi. Với là các ngươi xem coi trọng ta. Tô Chấn Nguyên nói. Đúng vậy. Chúng ta là muốn mượn dùng của ngươi trận pháp tri thức làm một việc. Đương nhiên. Chúng ta sẽ đem tất cả sự tình hướng về ngươi giảng giải. Cố Đại Duy than thở. Có lẽ chúng ta giảng sự tình ngươi sẽ cho rằng là chuyện cười. Cũng sẽ cho rằng là lời nói vô căn cứ. Mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Làm một cái tu chân giả. Vì đạt được trợ giúp của ngươi. Chúng ta hay là muốn với ngươi giảng một cái. Kính xin giảng giải, ta cũng muốn nghe một cái. Nghe được bọn hắn cũng không hề đối với mình có ác ý. Vẹn vẹn là nhờ mình một chút lúc. Vương Tiểu Phi là thật sự buông lỏng tâm tình. Từ khi tiến vào tu chân giả hàng ngũ, Vương Tiểu Phi cùng Viên Phóng Thiên đời tu chân gia tộc cũng coi như là kết giao một chút. Biết rồi không ít nội dung. Hiện tại cách này bốn cái tu vi cao như vậy người đột nhiên đi ra. Muốn cho mình giới thiệu tu chân sự tình. Vương Tiểu Phi đương nhiên cũng muốn biết một chút rồi. Không biết Vương đạo hữu đối với trên địa cầu này tu chân giới là làm sao một loại cách nhìn. Tô Chấn Nguyên đột nhiên liền hỏi. Lắc lắc đầu, Vương Tiểu Phi nói. Ta cũng rất là buồn mực. Trên địa cầu nói là không có linh khí đi. Vẫn có linh khí tồn tại. Chỉ là hiếm sổ ghi chép một chút mà thôi. Nói trên địa cầu không có tu chân giả đi. Xuất hiện tại từng cái tu chân giả xông ra. Không thừa nhận cũng không được. Ta bản thân cũng là một tu chân giả a. Nói đến tu chân giả xông ra lúc. Vương Tiểu Phi có lúc ngẫm lại đều cảm thấy buồn cười. Trước đây cũng không thấy được một người. Hiện tại thì dường như trên đường cái khắp nơi đều có tu chân giả tựa như. Xuất hiện tại chính mình bất luận làm dạng gì sự tình đều có tu chân giả lẫn vào. Đúng vậy, ngươi có như vậy nhận thức, chúng ta là tốt rồi trao đổi. Kỳ thực, địa cầu trước đây cũng không phải như vậy một trường hợp. Viễn cổ truyền thuyết có không ít. Bàn cổ khai thiên, đại vũ trì thủy, cộng công nộ tràng bất chu sơn. Nói tới chỗ này, Cố Đại Duy thở dài một tiếng. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nhìn về phía bốn người. Không nghĩ tới này cố sự dĩ nhiên từ viễn cổ nói. Trong lòng đang nghĩ trên địa cầu này đến cùng chuyện gì xảy ra dạng sự tình. Tô Chấn Nguyên nói. Rất nhiều người đều cho rằng đây là truyền thuyết. Kỳ thực. Chỉ có tu chân giả mới biết. Này là địa cầu thượng chân thực tồn tại tình huống. Trên địa cầu không chỉ có như vậy một ít cố sự. Còn có to lớn hơn tu chân giả thế giới. Chỉ là tất cả những thứ này đều tại chiều dài của lịch sử là mất đi truyền thừa mà thôi. Vương Tiểu Phi nói. Những này thật không phải là truyền thuyết. Đúng vậy. Những chuyện này cơ bản đều là thật. Chỉ là do ở lịch sử phát triển. Rất nhiều sự tình không cách nào giải thích. Sau đó liền biến thành một loại truyền thuyết rồi. Đường Chí Quân cười khổ. Chuyện chúng ta không biết nhiều lắm. Nói cho ngươi biết đi. Vùng sao trời này cũng không phải chúng ta hiện tại giải như vậy một trường hợp. Ngươi biết kim tinh trên có thành phố sự tình đã là phát hiện sao? Ngươi biết trên sao hỏa cũng tương tự có thành thì sao? Vùng sao trời này bên trong, rất nhiều trên tinh cầu cũng đã có văn minh, chỉ là những kia văn minh đã là phá hủy rồi. Vương Tiểu Phi mở to hai mắt nhìn về phía bốn người. phát hiện bốn người này đều là thần thức tỉnh táo người, cũng không là bệnh thần kinh. Hàn Lâm Thành nói, chúng ta Vu Môn truyền thừa chính là thời xa xưa Thuấn Đế truyền xuống. Vu thuật tại truyền thừa lúc càng ngày càng phân tán, liền tạo thành các loại môn phái. Bất quá, chính tông nhất chính là chúng ta Vu Môn rồi. Nếu như nói ngươi nhìn thấy một ít vu thuật môn phái, vậy thì đều một ít rất nhỏ môn phái. Vương Tiểu Phi hướng về mấy người nhìn lại nói, chắc hẳn các ngươi đều là viễn cổ truyền thừa xuống môn phái. Tô Chấn Nguyên thở dài một cái nói, những này đều không cần thiết nhiều lời. Hiện tại ta đem trên địa cầu một ít tình huống nói với ngươi một cái, cũng làm cho ngươi mới vu địa cầu tu chân giới tình huống có một cái rõ ràng nhận thức. Kỳ thực, mới vừa nói, thời xa xưa đợi địa cầu là một cái cùng tu chân giới nối liền cùng một chỗ địa điểm, có một cái thông thiên chi lộ. Nói cách khác, trên địa cầu người là có thể trực tiếp tiến vào tu chân giới. Địa tâm học thuyết kỳ thực cũng không tính là sai. Địa cầu tại viễn cổ thời đại chính là một cái vùng sao trời này trung tâm. Có này thiên lộ tồn tại, tất cả tinh cầu tu chân giả đều muốn thông qua nơi này tiến vào tu chân giới. Vương Tiểu Phi ngoài ý muốn nói, không phải trực tiếp thông đến thiên đình, cách nào có dễ dàng như vậy là được tiên a? Thế nhân vẫn luôn đem tu chân giới ngộ nhận là thiên giới, đó là sai rồi. Bất quá, coi như là như vậy, có thể tiến vào tu chân giới, vậy thì đại biểu tu chân giả có thành tiên khả năng. Này đã là phi thường chuyện không bình thường. Thế nhân nhìn thấy tu chân giả cái kia độn thiên nhập địa năng lực, dĩ nhiên là cho rằng là thần tiên. Kỳ thực bọn hắn cũng chỉ là một chút tu chân giả mà thôi, cũng không phải thần tiên. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói, nếu như là vậy, rất nhiều sự tình là có thể hiểu. Đúng vậy, rất nhiều sự tình nhìn như thần thoại, kỳ thực đều là chân thật tồn tại. Nếu như là ngươi nói tình huống này, tinh vệ lấp biển, côn bằng chi biến, long bá câu ngao, thần nông cây roi thuốc, hải long vương chỗ ở, hậu nghệ xả nhật, nghệ bắn hà bá vân, vân trong chuyện xưa tinh vệ côn bằng loại hình không phải là một ít linh thú các loại đồ vật. Vương Tiểu Phi sau khi nghe đã là có chút cảm tưởng, vương đạo hữu quả nhiên là ngộ tính rất cao người, không sai. Trên địa cầu ngay lúc đó linh thú rất nhiều. Chúng nó chỉ trúng một ít đại biểu. Chúng nó thuộc vu địa cầu mắc lừa lúc cường đại nhất một ít linh thú. Lúc ấy là tu chân giả khắp nơi. Linh thú càng là đối với nhân loại sản sinh to lớn uy hiếp thời điểm. Đương nhiên, tu chân giả càng thêm mạnh mẽ, vững vàng áp chế linh thú. Thậm chí còn có càng cường đại hơn một ít yêu tộc. Dù sao lúc ấy giữa song phương đánh trận không ngừng tiến hành, thần châu chi địa bị đánh cho hỗn loạn tưng bừng, điều này cũng mới có đại vũ trì thủy sự tình. Vương Tiểu Phi nghi ngờ nói, nếu là như vậy, tu chân giả vì sao đột nhiên không thấy đâu này? Trên địa cầu linh khí lại vì sao trở nên như vậy hiếm sổ ghi chép? Đây là rất nhiều người không cách nào nghĩ rõ ràng sự tình, phảng phất trên địa cầu tu chân truyền thừa đột nhiên cắt đứt tựa như. Đây cũng chính là chúng ta phải nói một ít nội dung. Tô Chấn Nguyên thật dài thán một tiếng. Mấy người đều xa vào đến trầm tư tựa như. Vương Tiểu Phi lúc này có chút đầu óc hỗn loạn, hoàn toàn không biết là dạng gì một ít tình huống. Liền nhìn hướng bốn người này, nhìn ra được, tuy rằng bọn hắn có lão đầu, cũng có người trung niên bộ dáng, thế nhưng Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, bọn họ đều là sống quá dài năm tháng người, hy vọng có thể từ bọn hắn nơi này hiểu rõ đến càng nhiều không biết sự tình đi. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0344, chân tướng. Mặt trăng treo cao, năm người liền ngồi xếp bằng ở đây nói cố sự. Việc này thấy thế nào đều có chút quái gì. Thế nhưng, năm người đều yên lặng ngồi ở chỗ này. Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút, trở mình trong tay từ trong nhẫn đem một cái bàn nhỏ lấy ra đặt ở chính giữa. Sau đó lấy ra ấm trà các loại đồ vật, dùng chân khí đem nước đốt trứng sau liền rót mấy chén trà nói. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Vương đạo hữu đến là một cách hồi hưởng thụ người. Không sai. Phía chúng ta thưởng thức trà. Một bên nói chuyện phiếm. Đến cũng rất tốt. Lúc này cái kia Đường Quân Chí cũng từ trong túi trữ vật của hắn mặt lấy ra một viên bảo thạch liền đặt ở trên bàn. Theo cái kia bảo thạch xuất hiện, nơi này dĩ nhiên trở nên sáng ngời. Tô Chấn Nguyên cười nói. Ngươi vẫn là thu hồi bảo thạch đi, khắp nơi đều xem đến chúng ta ở chỗ này. Đường Quân Chí cười ha ha liền cất đi. Đối với bọn hắn những người tu chân này tới nói. Coi như là lại đen địa phương cũng là vừa xem hiểu ngay. Cũng sẽ không thấy không rõ lắm đối diện tình huống. Nhấp một ngụm nước trà, Tô Chấn Nguyên nói. Ngươi vừa nãy hỏi rất hay. Vì sao trên địa cầu linh khí mất đi? Vì sao tu chân giả cùng linh thú đều biến mất? Chuyện này nhưng thật ra là phân là mấy cái giai đoạn sự tình mới tạo thành. Tại thời xa xưa đời, tu chân giả phi thường mạnh mẽ. Linh thú cùng yêu tộc đều bị áp chế. Bọn hắn một mực không cách nào vươn mình. Bất quá, theo thời gian trôi qua, một ít linh thú cùng yêu tộc cũng lớn mạnh. Khỏi cần phải nói đi. Trong chuyện xưa long tộc, Côn Bằng, Hà Bá, Trúc Dung, Cộng Công loại hình kỳ thực đều là không bình thường yêu tộc thủ lĩnh. Theo bọn chúng phát triển, bọn hắn liền rõ ràng cảm nhận được tu chân giả mạnh mẽ. Cùng tu chân giả tiến hành rồi chiến đấu liên miên. Vương Tiểu Phi lúc này đã là ngạc nhiên, không nghĩ tới sẽ có như vậy một ít thuyết pháp. Chúng nó đều là yêu tộc, đúng vậy. Nếu như không phải yêu tộc lời nói, chúng nó dựa vào cái gì cường đại như vậy? Rất nhiều truyền thuyết thần thoại vẫn là nhớ kỹ một ít chân thật đồ vật. Chỉ là theo thời gian phát triển, mọi người càng ngày càng không tin mà thôi. Thêm vào hiện tại vô thần luận xuất hiện, thì càng thêm không sẽ có bao nhiêu người đem những chuyện này xem thành là chuyện thật rồi. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Nghiêm túc nói lên, nếu như dùng tu chân giả ánh mắt đến xem rất nhiều chuyện lúc, xác thực cũng là có thể giải thích được. Tô Chấn Nguyên hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem nói. Khó mà tin nổi chứ. Không sai. Ban đầu ta biết việc này sau cũng là khó có thể tin tưởng được. Thế nhưng, chân tướng chính là như vậy. Song phương tại chiến đấu không ngừng bên trong. Tu chân giả quá cường đại. Đem bọn họ áp chế không cách nào sinh tồn. Tổng công đám người lúc này liền sinh ra một loại ý nghĩ. Cái kia chính là đem địa cầu cùng tu chân giả tồn tại thiên đạo đứt rời. Chúng nó cho rằng chỉ có như vậy mới có thể chặt đứt tu chân giả viện binh. Thế là, Tổng công pha núi bỏ mình. Đem Bất Chu Sơn cái này thang trời chi lương đụng gãy. Theo Bất Chu Sơn ngã xuống, địa cầu cùng trời đạo ở giữa đường đã bị tách ra rồi. Bất quá, khi đó tu chân giả cũng là lợi hại. Còn có một ít thủ đoạn đến bổ thiên nói. Vây quanh này thiên đạo, song phương lần nữa triển khai một trận đại chiến. Trận chiến này ảnh hưởng thâm viễn. Song phương đều chết hết không ít cao thủ. Hàn Lâm Thành nói. Kỳ thực, bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc, mọi người mục tiêu đều chỉ có một. Cái kia chính là thành tiên. Muốn thành tiên, trước tiên liền muốn đi vào đến trong giới tu chân. Đáng tiếc là đương thời địa cầu bởi vì có được thiên đạo tồn tại. Chỉ cần song phương vừa khai chiến, nhân tộc cao thủ liền sẽ đến đây trợ giúp. Yêu tộc trái lại càng ngày càng yếu. Chỉ có đứt đoạn mất thiên đạo, yêu tộc mới có một chút hy vọng sống. Cái này cũng là yêu tộc muốn đụng gãy Bất Chu Sơn nguyên nhân vị trí. Cứ như vậy, song phương cũng không có thể tu luyện à. Kỳ thực, này yêu tộc cũng có bọn chúng tính toán. Ta cho ngươi biết đi. Yêu tộc có một cái dẫn tới yêu giới thiên đạo. Bất quá, lối đi kia là một hướng. Chỉ có thể từ trên địa cầu rời đi, mà không thể từ yêu giới trở về. Bọn hắn chặt đứt thiên đạo đối nhân tộc tới nói là có tính chất hủy diệt. Phản mà đối với chúng nó tới nói lại là có lợi. Còn có chuyện như vậy. Đúng vậy. Yêu tộc kia thiên đạo liền ở biển rộng nơi sâu xa. Có yêu tộc trọng binh canh gác. Mà nhân tộc thiên đạo lại là ở trên đất bằng. Chỉ cần đem nhân tộc thiên đạo chặt đứt, tu chân giới cao thủ không thể đến đây. Trên địa cầu tu chân cao thủ liền sẽ càng ngày càng ít. Ngươi nói chuyện này phải chăng đối yêu tộc có lợi? Này cũng không phải là địa cầu linh khí biến mất nguyên nhân chứ? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đúng vậy. Đó cũng không phải linh khí trôi đi hết căn nguyên. Linh khí trôi đi hết là mặt khác một cái âm mưu. Yêu tộc cùng long tộc liên hợp lại, bày ra một cái cửa khúc tiết linh đại trận. Đại trận này bày lên sau đó hồng thủy tràn lan, vô biên vô hạn. Cái kia chàng thiên tai không chỉ có là ta Trung Hoa đại địa là như thế này. Thế giới đều đồng dạng xa vào đến trận này thiên tai chi Trung Quốc bên ngoài không phải có cách thuyền chuyện cứu người sao? Kỳ thực đều là đồng dạng một trường hợp. Đại địa đã là nhận lấy trận pháp ảnh hưởng. Linh mạch bị phá hỏng rồi. Linh khí đại phúc tàn mát. Địa cầu bắt đầu từ lúc đó đã là ở vào linh khí trên diện rộng giải tỏa thời điểm. Đại vũ trì thủy mục đích kỳ thực chính là muốn trì linh mạch. Đáng tiếc là hắn tuy rằng trì một phần, rất nhiều linh mạch khí vẫn là tan hết. Địa cầu cũng bởi vậy biến thành một viên không thích hợp tu luyện tinh cầu. Hàn Lâm Thành nói, trên đất bằng mất đi linh mạch sau càng ngày càng khó tu luyện. Lại nhìn yêu tộc, bọn hắn đến là có thể từ trong biển rộng thu được tài nguyên. Bọn hắn tiến vào yêu giới càng ngày càng nhiều. Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói, chúng nó nếu mạnh như vậy, vì sao không tới trên đất bằng đến đâu này? Ai chúng nói chúng nó chưa có tới, ngươi biết nhân tộc cùng yêu tộc ở đằng kia trong biển rộng chiến đấu bao nhiêu lần? Ai một tiếng, Tô Chấn Nguyên nói, hiện tại ta nhân tộc còn có một ít thủ đoạn, chúng nó cũng không thể đủ tiến vào lục địa. Theo nhân tộc cao thủ chết đi, chúng nó sớm muộn hội quy mô lớn xâm lấn. Thời xa xưa đời sẽ không có một ít đối tượng thủ đoạn. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đường Quân Chí than thở. Bất Chu Sơn đứt đoạn mất sau đó tình huống lúc đó bên dưới hoàng đế đầu tiên mang theo người của hắn phi thăng. Kỳ thực cũng không gọi bay thăng. Chính là đến tu chân giới đi rồi. Bọn hắn biết lưu trên địa cầu đã không có phát triển khả năng. Lúc ấy có rất nhiều tu chân cao thủ đều kết bè kết lũ mà đi. Từ đó về sau trên địa cầu hỗn loạn tưng bừng. Đã đến thương chủ thời gian, song phương đột nhiên phát hiện cái kia Bất Chu Sơn đổ sau bổ sung thiên đạo lại xuất hiện vấn đề. Khi đó đã là không có thể đủ tất cả rời đi. Thế là tu chân giả cùng yêu tộc, linh thú liền vây quanh thương chu quốc gia chi tranh bày ra trận thế. Song phương trải qua thương nghị, chỉ có trận chiến này sống sót người mới có thể bước lên thiên đạo, từ mà tiến vào tu chân giới. Đây chính là cái gọi là phong thần diễn nghĩa. Vương Tiểu Phi trợn to hai mắt, cảm giác thật là nghe thần thoại. Gật gật đầu, Tô Chấn Nguyên nói, đúng vậy, chính là phong thần diễn nghĩa thượng nội dung. Song phương cao thủ ra hết, ở nơi đó tất cả hiển lộ thân thủ, kết quả lại là chết rất nhiều cao thủ. Trải qua bảng danh sách công bố, vào bảng người có thể bước lên thiên đạo. Trong khoảng thời gian ngắn cao thủ lộn xộn cho bước lên thiên đạo. Trên địa cầu lần nữa mất đi một nhóm tu chân cao thủ. Cố Đại Duy nói tiếp, theo bọn hắn rất nhiều cao thủ đạp thiên nhi hành, thiên đạo lần nữa gãy vỡ. Theo bọn hắn rời đi, thiên đạo chỉ còn dư lại gần đủ một người thông qua đường. Còn phải là trúc cơ chi thượng người mới có thể thông qua. Đây đối với vậy tu chân giả tới nói gần như bị gãy tiên duyên rồi. Vương Tiểu Phi không hiểu nói, yêu tộc có thiên đạo, bọn hắn không có cần thiết đến tranh đi. Lắc lắc đầu, Tô Chấn Nguyên nói, yêu tộc thiên đạo mỗi một năm chỉ có 10 cái danh ngạch. Yêu tộc tu chân giả nhiều như vậy, bọn hắn đương nhiên phải tranh giành một cái trên lục địa lối đi. Phải biết trăm năm trong trận chiến ấy, thắng một phương có thể có đại lượng tiến vào danh ngạch. Coi như là thiên đạo không được, vẫn có mấy cái danh ngạch. Chúng nó nhất định phải tranh giành a. Bốn người đều lại thán một tiếng. Hoàn thể tích phường trai en cu a tu ne. Hàn Lâm Thành nói, nếu như chỉ là như vậy còn có một tuyến hy vọng. Nhưng là sau đó tình huống lại là nghiêm trọng hơn. Trên địa cầu linh khí đã là hiếm sổ ghi chép đến vô pháp chống đỡ cao thủ tu luyện trình độ. Theo trên địa cầu cái kia to lớn trận thế ảnh hưởng, tu chân giả muốn từ phía chân trời thu được đến linh khí độ khó chính đang gia tăng. Một số cao thủ đã là nhiều năm không có tiến thêm. Đã đến tần thì, Thủy Hoàng vì để cho hắn thắng tộc người có thể tu luyện tới đi, đoạt thiên giới tài nguyên, càng là kiến năm thước đại trận, lấy thập nhị đồng nhân là trận tâm. Trong khoảng thời gian ngắn cung A phòng bên trong tạo thành một cái khổng lồ linh trận, cuồn cuộn không đoạn linh khí được hút tới. Vốn là hết thảy đều lấy Thủy Hoàng ý chí là rời đi, hẳn có thể để người thắng người một lần tiến vào trúc cơ kỳ, sau đó tiến vào tu chân giới. Kết quả cổ lão truyền thừa lưu, hạng các gia tộc một lần phá người thắng năm thước đại trận, đã tạo thành Thủy Hoàng tu luyện ra vấn đề. Người thắng nhị thế cũng tương tự tu luyện ra vấn đề. Trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ Tần Vương hướng bị diệt đi. Còn có việc này, Vương Tiểu Phi chỉ có thể là ngẩn người nhìn về phía bốn người rồi. Nếu như không rõ ràng nhất biết bọn họ là thanh tỉnh người, càng là biết tu vi của bọn họ cao thâm, Vương Tiểu Phi thật muốn nhận định bọn họ là người điên, làm vãi cả chứng sự tình chứ. Tô Chấn Nguyên mỉm cười nhìn về phía Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi cũng cười nói, xác thực, này cố sự có chút chém gió a, đoán chừng không có mấy người sẽ tin. Chúng ta không cần ai tin việc này, chỉ cần ngươi biết là được rồi. Vương Tiểu Phi vừa nghĩ cũng đúng, mấy người bọn hắn cũng sẽ không nhàn nên buồn tẻ tìm đến mình kể chuyện xưa. Hàn Lâm Thành tiếp tục nói, trận chiến đó ảnh hưởng thẳng đến cuối thời nhà Hán Tam Quốc Bá mới coi là có một ít kết quả. Rất nhiều tu chân cao thủ bởi vì thọ kéo dài nguyên nhân đã chết đi. Tất càng không có cách nào đạt đến trúc cơ. Cũng chính là mấy trăm năm còn sống mà thôi. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu. Trúc cơ bên dưới cũng chính là 200 năm thọ kéo dài. Những người kia chết đi cũng là bình thường sự tình. Thán một tiếng, Tô Chấn Nguyên nói, bất kể là tu chân cao thủ vẫn là yêu tộc cao thủ, bọn hắn đều có được thọ kéo dài hạn chế. Sau đó trong thời gian từng cái chết đi. Vương Tiểu Phi nói, kia thiên đạo còn tại. Tô Chấn Nguyên than thở, đây chính là chúng ta cần ngươi trợ giúp một cái nguyên nhân chủ yếu nhất rồi. Nói tới việc này, chúng ta liền không thể không đề một người. Người này chính là trong lịch sử rất nổi danh gừng vẫn còn, Khương Tử Nha rồi. Này với hắn có quan hệ gì? Vương Tiểu Phi là càng nghe càng không hiểu. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0345. Thiên Đạo Cấm. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn xem, Tô Chấn Nguyên dùng chân khí đem nước lần nữa làm trướng. Sau đó một người trong ly thẹn bỏ thêm chút nước nóng sau mới thở dài một cái nói, Khương Tử Nha cũng là một cái tu chân cao thủ, đáng tiếc là tu luyện của hắn tư chất độ chinh lịch. Vương Tiểu Phi lúc này liền hồi tưởng lại tự xem qua phong thần diễn nghĩa, khẽ gật đầu nói, trên sách đến là viết qua, tu luyện của hắn tư chất xác thực không ra sao, bằng không cũng sẽ không đem hắn phái làm cái kia phong thần sự tình rồi. Hàn Lâm Thành cười nói, nói đến cũng thật là làm cho hắn buồn bực. Hắn bản thân liền là một người thông minh, trí mưu kinh thiên, làm ra rất nhiều đại sự. Thậm chí tại toàn bộ tu chân giả cùng yêu tộc trong đại chiến hắn đều là tầng hạt nhân vật. Nhưng là, làm trận chiến đó sau khi kết thúc hắn mới phát hiện tu vi của hắn quá thấp. Căn bản là không cách nào tiến vào thiên đạo con đường. Không phải người thắng liền có tư cách tiến vào. Hắn tuy rằng tu vi thấp một chút, cần phải có cái kia cơ hội chứ. Vương Tiểu Phi đối với cái này việc có chút không rõ. Lúc này Vương Tiểu Phi bất chi bất giác đã là được thay vào tiến vào. Hắn cũng cảm giác được qua đi những cái kia chuyện thần thoại xưa không chừng đúng là chân thật tồn tại. Lúc này Vương Tiểu Phi liền nhớ lại trong sách những tình tiết kia. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được rất nhiều nội dung chân thật bị người có ý định làm giảm bớt. Thậm chí rất nhiều chân thật đồ vật bởi đạt được không khoa học chứng minh. Liền trở về đã đến mê trong thư. Thán một tiếng, Tô Chấn Nguyên nói, Thương Chu ở giữa cái kia cuộc chiến tranh là hai phương cao tầng hiệp thương về sau một trận chiến. Tại trong trận chiến ấy, bởi Khương Tử Nha chỉ huy, quá nhiều yêu tộc bị giết. Ngươi nghĩ một hồi, yêu tộc sẽ thích Khương Tử Nha. Thế là tại song phương một ít thỏa thuận dưới, Khương Tử Nha được buông tha cho. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi cũng thầm thở dài một tiếng. Có lúc năng lực quá mạnh mẽ cũng là một cái tội. Giết nhiều như vậy yêu tộc người, đối phương sẽ để cho Khương Tử Nha có hy vọng thành tiên. Đường Quân Chí nói. Nhìn từng cái bộ hạ đều bước lên thiên đạo. Lúc đó Khương Tử Nha rõ ràng cho thấy buồn bực, nhưng là hắn lại không thể không lưu lại. Vương Tiểu Phi lúc này nghi ngờ nói. Lúc đó không là có thêm tam giáo sao? Cái kia tam giáo rốt cuộc là không tiên nhân. Tô Chấn Nguyên lắc đầu nói. Ngươi nghĩ một hồi đi, nếu như đúng là tiên nhân, bọn hắn chiến đấu hội trên địa cầu tiến hành. Ta cho ngươi biết đi. Địa cầu coi như là lợi hại đến đâu thì thế nào? Tiên nhân một đòn đủ để đem địa cầu phá hủy. Chớ đừng nói chi là bọn hắn đánh cho như vậy kịch liệt. Vương Tiểu Phi liền giật mình nói. Trong sách vẫn luôn đem bọn họ miêu tả thành ghê gớm tồn tại. Thánh nhân là cao cấp nhất một tầng. Tất cả thế giới kỳ thực chính là bị bọn hắn trường khống chứ. Cụ thể là tình huống thế nào? Nói thật chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Bất quá, có một chút ta dám nói chính là bọn họ cũng hẳn là tu chân giả một tầng. Nhiều nhất bất quá chỉ là mò tới thành tiên biên giới mà thôi. Không phải mặt sau vừa có Tôn Ngộ Không đại nháo thiên cung sự tình sao? Thiên cung không phải tiên giới. Tô Chấn Nguyên lắc đầu nói. Rất nhiều thứ đều là trong sách ghi chép. Kỳ thực, bằng vào chúng ta đối với tu chân giới nhận thức, bọn hắn những người này không nhất định là tiên nhân. Hẳn là đạt đến trong giới tu chân nguyên anh kỳ chi người trên vật. Về phần nói tại Thương Chu trong đại chiến chết đi người phong thần sự tình, chúng ta có một cái cảm giác. Vậy không bên ngoài chính là một cái danh ngạch thu được. Bọn hắn đã nhận được một cái thân thể. Sau đó tiến vào đã đến tu chân giới mà thôi. Vương Tiểu Phi nhìn bốn người. Đối với bọn hắn chỗ nói tình huống đúng là khó mà tiếp nhận. Nhưng là không chấp nhận. Hắn lại không nghĩ ra phản bác đến. Chỉ có thể là phong phú quá nhiều nghi hoặc ngồi ở chỗ đó. Vương đạo hữu, những chuyện này cũng không cần củ kết. Rất nhiều chuyện chúng ta cấp độ không có đến, căn bản cũng không khả năng biết. Vậy cũng là mấy ngàn năm chuyện lúc trước, cách chúng ta đã là đi xa. Làm không tốt bọn hắn đều đã đến cảnh giới càng cao hơn rồi. Vương Tiểu Phi liền gật đầu một cách nói. Chúng ta hay là nói cái kia phong thần sự tình đi. Liền nói Khương Tử Nha đi, lấy thủ đoạn của hắn, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy liền nhục chí chứ. Hàn Lâm Thành nói, hắn linh căn quá kém, coi như là đã nhận được một cách đoạt thể mà thành tư cách. Hắn không nhất định có thể có thành tựu quá lớn, còn không bằng chuyển thế trọng sinh. Chỉ có như vậy mới có thể đạt được một cách tốt linh căn. Đúng vậy, đoán chừng là nhìn thấy tình huống của hắn, sư phó của hắn liền truyền hắn một cái truyền thế đại pháp. Đường Quân Chí ở một bên nói một câu, truyền thế. Vương Tiểu Phi liền nhìn hướng Tô Chấn Nguyên. Đúng, Khương Tử Nha sư phụ nói cho hắn. Hắn linh căn quá kém, coi như là tiến vào tu chân giới cũng không có bao nhiêu hy vọng thành tiên. Còn không bằng trên địa cầu luôn hồi truyền thế. Vương Tiểu Phi gật đầu một cách nói. Này đến cũng là một cách biện pháp, nếu như một đời nào đó luôn hồi chuyển thế được tốt, không chắc linh căn sẽ rất tốt. Hơi gật đầu một cái, Tô Chấn Nguyên nói. Khương Tử Nha đã nhận được này luôn hồi quyết sau cũng là nghĩ như vậy, hắn thế là liền an tâm địa lưu tại trên địa cầu. Theo hắn qua đời, lần đầu tiên chuyển thế lúc, ngươi đoán hắn chuyển sinh thành ai? Vương Tiểu Phi chính là cười một tiếng nói. Ta nào có biết a? Bây giờ là càng nói càng ngoại hạng. Nhưng là Vương Tiểu Phi từ trong lòng lại là nhận rồi bọn hắn chỗ nói những chuyện này. Hắn phát hiện mình đối với tu chân giới sự tình đúng là hiểu quá ít. Tôn Tan, không sai, chính là Xuân Thu Chiến Quốc thời đại đại nhà quân sự Tôn Tan. Lần này Vương Tiểu Phi cũng giật mình không nhỏ mà nhìn về phía Tô Chấn Nguyên nói. Thật sự, là thật sự, việc này chính hắn đều thừa nhận, không có sai, hắn chính là chuyển thế thành Tôn Tan. Vương Tiểu Phi nói, lần này chuyển thế được không sai, hẳn là có một cái rất tốt linh căn chứ. Đúng vậy, hắn linh căn rất tốt, là cực phẩm linh căn, đã nhận được phù tốc cửa toàn lực giáo sư. Nhưng là, Khương Tử Nha tuyệt đối không ngờ rằng chính là yêu tộc người đối với hắn hận là như vậy thâm viễn. Lợi dụng từ lâu đánh vào đã đến phù tốc cửa bàng quyên đem đầu gối của hắn đào. Càng là kích hủy đan điền của hắn, khiến hắn từ đây liền mất đi tu luyện khả năng. Kết quả hắn không thể không lần nữa chuyển thế. Vương Tiểu Phi không hiểu nói, từ kia tốc môn mặc kệ, từ tốc môn nhưng thật ra là một cái tán môn phái. Môn phái này cũng không cấm đồng môn tranh đấu, chính là bởi vì học thuyết rất rộng. Môn phái này đi ra ngoài tên người rất nhiều, chúng ta có thể biết rõ cũng quá nhiều. Tại phường tốc cửa 500 trong các đệ tử, nổi danh nhất chính là Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tàn, Bàng Quyên, Thường Vũ, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, còn dư lại Lý Tư, Cách Lông Thích Thú, Tư Phúc, Cam Mậu, Ti Mã Thác, Nhạc Nghị, Phạm Sư, Thái Trạch, Châu Kỳ, Ly Thực Hắn, Khoái Thông, Hoàng Thạch, Lý Mục, Ngụy Liêu đợi mỗi một cách đều là rất châu nhân vật. Vương Tiểu Phi thế mới biết phường tốc môn dĩ nhiên là lợi hại như vậy một môn phái, lại hỏi. Môn phái này vẫn tồn tại sao? Vương Tiểu Phi hiện tại đúng là đối với cái này phường tốc môn than thở không dứt. Môn phái này đúng là quá ngưu. Trong này rất nhiều người đều là hắn hô quá rồi nhiều lần đại nhân vật. Lắc lắc đầu, Tô Chấn Nguyên nói. Môn phái này từ lâu phân chia thành quá nhiều môn phái nhỏ, từ lâu mất đi truyền thừa. Vương Tiểu Phi chỉ có thể là thở dài một cái. Hàn Lâm Thành nói, hay là nói này Khương Tử Nha đi. Hắn lần thứ hai chuyển thế lúc chính là đại danh đỉnh đỉnh Gia Cát Lượng rồi. Lần này chuyển thế cũng tương tự vô cùng tốt. Đồng dạng là cực phẩm linh căn. Tu vi của hắn tăng trưởng rất nhanh. Mượn gió đông, dẫn chân hỏa các loại thủ đoạn đều rất là kinh người. Tại nhiều lần trong chinh chiến, hắn cũng đã lấy được rất nhiều tài nguyên tu luyện. Lần này hắn vẫn là có rất nhiều phòng bị. Nhưng là khi hắn tự nhận là đời này có thể tu luyện tới lúc đi, không minh bạch bên trong đã bị yêu tộc người làm huyết chú chi thuật. Tại ngũ trưởng nguyên nơi đó hắn xếp đặt một cái nhương tinh trận, mục đích đúng là phá tan máu này chú chi thuật. Đáng tiếc là cuối cùng vẫn là được yêu tộc khống chế Ngụy Duyên vọt vào phá hắn nhương tinh trận, cuối cùng lần nữa bỏ mình. Vương Tiểu Phi nghe đến đó chỉ có thể là cười khổ, không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, không nhịn được hỏi. Hắn lần nữa chuyển thế cũng hẳn là một cái rất châu nhân vật chứ? Đúng vậy, hắn lần nữa chuyển thế chính là Minh Triều Lưu Bá Ôn rồi. Lần này hẳn là đồng dạng rất không tệ linh căn chứ? Đúng vậy, lần này hắn vẫn là cực phẩm linh căn, tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, trợ Chu Nguyên Chương thống nhất thiên hạ. Đời này Khương Tử Nha liền càng thêm chú ý rồi. Rất sớm hắn liền biết rõ bản thân mình kiếp trước tình huống, căn bản cũng không để bất luận người nào phá hoại hắn vào thiên đạo con đường. Tại bình định rồi thiên hạ sau đó hắn đã lấy được rất nhiều tu chân tài nguyên. Sau đó hắn trước khi đi lại làm một chuyện. Chuyện gì? Vương Tiểu Phi hiếu kỳ nói. Đời này của hắn bên trong hận nhất chính là yêu tộc, khiến hắn trên địa cầu xoay chuyển mấy lần luân hồi. Cho nên hắn không muốn nhìn thấy yêu tộc có thể tiến vào thiên đạo. Khi hắn trúc cơ thành công thời gian, hắn lần bước toàn cầu, đem mọi chỗ còn sót lại linh mạch đều chặt đứt. Theo hắn chặt đứt, trên địa cầu chỉ có cùng linh mạch đã là hoàn toàn biến mất. Từ đó về sau tu chân càng thêm gian nan. Vương Tiểu Phi nghe đến đó liền giật mình nói. Cứ như vậy, trên địa cầu người liền mất đi thành tiên cơ hội. Hắn làm như vậy không chỉ có là yêu tộc không cách nào tu luyện, nhân loại cũng không cách nào tu luyện à. Bất quá yêu tộc phảng phất còn có một cái trong biển thiên đạo chứ. Tô Chấn Nguyên than thở. Đúng vậy. Hắn lại đến trong biển đi đại chiến yêu tộc. Tại trong biển mặt đồng dạng bày ra một cách đại trận. Ngăn trở yêu tộc thiên đạo con đường. Hắn làm việc thật là tuyệt một chút. Cũng tạo thành trên địa cầu tu chân càng thêm khó khăn. Mất đi linh khí. Linh thảo cũng rất khó sinh trưởng. Bất kể là nhân tộc vẫn là yêu tộc đều không thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Làm như vậy một cách lớn nhất kết quả chính là yêu tộc sinh tồn càng thêm gian nan. Tu luyện của bọn hắn người tại mấy trăm năm trong từng cái chết đi. Trái lại là nhân tộc. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, gần như liền đem yêu tộc diệt. Bây giờ căn bản chính là không yêu thời đại. Đây là Lưu Bá Ôn một cách hành động trả thù. Lấy nhân tộc không cách nào tu chân đến báo thù yêu tộc, này Lưu Bá Ôn a. Vương Tiểu Phi cũng là bó tay rồi. Hàn Lâm Thành nói, thiên đạo nào còn có một cái tình huống. Cái kia chính là Lưu Bá Ôn bày một cái đại trận, đem thiên đạo ẩn giấu. Muốn bước lên thiên đạo ngoại trừ tu vi đạt đến trúc cơ ở ngoài, còn phải có phá tan trận pháp năng lực. Hiện tại chúng ta tại việc làm chính là tụ tập trận pháp cao thủ trước tiên đem kia trận pháp phá tan. Ngươi tại trên trận pháp năng lực chúng ta là thấy được. Hy vọng ngươi có thể tham gia đến này phá trận trong hàng ngũ đến. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới xem như là biết rồi những người này mời chính mình đến đây mục đích. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0346 Tu chân giả cũng có đẳng cấp. Hiểu được những tình huống này, Vương Tiểu Phi còn có một cái nghi hoặc, liền hỏi. Các vị tiền bối. Vương Tiểu Phi mới vừa muốn nói chuyện lúc, Tô Chấn Nguyên khoát tay áo một cái, nhìn về phía Vương Tiểu Phi nói. Tu chân giới có tu chân giới quy củ. Đây là một thằng không đổi. Cái kia chính là cường giả làm đầu thế giới. Chỉ cần là đại tầng cấp bên dưới đều lấy đạo hữu hoặc là sư gọi nhau huynh đệ. Mấy người chúng ta tuy rằng đều đã là luyện khí 11-12 tầng người. Lại cũng không có đạt đến trúc cơ kỳ. Cho nên, chúng ta vẫn là lấy đạo hữu tương xứng cho thỏa đáng. Về sau ngươi tiến vào tu chân giới sau đó quy củ như vậy hay là muốn tuân thủ. Vương Tiểu Phi thế mới biết bọn hắn thậm chí có tu vi cao như vậy trong lòng cũng có chút giật mình lên. Các ngươi dĩ nhiên đều có tu vi cao như vậy rồi. Hàn Lâm Thành cười khổ nói. Ngươi nhận thức là tu vi của chúng ta cao. Kỳ thực, chúng ta đã là gặp phải thọ kéo dài đến. Lại không thể đủ tiến vào tu chân giới lời nói. Chúng ta chỉ có một con đường chết. Vương Tiểu Phi hướng về bọn hắn nhìn lại lúc quả nhiên nhìn thấy từ trên người bọn họ tản ra chính là từng tia một tử khí. Các ngươi tu luyện mấy trăm năm đi nha. Chúng ta đều là gần 300 năm người rồi. Phải biết chỉ có đã đến trúc cơ kỳ mới có thể đạt đến 500 năm thọ kéo dài. Chúng ta bây giờ mới luyện khí 11-12 tầng liền có thể có được tu vi như thế. Này rõ ràng đã là cơ duyên rất tốt. Còn có rất nhiều chúng ta cùng thế hệ hoặc là vãn bối người sớm đã chết đi. Vương Tiểu Phi nghi ngờ nói. Không phải nói thiên đạo chỉ có trúc cơ kỳ người mới có thể tiến vào sao. Việc này chúng ta tự nhiên có thủ đoạn của chúng ta. Vương Tiểu Phi liền âm thầm gật đầu quả nhiên là như vậy, bọn họ là tu luyện như vậy mấy trăm năm người. Biết rõ sự tình nhiều lắm. Vậy thì tốt. Các vị đạo hữu, ta muốn hỏi một chuyện. Chính là trên địa cầu này tu chân giới đến cùng là cái dạng gì một trường hợp. Có thể không hướng về ta giải nói một chút. Tô Chấn Nguyên khẽ gật đầu nói. Ngươi coi như là không hỏi chúng ta cũng phải cần nói. Trên địa cầu tu chân giới kỳ thực mọi người thấy những cách được gọi là môn phái. Gia tộc đều là tầng thấp nhất một đám người. Bọn hắn cao nhất tu vi cũng bất quá chỉ là luyện khí 7-8 tầng mà thôi. Kỳ thực, trên địa cầu vẫn có không ít chân chính tu chân giả. Chỉ là bọn hắn trong tình huống bình thường cũng sẽ không hiển lộ trước mặt người khác mà thôi. Bọn hắn nhìn qua cũng không biết sự hiện hữu của các ngươi. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Đúng vậy. Từ xưa đến nay chính là như vậy một trường hợp. Kỳ thực, thế tục chính quyền gì gì đó hoặc nhiều hoặc ít cũng là nhận lấy chúng ta ảnh hưởng. Chỉ là bọn hắn cũng không biết mà thôi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi vẫn cứ không phải quá rõ ràng lúc, Tô Chấn Nguyên nói. Tuy rằng trên địa cầu linh mạch bị chém đứt rất nhiều, mỗi một môn phái cũng có của mình tiểu thế giới. Ở bên trong tu luyện là phía ngoài vô số lần. Cho nên, lúc bình thường dưới, người trong môn phái đều là sẽ không dễ dàng đi ra ngoài. Ngươi phải biết tu luyện người muốn làm nhất đến chính là thành tiên. Chính là tiến vào chân chính tu chân giới. Thế tục sự tình tại mọi người trong mắt liền là đồ con nít sự tình. Chẳng lẽ còn có xa so với các ngươi càng cường đại hơn người? Cười ha ha, Tô Chấn Nguyên nói. Đó là tự nhiên. Xuất hiện trên địa cầu tu vi tối cao người đã trúc cơ. Bất quá, bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng xuất hiện. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy, bọn hắn cũng đang đợi cơ duyên tiến vào tu chân giới. Tô Chấn Nguyên liền cười khổ nói. Lưu Bá Ôn hại người rất nặng. Hiện tại rất nhiều người muốn tiến vào đến tu chân giả đều là bị hắn bày xuống trận pháp ngăn trở. Đến nay không có một người có thể mở ra hắn bày trận pháp. Còn có lợi hại như vậy trận pháp. Vương Tiểu Phi lúc này đối với Lưu Bá Ôn thủ đoạn đúng là giật mình. Bày một cái trận pháp, lại là đem quá nhiều người chắn trên địa cầu. Cái này cần là cỡ nào kinh thiên thủ đoạn. Hắn đã đến trong biển đánh với yêu tộc một trận, sau đó phải chăng rời khỏi. Tô Chấn Nguyên lắc đầu nói. Đây là mọi người nghi ngờ nhất địa phương. Hắn đã đến trong biển rộng đánh với yêu tộc một trận, sau đó từ đây liền mất tích. Có nói hắn rời khỏi. Có nói hắn bị nhốt rồi. Chỉ có một điểm. Cái kia chính là yêu tộc người từ đó về sau không có lại tới trên bờ đến quấy rầy qua đại lục người trên. Sau một quãng thời gian sau đó mọi người liền không biết bên trong đại dương còn có yêu tộc tồn tại. Trăm năm trước phương Tây tu chân thế lực xâm lấn lúc cao thủ của chúng ta vì sao không có tiến hành phản kích. Nghe được thậm chí có nhiều như vậy cao thủ, thậm chí còn có chút cơ kỳ cao thủ lúc, Vương Tiểu Phi liền cau mày lên. Ngươi lại làm sao biết không có phản kích? Ta cho ngươi biết đi. Không chỉ có phản kích, còn đánh đau bọn hắn. Chỉ là cũng không có nói ra đến mà thôi. Vương Tiểu Phi cũng không biết trăm năm trước tình huống. Chỉ là hỏi một chút mà thôi. Hiện tại hắn trái lại là đối với tu chân giả phân chia sự tình tò mò. Tô Chấn Nguyên nói. Ngươi hẳn phải biết một ít tình huống. Theo linh khí cùng tu chân tư nguyên giảm bớt, tu luyện độ khó là càng lúc càng lớn. Cho nên, tất cả môn phái tại thu lấy đệ tử sự tình thượng đều là phi thường thận trọng. Chỉ có cực phẩm linh căn chi thượng người mới sẽ được dẫn vào môn phái. Bên dưới liền không thể ra sức. Coi như là trung phẩm linh gốc cũng là sẽ không thu lấy. Thu lấy đệ tử sau đó cũng chỉ là đem bọn họ bỏ vào bên trong tiểu thế giới tu luyện. Cũng sẽ không để cho bọn họ xuất hiện. Cứ như vậy, bọn hắn nhập môn sau bằng với chính là cùng thế tục cắt đứt quan hệ. Hàn Lâm Thành nói, nếu như nói là ở bồi dưỡng đệ tử, còn không bằng nói là tại lưu lại truyền thừa. Bên trong tiểu thế giới linh khí cũng là càng ngày càng không được. Ở bên trong muốn tăng cao tu vi so với bất cứ lúc nào đều chậm. Đường Quân Chí càng là than thở. Trước đây còn có một ít đan sư. Theo lão một nhóm đan sư chết đi. Rất nhiều luyện đan tri thức mất đi truyền thừa. Càng là vì linh thảo nghiêm trọng khuyết thiếu. Một ít tăng lên tu vi rất lớn đan dược cũng không cách nào luyện chế ra đến. Cũng tạo thành tuần hoàn ác tính. Tu chân giới kỳ thực đã là đi hướng tận thế. Mọi người đều sốt ruột. Không nhanh chóng trốn cách địa cầu. Vậy cũng chỉ có thể là một con đường chết. Nguyên lai là như vậy. Vương Tiểu Phi than thở. Đúng vậy a, bây giờ tài nguyên thật là thiếu. Ta có thể nhìn thấy cũng đều như nhau linh thảo. Chúng ta đến ngươi chỗ ở Lục Thủy Thôn xem qua. Nơi đó đến vẫn là có một ít còn sót lại linh mạch. Cũng có một chút linh thảo. Bất quá, chúng ta nhìn đến là những linh thảo kia đã là rất cấp thấp linh thảo. Cũng chỉ có thể đủ giúp ngươi tăng lên 1-2 tầng tu vi mà thôi. Chúng ta cũng không có hái. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta dùng để tạo rượu cùng chế tạo mặt nạ dưỡng da linh thảo đều là tối vậy linh thảo. Tin tưởng các ngươi cũng nhìn rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Linh thảo bây giờ sinh trưởng phi thường khó khăn. Ngươi trong đất mặt bày xuống tổ linh trận đến là không sai. Có thể đem tán tại chân trời linh khí tụ tập lại. Bất quá, việc này cũng vẫn còn có chút vấn đề. Cái kia chính là thiên địa giữa dù sao chỉ có như vậy một ít linh khí. Dùng hết rồi tựu không có. Cho nên, chúng ta bây giờ ý nghĩ chính là tận nhanh đem Lưu Bá Ôn bày trận pháp phá vỡ. Một bên phá trận, một bên là hết khả năng tu luyện. Đến lúc đó tranh thủ có thể tiến vào tu chân giới. Nói tới chỗ này, Tô Chấn Nguyên nói, mấy năm gần đây, theo tư nguyên nghiêm trọng khuyết thiếu, chúng ta thu môn đồ thì càng ít, liền bắt chúng ta môn phái tới nói đi. Đã là hơn 50 năm chưa từng thu một người. Hướng về những người này nhìn lại, Vương Tiểu Phi nhìn thấy chính là bọn hắn cái kia khuôn mặt thống khổ tình. Cố Đại Duy nói, ngươi hiểu đan dược, cần phải cũng biết một ít tình huống. Ngươi dùng những linh thảo kia tại luyện đan thượng kỳ thực cũng không hề quá lớn hiệu quả. Đối với tu vi tăng lên không có bao nhiêu tác dụng. Đối với thế tục thân thể có lợi mà thôi. Muốn tu luyện đi tới, còn phải tìm tới càng nhiều đối tăng cao tu vi hữu dụng linh thảo mới được. Ta cũng biết như vậy. Tạo rượu cũng tốt, đắp mặt nạ cũng tốt. Đã nghĩ tụ tập một ít tiền tài, đến lúc đó mua đến càng nhiều hơn linh thảo. Vương Tiểu Phi khẽ gật đầu. Đúng, của ngươi phương pháp phối chế không sai. Đến là một cách có thể kiếm tiền chuyện làm ăn. Chúng ta tu chân là một cách làm chuyện dùng tiền. Rất nhiều thời điểm không có tiền thật thì không cách nào mua đến chúng ta thứ cần thiết. Hiện tại Đông Tây Phương cùng tu luyện môn phái đều vẫn là tồn tại. Chỉ là mọi người đều núp ở bên trong tiểu thế giới không ra mà thôi. Một cách tự nhiên, người thế tục nhìn đến chỉ là một chút cũng không vì môn phái đưa vào người tu chân mà thôi. Nghiêm túc nói lên, tất cả môn phái cũng không hề đem bọn họ nhìn ở trong mắt. Bọn hắn hẳn là các ngươi buông tha cho một đám người chứ. Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động, liền hỏi một câu. Khẽ gật đầu, Tô Chấn Nguyên nói. Nói đến bọn hắn chỉ là tu chân môn phái ngoại môn, hoặc là ngoại bộ thế lực mà thôi. Sự hiện hữu của chúng ta cũng sẽ không làm cho tất cả mọi người đều biết. Chỉ có bọn hắn tầng hạt nhân mấy người biết mà thôi. Ngươi thấy chỉ có luyện khí 7 tầng bên dưới người cũng coi như là trong bọn họ người tốt rồi. Chỉ cần bọn hắn có thể tu luyện tới luyện khí 8 tầng, chúng ta đều sẽ đem bọn họ dẫn vào đến bên trong tiểu thế giới. Cố Đại Duy nói, kỳ thực còn có một cái địa phương có rất nhiều linh thảo. Cái kia chính là trong biển sâu một ít tiểu thế giới. Nơi đó mới là bảo địa. Đáng tiếc là yêu tộc cũng rất là mạnh mẽ. Người của chúng ta rất khó ở bên trong đạt được linh thảo đợi tu luyện tài nguyên. Đã minh bạch, cũng không phải trên địa cầu không có cao thủ, mà là cao thủ chân chính đều tại bên trong tiểu thế giới mà thôi. Các ngươi tiểu thế giới có thể chứa đựng nhiều người như vậy? Vương Tiểu Phi lại hiếu kỳ hỏi. Cười khổ một tiếng, Tô Chấn Nguyên nói. Tiểu thế giới có lớn có nhỏ. Lớn có một cây số vuông. Tiểu nhân có một gian phòng lớn như vậy. Bất quá, theo xuất hiện trên địa cầu linh khí khô cạn, tiểu thế giới cũng nhận được ảnh hưởng. Đang tại héo rút trong. Bên trong linh khí cũng càng ngày càng nhỏ lại. Vương đạo hữu, chúng ta bây giờ toàn lực triển khai phá trận sự tình. Chỉ cần là trận pháp sư, chúng ta đều sẽ mời. Sự xuất hiện của ngươi chúng ta bí mật quan sát hồi lâu. Phát hiện ngươi đối với trên trận pháp tri thức là cực mạnh. Nhìn thấy ngươi làm ra lấy điện có thể thay thế ngọc phù tổ linh trận, chúng ta biết ngươi chính là chúng ta cần người. Hy vọng ngươi có thể cùng chúng ta một đạo phá trận. Vương Tiểu Phi khi nghe đến có một cái thiên đạo sau đã là muốn đi xem rồi. Nghe được mục đích của bọn họ là cái này lúc, liền khẽ gật đầu nói. Tự nhiên nguyện ý đi tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Vậy thì nói xong rồi. Này là thân phận của chúng ta tấm bảng. Ngươi hảo hảo thu về. Bắt đầu từ bây giờ, tất cả hoa hạ tu chân giới hướng về ngươi mở ra. Dựa vào thân phận này, ngươi có thể tham gia chúng ta rất nhiều hoạt động, cũng có thể tham gia chúng ta thị trường giao dịch. còn có tu chân thị trường. Đương nhiên, đừng xem ngươi bây giờ kiếm không ít tiền. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, tiền của ngươi còn xa mới đủ dùng. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 347. Tiểu Thế Giới. Hảo Hảo thu về cái kia thân phận bài sau đó Tô Chấn Nguyên nói. Lưu Bá Ôn làm ra trận pháp kia rất là nguy hiểm. Không có đạt đến luyện khí 7 tầng trở lên thì không cách nào đi tới. Hy vọng ngươi có thể mau chóng tăng cao tu vi. Tin tưởng có tham gia giao dịch tư cách. Ngươi cũng có thể cùng mọi người trao đổi một ít tu chân tài nguyên. Cảm tạ các vị đạo hữu giới thiệu nhiều như vậy tình huống. Ngươi là một cách đối với trận pháp có rất nghiên cứu sâu cứu người. Chúng ta cũng hy vọng mượn năng lực của ngươi loại bỏ trận pháp. Không nói gạt ngươi. Chúng ta đã là bỏ ra thời gian quá lâu phá trận rồi. Vẫn luôn không thể phá vỡ. Đường Quân Chí mỉm cười nói. Ngươi giết nhiều như vậy nước ngoài tu chân giả. Vốn là bọn họ là cực hận ngươi. Muốn ra tay với ngươi. Hiện tại chúng ta áp chế một cái. Bọn hắn cũng không dám đem ngươi làm sao vậy. Bất quá. Chúng ta cũng có thỏa thuận. Luyện khí 7 tầng chi người trên phải không được khó xử cho ngươi. Thế nhưng. Luyện khí 7 tầng bên dưới người vẫn có thể giết ngươi. Cho nên. Ngươi bây giờ mới luyện khí tầng 5. Vẫn là cần phải cẩn thận một chút mới là. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Ta cũng đang buồn bực việc này. Theo lý thuyết bọn hắn trả thù người hẳn là đã đi đến. Kết quả cho tới bây giờ cũng không thấy đến có cao thủ gì đến. Hàn Lâm Thành ngạo nghễ nói. Chỉ là chúng ta không có nhúng tay thế tục sự tình mà thôi. Tại tu chân về sức mạnh. Ta Hoa Hạ nói là thứ hai. Không người nào dám nói đệ nhất. Nhìn Hàn Lâm Thành cái kia tự kiêu bộ dáng, Vương Tiểu Phi đối với Hoa Hạ tu chân sức mạnh cũng nhiều hơn một chút nhận thức. Hiện tại Vương Tiểu Phi cũng rốt cuộc tính là đối với tu chân giới có một chút nhận thức. Càng là nhận thức được một cái chân thật tu chân giới. Vương Tiểu Phi mới càng là phát hiện mình cách này chân chính tu chân giả có quá xa khoảng cách. Hiện tại mới luyện khí kỳ. Liền tiến vào đến tu chân giới đều không có tư cách. Cũng không biết mình lúc nào mới có thể có kia tiến vào tu chân giới một ngày. Đem những chuyện này thả xuống sau đó. Vương Tiểu Phi đột nhiên liền nghĩ đến trăm năm trước nước ngoài quân đội đánh vào Hoa Hạ sự tình. Nghĩ đến những người tu chân nếu lợi hại như vậy. Lại là không thể ngăn trở nước ngoài người xâm lược. Đọc truyện cùng HTTP. Truy En Cô A Tu Nè. Nhưng là trăm năm trước vì sao lại là không có người xuất hiện? Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Cười khổ một tiếng, Tô Chấn Nguyên nói. Lúc đó vừa vặn đụng phải một cái tiểu thế giới xuất hiện. Tất cả cao thủ đều tiến vào bên trong thế giới nhỏ kia rồi. Bọn hắn cũng là thừa cơ hội này mà tới. Tiểu thế giới xuất hiện. Khẽ gật đầu, Tô Chấn Nguyên nói. Ngươi cũng biết tu chân giả tình huống. Đối với tu chân tư nguyên khát vọng trình độ không phải bình thường. Một cái tiểu thế giới xuất hiện. Bên trong sinh trưởng linh thảo các loại dược liệu nhưng không bình thường. Hết thảy môn phái cao thủ đều tiến vào cái kia trong đó. Không nói gạt ngươi. Mấy người chúng ta lúc đó cũng là tiến vào. Thu hoạch đương nhiên khả quan. Ta cũng chính là bởi đã nhận được vài cây cần linh thảo sau tăng lên một tầng tu vi. Mấy người bọn hắn cũng là đồng dạng. Lần kia tiểu thế giới xuất hiện. Đến cũng vì chúng ta thực lực tổng hợp tăng lên đã mang đến cơ hội. Vương Tiểu Phi nói. Tiểu thế giới là như thế nào tạo ra đi ra ngoài? Việc này chúng ta cũng không biết. Dù sao vũ trụ này là có chút kỳ quái địa phương. Có lúc đột nhiên sẽ có một địa phương phát sinh một ít chuyện kỳ dị. Tiểu thế giới nghe nói là một loại đặc thù không gian tại cùng địa cầu cấp độ này va chạm lúc sinh ra địa phương. Bên trong có rất nhiều tu chân tài nguyên. Tô Chấn Nguyên lại nói. Kỳ thực. Có mấy nơi tiểu thế giới xuất hiện đều cũng có quy luật nhất định. Mấy cái này tiểu thế giới kỳ thực chính là mở ra một cánh cửa như vậy. Mỗi hơn trăm năm liền sẽ mở ra một cánh cửa. Tu chân giả ở bên trong có thể có được một ít tu chân tài nguyên. Vương Tiểu Phi nói. Nếu là như vậy. ở lại bên trong là được rồi đi. Thậm chí có thể ở trong đó tìm tới tiến vào tu chân giới đường cũng khó nói. Đường Quân Chí liền cười nói. Sớm đã có người thử qua. Cánh cửa kia mở ra sau chỉ tồn tại thời gian 3 tháng. 3 tháng sau đó cánh cửa kia nhắm lại. Nơi đó thì dường như chưa từng xuất hiện tiểu thế giới tựa như. Có một số cao thủ liền lưu tại bên trong. Kết quả lần sau môn hộ mở ra lúc. Mọi người có thể tìm tới chính là bọn hắn lưu lại một ít di vật. Bọn hắn đã là biến mất rồi. Bên trong không có bất kỳ một cái dẫn tới những địa phương khác thông đạo. Ở lại bên trong liền chỉ có một con đường chết. Cho nên, tất cả mọi người là sau khi tiến vào nhanh chóng rời đi. Hết khả năng tìm tới một ít tu luyện tài nguyên. Tô Chấn Nguyên nói, chúng ta mấy người đều là đã tiến vào 2 lần người. Chúng ta đều có được một ít cơ duyên. Chính là đã lấy được một ít tu luyện tài nguyên sau mới tăng lên tới mức độ này. Vương đạo hữu, lần sau khai môn thời gian cũng chỉ có 1 năm rồi. Ngươi chuẩn bị một chút. Đến lúc đó không chừng có thể thu được một ít tài nguyên. Nguyên lai là như vậy à? Vương Tiểu Phi xem như là biết tình huống lúc đó rồi. Rất nhiều tu chân giả đều muốn đi vào đi tìm cơ duyên. Tự nhiên bên ngoài liền mất đi khống chế. Hàn Lâm Thành nói. Phương Tây tu chân giới tại biết cao thủ của chúng ta tiến vào tiểu thế giới sau đó mục đích đúng là muốn đem chúng ta tiến vào tiểu thế giới kia lối vào niêm phong lại. Sau đó đem hoa hạ tu chân giả tiêu diệt. Bọn hắn quy mô lớn xâm lấn nước ta. Thật đúng là ở bên ngoài hủy chúng ta một ít môn phái. Bất quá. Chúng ta môn phái căn cơ cũng không hề hủy diệt. Sau đó chúng ta từ tiểu thế giới sau khi đi ra truy sát vạn dặm, cũng đồng dạng hủy bọn hắn không ít hào thủ. Còn có chuyện như vậy, Vương Tiểu Phi thế mới biết một chút tình huống. Phương Tây người không có tiến vào, bọn hắn không dám tiến vào. Tại bên trong tiểu thế giới, ta hoa hạ cao thủ nhiều lắm, bọn hắn tiến vào người không mấy cái có thể sống đi ra. Cho nên liền đem chủ ý đánh tới tất cả môn phái bên trên. Việc này sau khi nói xong, Tô Chấn Nguyên nói. Đúng rồi. Liền ở tiểu thế giới kia lối vào cách đó không xa. Tháng sau có một hồi giao dịch hội. Ngươi đến lúc đó có thể đi tham gia một cái. Tô Chấn Nguyên liền đem tiểu thế giới địa điểm nói cho Vương Tiểu Phi. Cố Đại Duy lúc này nghiêm túc nói. Vương đạo hữu. Tu vi của ngươi vẫn là rất thấp. Đã đến thị trường giao dịch sau điệu thấp một ít. Có chút con cháu đừng trêu chọc. Động một chút là hội dắt ra một nhóm người đi ra. Nha! Vương Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Không có ai quản bọn họ. Đều là truyền thừa môn phái. Coi như là không chiêu thu đệ tử. Bọn hắn tử nữ cũng không ít. Mọi người mặt mũi nguyên nhân. Biết cũng khó khăn được. Cho nên cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vạn nhất trêu chọc đâu này. Vương Tiểu Phi cười hỏi một câu. Tô Chấn Nguyên cũng là cười một tiếng nói. Chỉ cần không đánh chết người là được rồi. Vương Tiểu Phi biết bọn họ là coi trọng mình mới nói lời này. Xem ra những kia tu chân các đời sau cũng là một nhóm khó chơi người. Đường Quân Chí chần chờ một chút nói. Đông Hải Cung đệ tử so sánh tạp một ít. Có không ít là Đông Nam Á người. Ngươi chết như vậy một ít Đông Nam Á đệ tử. Khó tránh khỏi bọn hắn không đến gây sự với ngươi. Đặc biệt là cung chủ tiểu thiếp chính là đảo quốc người. Chính ngươi chú ý một chút đi. Chỉ cần là luyện khí 7 tầng dưới. Chúng ta cũng không tốt lắm nhúng tay. Mọi người lại hàn huyên một hồi sau đó Tô Chấn Nguyên đám người đã là đồng thời rời đi. Nhìn bọn họ dĩ nhiên là cắt ra bầu trời. Dùng ngự kiếm phương thức rời đi. Vương Tiểu Phi biết mình xem thường trên địa cầu tu chân giới rồi. Đã đến luyện khí 10 tầng thời gian là có thể dùng phi kiếm ngự không mà đi. Những nhân tài này là địa cầu thượng cao thủ chân chính. Chính mình phải đi đường còn rất dài. Gió đêm thổi. Vương Tiểu Phi cũng không hề nóng lòng rời đi. Ngồi ở chỗ này lại đốt một bình nước nóng. Rót một chén trà một bên thưởng thức. Vừa nghĩ tới chuyện của chính mình. Bây giờ mới biết cao thủ có nhiều như vậy. Từ bọn hắn chỗ nói tình huống có thể biết. Ngoại trừ hoa hạ ở ngoài. Nước ngoài cũng có quá nhiều tu chân cao thủ. chí ít luyện khí 10 tầng bên trên vẫn có rất nhiều. Đặc biệt là những kia nước ngoài cao thủ. Bọn hắn cũng không phải là không có đánh giết người của mình. Mà là bọn hắn được Hoa Hạ cao thủ nhóm chặn lại rồi. Ai nào biết bọn họ là không hồi lén lút đến đây đem mình giết chết đâu này. Tu vi tăng lên xem ra trong ngắn hạn thì không cách nào đạt đến. Cho nên, đối với mình tới nói, hiện tại chính là muốn dùng vũ khí các thứ đến vũ trang chính mình rồi. Nghĩ đến một trận, Vương Tiểu Phi có thể nghĩ tới chính là trận pháp tới bảo vệ sự tình. Chỉ cần tại Hoa Hạ nơi này, nước ngoài cao thủ nếu quả như thật muốn nếu đối phó mình, không thể một đòn mà đi. Bướng bỉnh nhóm là không dám khinh động. Có một cái trận pháp lời nói, bày ra trận pháp là có thể ngăn trở công kích của đối phương. Cho nên, Vương Tiểu Phi dự định luyện chế một cái trận pháp phòng ngự. Vừa nghĩ tới trận pháp phòng ngự lúc, Vương Tiểu Phi tự nhiên liền nghĩ đến một loại xưng là sáu hào trận trận pháp. Đây là một loại có thể ngăn trở trúc cơ kỳ trở xuống cao thủ công kích trận pháp. Nếu trên địa cầu không có trúc cơ kỳ cao thủ, dùng như vậy trận pháp hẳn là lựa chọn không tồi. Sáu hào trận nhưng không phải bình thường trận pháp. Cần tài liệu luyện chế cũng có không ít. Đầu tiên chính là tinh thiết. Vật này cần đại lượng dùng vậy thiết nhắc tới luyện. Sau đó mới có thể có được rất nhỏ một điểm. Xem ra muốn tìm một nhà tinh luyện kim loại xưởng rồi. Ngoại trừ tinh thiết ở ngoài còn cần 5 loại tài liệu, những này cũng phải tốn nhiều tiền rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi một cú điện thoại liền đánh tới Viên Phóng Thiên nơi đó. Viên Phóng Thiên nửa trong đêm nhận được Vương Tiểu Phi điện thoại cũng là ngoài ý muốn nói. Tiểu Phi chuyện gì? Lão Viên, ta cần một ít luyện khí tài liệu, ngươi có thể hay không giúp ta làm được? Ngươi nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, 1 tấn hoàng kim. Cái gì? Ngươi muốn nhiều như vậy hoàng kim làm cái gì? Ngươi biết 1 tấn hoàng kim là bao nhiêu tiền không? Bây giờ là gần 3 ức nhân dân tệ. U, V, Quy, Quy, Mơ, có thể mặt khác, 2 tấn bạc ngân. Viên Phóng Thiên nghi ngờ nói. Cái kia gần như 8,9 triệu rồi. 1 tấn tinh thiết. Cái gì? Ngươi nói là tinh thiết. Đúng vậy, là tinh thiết, cũng không phải bình thường thiết. Viên Phóng Thiên liền cười khổ nói. Ngươi muốn chính là tinh thiết à? Đây chính là dùng chân hỏa năng lực ngưng luyện được thiết. Dùng hiện đại luyện thép kỹ thuật cũng là phi thường khó khăn. Có thể hay không làm được chứ? Ta tận lực đi, nghe nói Ngô gia chính là làm cái này, ta hỏi một chút. Đồng cũng là 1 tấn, phi thổ. Ra, re, y. 1 tấn, bao nhiêu tiền ta gọi cho ngươi? Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Luyện chế một cái trận pháp phòng ngự. Vương Tiểu Phi cũng không có ẩn giấu. Viên Phóng Thiên liền hai mắt sáng lên nói. Có thể không vì nhà chúng ta tộc luyện chế 1 phần. Chỉ cần ngươi đồng ý. Những tài liệu này do gia tộc chúng ta gánh chịu. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả nói. Có thể mau chóng giúp ta làm ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0348. Đông Hải Cung. Vương Tiểu Phi lúc này cũng nghĩ đến Đường Quân Chí chỗ nói Đông Hải Cung sự tình. Bọn hắn mặc dù không có giải thích cặn kẽ, bất quá từ trong giọng nói của bọn họ có thể biết, cái này Đông Hải Cung mặc dù là thuộc về Hoa Hạ môn phái, thế nhưng bởi trước đây Đông Nam Á cũng là Hoa Hạ vương triều nước phụ thuộc loại hình, chiêu thu đệ tử bên trong thì có bọn hắn những chỗ này người rồi. Từ hiểu được tình huống biết, Đông Hải Cung hiện tại không như bình thường môn phái. Cận đại tới nay bọn hắn chiêu thu rất nhiều Đông Nam Á đệ tử. Này cái sức mạnh của môn phái cũng là càng ngày càng trở nên mạnh mẽ. Đây là Hoa Hạ môn phái sao? Hiểu được môn phái này tình huống sau đó Vương Tiểu Phi cũng coi như là biết rồi vì sao môn phái này muốn giết nguyên nhân của mình. Môn phái này nghiêm túc nói lên đất là không thuộc về Hoa Hạ môn phái. Nó đại biểu càng nhiều chính là Đông Nam Á một ít thế lực lợi ích. Vương Tiểu Phi thậm chí đang suy nghĩ Nam Hải lần kia chuyện bên trong. Này Đông Hải Cung đoán chừng cũng là có chút liên lụy. Bằng không không thể nào biết bởi vì lần kia chết không ít người mà muốn giết mình. Cũng không biết Hoa Hạ những người tu chân kia là nghĩ như thế nào, như vậy một môn phái dĩ nhiên không có ai đi quản. Bất quá! Vương Tiểu Phi rất nhanh cũng có đáp án của mình. Tô Chấn Nguyên bọn hắn đại biểu đều là một ít truyền thừa lâu xa nhà phái. Những môn phái này bằng với chính là Hoa Hạ hào môn thế gia. Bọn hắn có bọn hắn vòng tròn. Từ xa xưa tới nay thông hôn sự tình nhất định phải tồn tại. Lần lượt thông hôn, mọi người quan hệ trong đó đã là có thêm quá nhiều liên lụy. Muốn không có liên hệ cũng không thể rồi. Xem ra nguy cơ đắt là đã đi đến. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi cũng sẽ không quá mức với lo lắng môn phái này đến. Dù sao mình cũng là có rất nhiều thủ đoạn. Chân trời vừa sáng sau Vương Tiểu Phi mới trở lại nơi ở. Tuân Thu Anh các nàng đắt là đi Nam Cảng rồi, Ôn Dung Vân bắt đầu rất nhanh. Người mỹ nữ này cũng không biết là dùng dạng gì thủ đoạn liền làm cái gì ngừng lương giữ chức sự tình. Chỉ trở về tỉnh thành một ngày liền đem hành lý tất cả đều chuyển đến này trong thôn. Nhìn qua chính là cắm rễ nông thôn bộ dáng. Vương Tiểu Phi có lúc cũng là cười thầm không ngớt. Lão sư của mình dĩ nhiên không nên công tác. Chạy tới vì chính mình làm công. Việc này đúng là khiến người ta cảm khái không thôi. Đương nhiên rồi. Người khác không biết. Vương Tiểu Phi cùng Ôn Dung Vân ở chung được thời gian dài như vậy. Đối với cái này cô giáo xinh đẹp cũng là có chút hiểu rõ rồi. Nữ lão sư xinh đẹp này vẫn luôn không là loại kia cầu ủng người. Đụng phải chuyện như vậy. Nàng không lấn vào đi vào mới là khiến người ta không hiểu sự tình. Mặc kệ, có một người như vậy giúp đỡ chính mình quản lý, đó là đương nhiên là chuyện tốt rồi. Vương Tiểu Phi từ Thi Vũ Phi nơi đó cũng hiểu rõ đến một chuyện. Ôn Dung Vân quả nhiên còn tự học quản lý phương diện tri thức. Lần này nàng là nắm công ty của mình tới thử tay. Hết thảy đều có người ở làm. Vương Tiểu Phi trái lại là không có chuyện gì. Mỗi ngày ngoại trừ dùng đan dược ở ngoài chính là đả tỏa tu luyện. Thỉnh thoảng còn khắc một ít tính công kích ngọc phù. Hiện tại Vương Tiểu Phi những việc làm chính là vũ trang chính mình. Hiện tại Vương Tiểu Phi đang công kích thượng thủ đoạn cũng nhiều hơn rất nhiều. Tại đạn hỏa tiến thượng bổ sung ngọc phù. Đây là một loại công kích thủ đoạn. Sau đó Vương Tiểu Phi phát hiện đạn khắc đạo văn cũng là một loại thủ đoạn công kích. Còn có liền là đồng dạng có thể đem phá chân phù bám vào đạn tiến tới đi công kích. Phá chân phù là một loại có thể phá tan đối phương chân khí phù thủ đoạn công kích. Dùng dạng như vậy bắn ra đánh ra lúc. Đối phương bày lên chân khí đều có thể phá tan. Đối với tu chân giả vẫn có một ít đà kích sức mạnh. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi cũng biết những thứ đồ này chỉ là đối với vậy tu chân giả hữu dụng. Đối với luyện khí 7 tầng chi người trên liền hiệu quả kém rất nhiều rồi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Vương Tiểu Phi ngoại trừ chế phù bắn ra ở ngoài chính là tiến một bước nghiên cứu vũ khí phương thức công kích. Liền ở ngày thứ ba lúc. Vùng phía tây Tần gia Tần Chấn Động núi bồi tiếp một người trẻ tuổi đã đi đến. Đối với Tần gia, Vương Tiểu Phi hiện tại đến cũng không có lại làm khó bọn hắn. Có Tần Hảo Thiên quan hệ, Vương Tiểu Phi đối với bọn họ cũng vẫn là thái độ không sai. Vương tiên sinh, vị này chính là từ Đông Hải Thị đến Đông Thăng Tập đoàn Tổng Giám Đốc Nguyễn Minh Tiền tiên sinh. Đông Hải Thị, vừa nghe đến cái tên này, Vương Tiểu Phi trong lòng hơi động. Liền hướng Nguyễn Minh Tiền nhìn sang. Vừa nhìn dưới. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là cả kinh. Tiểu tử này đừng xem tuổi trẻ. Dĩ nhiên đã là luyện khí 6 tầng tu vi. So với tu vi của mình còn cao hơn một ít. Nguyễn Minh Tiền đến cũng không có loại kia công tử ca khí ngạo nghễ. Hướng về Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Tập đoàn chúng ta nghe được Vương tiên sinh đã là phải ở chỗ này đại phát triển. Chúng ta cũng đồng dạng xem trọng. Dự định cũng ở nơi đây đầu tư cắt xưởng. Còn muốn mời Vương tiên sinh chiếu cố nhiều hơn. Lẽ nào đây chính là cái kia Đông Hải cung người? Vương Tiểu Phi có một loại cảm giác, người trẻ tuổi này đại biểu công ty phải là cái kia Đông Hải cung. Không biết các ngươi Đông Thăng tập đoàn là muốn kinh doanh cái gì? Chúng ta xem trọng hoa cỏ sản nghiệp. Đã là cùng chính phủ đã đạt thành một ít ý đồ. Chúng ta dự định tại Thả Thiên thôn thành lập đại hình hoa cỏ gieo trồng vườn. Đến lúc đó chúng ta cùng các ngươi tại hòn đá đen thôn coi như là hàng xóm rồi. À. Vương Tiểu Phi lông mày liền hơi nhíu lại. Thả Thiên thôn chính là gần nhất hòn đá đen thôn một cái thôn làng. Nghiêm túc nói lên cũng là rất nghèo một cái thôn làng. Bọn hắn ở nơi đó phát triển đến cũng không thể gì nhỉ. Nhưng là có bọn hắn ở nơi đó sau vấn đề đã tới rồi. Phải biết Vương Tiểu Phi từ lâu đem nơi này linh mạch tình huống đã điều tra rồi. Thả Thiên thôn nơi đó kỳ thực chính là một cái linh mạch thông đạo. Nếu như ở nơi đó cắt đứt linh mạch lời nói, hòn đá đen thôn liền sẽ mất đi linh mạch khởi nguồn. Coi như là bày ra tổ linh trận cũng không chiếm được nhiều ít linh khí. Đây cũng là có ý định mà làm sự tình. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa liền cũng đã biết một ít tình huống. Đối phương nhất định là cho là mình muốn ở nơi đó lấy gieo trồng làm chủ. Cắt đứt của mình linh mạch khởi nguồn. Chẳng khác nào là ngăn trở chính mình dùng gieo trồng phương thức phát triển ý nghĩ. Việc này mục đích chủ yếu nhất xem ra chính là muốn buồn nôn mình một chút. Hướng về này nhìn qua rất là hòa khí thanh niên nhìn lại. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Tiểu tử này cũng không phải ở bề ngoài biểu hiện ra thân thiết như vậy. Sau này đối với hắn nhưng phải chú ý một ít mới là. Nguyễn Minh Tiền lúc này cũng đang nhìn Vương Tiểu Phi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi biểu tình biến hóa lúc. Khóe miệng liền có một ít ý cười. Nói ra. Vương tiên sinh à. Có người nói hiện tại trồng hoa cũng khó. Có lúc hoa bên trong cũng sẽ có một ít độc khí tản mát ra. Hôm nay đến đây một mục đích chính là nhắc nhở một cái Vương tiên sinh. Phòng độc cũng phải cần làm. Thốt ra lời này. Vương Tiểu Phi liền bắt đầu nghi hoặc rồi. Đối phương nhìn lên cũng không phải lập tức liền muốn đối nghịch dáng vẻ. Hiện tại đột nhiên liền nói ra lời ấy. Xem đến ý kiến của mình vẫn là tồn tại vấn đề. Xem ra các ngươi là dự định phóng độc tức giận. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được đối phương ngoại trừ muốn cắt đứt linh mạch ở ngoài. Còn có một cái ý nghĩ chính là ám hại chính mình rồi. Đông Hải Cung. Vương Tiểu Phi hỏi một câu. Lời nói đều nói đến nơi này phân thượng. Vương Tiểu Phi biết đối phương hôm nay chính là đến hạ chiến thư. Xem ra Vương tiên sinh tin tức vẫn là linh thông. Rất tốt sao? Ngươi hẳn phải biết. Ta Đông Hải Cung thế lực là phi thường cường đại. Liếc mắt nhìn Tần Chấn Động núi lúc, Nguyễn Minh Tiền trước đối với Tần Chấn Động núi khoát tay một cái nói. Ngươi trước đi ra bên ngoài đi, ta cùng với Vương tiên sinh trò chuyện vài câu. Tần Chấn Động núi lập tức cung kính nói. Được, các ngươi tán gẫu, ta đi ra bên ngoài chờ. Nhìn ra được. Tần gia tuy rằng cũng coi như là một cái rất mạnh gia tộc. Thế nhưng, đang đối mặt cái này Nguyễn Minh Tiền lúc vẫn là biểu hiện ra một loại rất là dáng dấp cung kính. Từ nơi này Vương Tiểu Phi sẽ hiểu Đông Hải Cung quả nhiên là một cái thực lực môn phái mạnh mẽ. Xem ra các ngươi Đông Hải Cung thực lực quả nhiên mạnh mẽ. À, Vương Tiểu Phi, không có người ngoài. Chúng ta nói chuyện cũng sẽ không cất. Không sai. Đông Hải Cung thực lực tại Hoa Hạ cũng là càng ngày càng lớn hơn. Ngươi có biết hay không? Từ khi trăm năm trước sau đó tất cả tu chân môn phái liền trốn được bên trong tiểu thế giới không trở ra. Mà chúng ta Đông Hải Cung đâu này? Lại là nhân cơ hội không ngừng phát triển. Bây giờ thế lực đã là trải rộng Đông Nam Á các quốc gia. Có thể nói chúng ta môn phái này đã là Đông Nam Á một cái đỉnh cấp môn phái. Phải hay không thực lực mạnh liền không để ý Hoa Hạ? Vương Tiểu Phi trầm giọng hỏi. Cười ha ha, Nguyễn Minh Tiền nói. Tu chân mục đích là cái gì? Không ngoài chính là thành tiên. Ở phương diện này phân rõ ràng như vậy làm cái gì? Những môn phái kia bảo thủ. Cho rằng chỉ có Hoa Hạ người mới có thể truyền thừa Hoa Hạ công pháp. Nhưng thật ra là sai rồi. Đối với tu chân giả tới nói. Thu được tu luyện tài nguyên mới là trọng yếu nhất. Ngươi nhìn chúng ta một chút Đông Hải Cung. Từ khi quảng nạp đệ tử sau đó chúng ta sức ảnh hưởng từ lâu truyền ra ngoài. Giúp chúng ta thu thập tư nguyên người càng ngày càng nhiều. Cao thủ của chúng ta cũng so với bất kỳ môn phái nào là nhiều. Ngươi không phải chỉ là đến nói với ta những này chứ. Đúng vậy, Vương Tiểu Phi à, để cho ta nói thế nào ngươi cho phải đây. Ngươi mới một cách luyện khí tầng 5 người liền có can đảm đắc tội thế giới tu chân môn phái, ngươi có biết hay không chứ? Chết! Viết như thế nào? Chúng ta môn phái đệ tử có thật nhiều gia đình đệ tử được ngươi giết. Chúng ta không thu thập một chút ngươi. Việc này không tốt sao cho a? Nói tới chỗ này, Nguyễn Minh Tiền trong mắt lộ ra giết tức nói. Càng quan trọng hơn là ngươi đắc tội chúng ta cung chủ tiểu phu nhân. Cung chủ đã là rơi xuống tất sát lệnh. Tuy rằng chúng ta luyện khí 7 tầng chi thượng không thể vì khó ngươi. Luyện khí 7 tầng bên dưới người lại cũng không có băn khoăn như vậy. Chính ngươi bảo trọng đi. Hiện tại cái này tiểu tử thay đổi hoàn toàn thái độ, khuôn mặt lộ ra chính là sát cơ mãnh liệt. Làm đến thật đúng là nhanh. Vừa mới biết có một cách Đông Hải Cung xuất hiện tại môn phái này người đã tới rồi. Vương Tiểu Phi giờ mới hiểu được Tô Chấn Nguyên bọn hắn hẳn là đã sớm biết việc này. Chỉ là nhắc nhở chính mình mà thôi. Nguyễn Minh Tiền chứ? Muốn thu thập người của ta không ít, ta đến là muốn nhìn các ngươi một chút như thế nào đem ta giết chết. Quy củ chúng ta hay là muốn tuân thủ? Tại phàm tục trước đó là sẽ không đối với ngươi như vậy. Bất quá! Ngươi tốt nhất đừng lạc đàn rồi. Đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ đối với ngươi triển khai chặn giết. Tự giải quyết cho tốt đi. Nguyễn Minh Tiền khi nói xong lời này biểu hiện ra một loại hoàn toàn chưa hề đem Vương Tiểu Phi nhìn ở trong mắt bộ dáng. Phảng phất ở trong mắt hắn Vương Tiểu Phi chính là một kẻ đã chết. Nhìn thấy đối phương dáng dấp như vậy, Vương Tiểu Phi cười cười nói. Rất tốt, ta chờ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân Chương 0349 6 Hào Trận. Nguyễn Minh Tiền đi rồi, Vương Tiểu Phi cũng hành động lên. Trong lòng hắn là đã minh bạch, Nguyễn Minh Tiền nếu hạ chiến thư, mình cùng này Đông Hải Cung trong lúc đó nhất định phải đánh một trận. Ngay ở trước mặt Nguyễn Minh Tiền trước mặt, Vương Tiểu Phi biểu hiện ra là một loại cường thế thái độ. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng là rõ ràng. Cùng cái kia Đông Hải Cung so với, thực lực của mình thật không đủ xem. Hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ liền là như thế nào tự vệ sự tình. Đương nhiên, tại tự đảm bảo sau khi còn muốn có phản kháng sức mạnh. Tốt tại tu chân giới có nội quy củ, ai cũng sẽ không chủ động hái dùng mạnh mẽ thủ đoạn đối phó phàm tục gia thuộc. Dù sao mọi người đều có thân nhân của mình, cũng không muốn xảy ra chuyện như vậy. Ai nếu như vậy làm, tất nhiên là chịu đến toàn thể công kích. Tiểu Hải Cung đối với việc này cũng chỉ là châm đối với mình mà thôi. Xem đến phiền phức của mình sự tình thật đúng là không ít. Liền ở Nguyễn Minh Tiền sau khi rời đi, Vương Tiểu Phi hết ý nhận được Tần Hạo Thiên gọi điện thoại tới. Lần này Tần Hạo Thiên đến cũng không có ẩn giấu Đông Hải Cung sự tình, trực tiếp liền nói. Tiểu Phi, hôm nay gặp được cái kia Nguyễn Minh Tiền đi nha. Vương Tiểu Phi nghe được hắn hỏi như vậy, trong lòng liền rõ ràng lần này Đông Hải Cung sự tình là Tần Hạo Thiên biết rõ. Vừa đi, Vương Tiểu Phi cũng muốn nghe một chút Tần Hạo Thiên ý nghĩ. Tiểu Phi, Tần gia lão tổ để ta với ngươi thông điện thoại, đối với việc này Tần gia không có đối địch với ngươi ý tứ. Đi thẳng vào vấn đề trong, Tần Hạo Thiên liền nói ra Tần gia ý tứ. Tần Hạo Thiên thốt ra lời này, Vương Tiểu Phi trong lòng đến cũng thư thái một ít. Lần này Tần gia cũng không hề đi được quá xa, này đối với mình đến cũng là một chuyện tốt. Tần thúc, tình huống là cái dạng gì? Vương Tiểu Phi xưng hô cũng thân thiết một chút. Tần Hạo Thiên nói, ta cũng là nghe lão tổ điện thoại bên trong nói. Đông Hải Cung là một cách làm thần bí mà lực lượng cường đại. Chúng ta Tần gia cùng nó so với liền căn bản không tính cái gì. Đã từng Tần gia cùng Đông Hải Cung người đấu qua một lần. Kết quả Tần gia mạnh nhất người tại đối phương một người đệ tử trên tay cũng lấy thất bại mà kết thúc. Sau đó nghe nói coi như là phái tới người kia cũng không phải là Đông Hải Cung sức mạnh mạnh nhất. Vương Tiểu Phi sớm liền nghe đến Tô Chấn Nguyên bọn hắn giới thiệu qua Đông Hải Cung tình huống, đến cũng không ngoài ý muốn. Lần này bọn hắn phái bao nhiêu người đến? Việc này chúng ta cũng không biết. Đông Hải Cung vẫn luôn không có thâm nhập đến nội địa qua. Lần này bọn họ là để Tần gia người phối hợp bọn hắn hành động. Nhưng là, chúng ta Tần gia cũng không muốn quá nhiều tham dự. Vương Tiểu Phi đã là nghe được rõ ràng rồi. Tần gia không tham dự cũng không được. Dù sao Đông Hải cung sức mạnh quá cường đại. Tần Hạo Thiên cú điện thoại này cũng hẳn là Tần gia lão tổ khiến hắn đến hướng mình ý giải thích. Ngươi với các ngươi Tần gia lão tổ nói một tiếng, ta biết rồi. Tần Hạo Thiên liền nói. Có tình huống thế nào chúng ta hội trước tiên thông báo ngươi. Tần Hạo Thiên rõ ràng cho thấy đại diện cho Tần gia lão tổ lấy lòng với Vương Tiểu Phi. Đối với cái này việc Vương Tiểu Phi cũng có thể lý giải. Dù sao Đông Hải cung quá cường đại. Tần gia tại trước mặt nó không đáng chú ý. Muốn phản đối lại không dám. Đi theo bọn hắn khó xử lời của mình. Tần gia cũng lo lắng cho mình còn có hậu thủ. Cho nên hiện tại liền chọn dùng phương thức như thế đến lấy lòng với mình rồi. Cúp điện thoại. Vương Tiểu Phi lần nữa suy tính trận pháp sự tình. Tần gia đến cùng là cái dạng gì thái độ hắn cũng không để ý. Bây giờ đối với Vương Tiểu Phi tới nói. Chỉ phải tăng cường năng lực của mình là được rồi. Trận pháp là Vương Tiểu Phi có khả năng đem ra được một cái thủ đoạn. Đối mặt với Đông Hải cung cái kia môn phái mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi muốn đi nghĩ đến. Cũng chỉ có trận pháp này mới có thể để cho mình có một ít sức tự vệ. Để Vương Tiểu Phi không nghĩ tới chính là Viên Phóng Thiên làm đến rất nhanh. Lần này trực tiếp chính là dùng túi chứ vật chứa Vương Tiểu Phi cần có tài liệu mà đến rồi. Tiểu Phi, lần này nhưng là đem ta chạy đủ rồi. Trong khi nói chuyện, Viên Phóng Thiên đem túi chứ vật đưa cho Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi hướng về bên trong nhìn lại lúc, liếc nhìn chính là hai phần còn nhiều hơn chút tài liệu. Nhiều như vậy, trong nhà nghe được ngươi muốn luyện khí. Toàn lực phối hợp, toàn ra hành động a. Đem có thể vận dụng sức mạnh đều không khác mấy vận dụng mới nhanh như vậy chuẩn bị đầy đủ ngươi muốn tài liệu. Vương Tiểu Phi cười cười. Trong lòng rõ ràng cũng không hề phức tạp như thế. Này Viên Phóng Thiên là muốn để tự mình biết gia tộc của bọn họ hết lực ý tứ. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi hiện tại chỉ cần chính là tài liệu, chỉ cần tài liệu đến tất cả đều dễ nói chuyện. Viên gia xem ra cũng không biết xảy ra như vậy một ít chuyện, gia tộc của bọn họ xem ra cấp độ cũng không phải quá cao. Tiểu Phi, những thứ khác đều tốt làm. Kinh này thiết nhưng là để cho chúng ta làm khó một trận. Vẫn là bỏ qua một ít trong nhà lợi ích sau mới đổi lại. Bọn hắn luyện chế loại này tinh thiết đều là đưa đến những chỗ khác. Chúng ta cũng không biết bọn hắn vì sao phải luyện chế nhiều như vậy tinh thiết. Vương Tiểu Phi hướng về Viên Phóng Thiên nhìn nói. Nhà các ngươi không phải truyền thừa thế gia. Lắc lắc đầu, Viên Phóng Thiên nói. Không nói gạt ngươi. Vốn là nhà chúng ta chính là một cái gia tộc nhỏ. Hay là bởi vì ta luyện khí phát triển nhanh, gia tộc mới phát triển lên. Vương Tiểu Phi liền gật gật đầu, nghĩ thầm khó trách bọn hắn gia người cũng không biết tránh tu chân giới sự tình. Viên Phóng Thiên cũng không hề rời đi. Liền lưu tại nơi này. Mượn cớ là vì Vương Tiểu Phi hộ pháp. Miễn cho có người quấy rầy hắn luyện khí. Vương Tiểu Phi đến cũng không có đuổi hắn đi, mỉm cười nói. Nếu như ngươi muốn nhìn, xem ta luyện khí đi. Thật có thể xem. Mọi người luyện khí đều là bí mật tiến hành. Không nghĩ tới Vương Tiểu Phi dĩ nhiên đồng ý quan sát. Viên Phóng Thiên cao hứng trở lại. Có thể tận mắt thấy người khác luyện khí, đây đối với Viên Phóng Thiên tới nói thực sự là một cái ngoài ý muốn vui mừng. Vương Tiểu Phi đến cũng không sao cả việc này, hơi mỉm cười nói. Ngươi coi như là nhìn cũng không nhất định học được đi a. Viên Phóng Thiên liền lúc túng cười một tiếng nói. Bất kể như thế nào, thử một chút đều là muốn đi. Có thể nhìn thấy luyện khí. Này đồng dạng cũng là một loại thu hoạch. Nơi này có một cái chuyên môn là Vương Tiểu Phi chuẩn bị căn phòng lớn. Tiến vào bên trong sau đó để Viên Phóng Thiên ngạc nhiên tình huống xảy ra. Chỉ thấy Vương Tiểu Phi từ trong nhẫn đem các loại thiết bị đều lấy ra. Nhìn một cái lúc, Viên Phóng Thiên đờ ra nói. Tiểu Phi, ngươi là dùng những thứ đồ này luyện khí. Luyện khí sự tình tại Viên Phóng Thiên trong đầu là một kiện thần thánh sự tình. Cũng là một kiện chuyện rất bí mật. nhưng là khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi dĩ nhiên là chọn dùng như vậy một ít máy móc đến luyện khí. Hắn cảm giác được của mình toàn bộ ý nghĩ đều nhanh hỏng mất. Vương Tiểu Phi liền cười nói, rất nhiều chuyện kỳ thực đều là tương thông. Vậy tu chân giả luyện khí chỉ dùng của mình đích thực hỏa đến rèn đốt, càng là dùng chân khí đến đập nện. Chúng ta có cơ khí sau đó vậy thì căn bản không có như vậy cần thiết nha. Nhưng là đây cũng quá cái kia chứ. Vương Tiểu Phi cười cười nói. Nói như vậy, chân hỏa kỳ thực cũng là một loại nhiệt độ. Càng là tu vi cao tu chân giả, hắn chân hỏa cũng càng mạnh, nhiệt độ cũng càng cao. Bất quá, đối với trúc cơ kỳ bên dưới người, kỳ chân hỏa nhiệt độ đoán chừng vẫn không có những này máy móc vận hành sinh ra nhiệt độ cao. Dùng như vậy một ít cơ khí tới làm một ít trụ cột sự tình, này có gì không thể. Này, Viên Phóng Thiên thật không biết nên nói cái gì, muốn nói không ổn đâu, Vương Tiểu Phi chỗ nói thật đúng là có đạo lý. Trong khi nói chuyện, chỉ thấy những kia cơ khí đã là từng cái vận chuyển. Sau đó tài liệu được từng loại tập trung vào. Khống ôn bíp lò tải thông lên điện, sau đó bên trong hỏa lực nhanh chóng đem tài liệu đều đã luyện thành chất lỏng. Thấy không, này bíp lò nhiệt độ hiện tại so với chân hỏa còn cao hơn chứ. Có như vậy nhiệt độ, tài liệu đầu nhập vào bên trong là có thể hóa đi. Chúng ta bất kể như thế nào chế tác cũng có thể. Viên Phóng Thiên chưa từng có nghĩ tới có thể như vậy luyện khí, chỉ có thể liên tục gật đầu. Vương Tiểu Phi lắc đầu nói, nơi này điện lực cung cấp vẫn là có vấn đề. Đây là ta vì sao phải làm máy móc gia công nguyên nhân. Có chút thí nghiệm cần chính là rất nhiều luyện lô cùng điện lực. Nông thôn dùng điện vẫn là theo không kịp. Đương nhiên, hiện tại chúng ta chỉ là chế tạo cái trận pháp phòng ngự đến cũng hoàn toàn không có vấn đề. Viên Phóng Thiên nói, nếu biết ngươi muốn điện lực cung cấp, ta bước kế tiếp nhất định sẽ giúp ngươi đem chuyện này giải quyết. U Vinh Quy Quy Mơ. Lúc bắt đầu khả năng cần đại lượng điện năng. Theo của ta một ít sản phẩm đi ra, đoán chừng điện đều không nhất định cần nhiều như vậy. Ngươi có thể làm được không cần điện năng? Hẳn là có thể, gần nhất ta nghiên cứu một cái, cảm giác là hoàn toàn có thể thay thế trận pháp. Viên Phóng Thiên lúc này chỉ có thể là bó tay rồi. Hắn phát xuất hiện suy nghĩ của mình nghiêm trọng theo không kịp Vương Tiểu Phi dòng suy nghĩ. Vương Tiểu Phi vừa nói chuyện, vừa bắt đầu ở nơi đó luyện chế ra lên. Rất nhiều thủ pháp là Viên Phóng Thiên thấy cũng chưa từng thấy qua, chỉ có thể ở một bên nhìn Vương Tiểu Phi đang làm. Có cơ khí trợ giúp, Vương Tiểu Phi một lần chính là hai cách đồng thời tại làm. Tiểu Phi, một lần hai cách đồng thời làm, này có thể hay không? Biết đối phương lo lắng thất bại, Vương Tiểu Phi mỉm cười nói, đây chỉ là trận bàn cơ sở đồ vật, không ảnh hưởng đại cục. Nghe nói như thế, Viên Phóng Thiên mới xem như là yên tâm. Thời gian từng giờ trôi qua, nếu như là tu chân giả dùng chân hỏa lời nói, thật không biết muốn thời gian dài bao lâu. Hiện tại có cơ khí thiết bị, Vương Tiểu Phi toàn bộ quá trình luyện chế cũng không phí sức, đã là có thành hình trận bàn. Như vậy cũng được. Vương Tiểu Phi thủ đoạn ngoài Viên Phóng Thiên tư duy, nhìn vậy được kiểu thành bàn, hắn thực sự là không biết nói cái gì cho phải rồi. Đương nhiên còn không được rồi. Trận bàn quan trọng nhất là một ít đạo văn khắc. Hiện tại cái này chỉ là đáy ngọn nguồn bản mà thôi. Ta gần nhất đang nghiên cứu máy tính lập trình. Bước kế tiếp dùng máy tính đến khắc đạo văn lời nói, đoán chừng càng dễ dàng một chút. Viên Phóng Thiên than thở, ngươi để cho ta mở rộng tầm mắt a, đáng tiếc ta đối với luyện khí phương diện không biết gì cả. Vương Tiểu Phi cười cười nói, hiện tại tất cả tài liệu đều dung lại với nhau, ta cần phải làm là ở bên trong khắc trận pháp. Chỉ có trận pháp thành mới có thể sử dụng. Kỳ thực rất nhiều tri thức đều là tương thông. Nói xong lời này, Vương Tiểu Phi dùng chân hỏa thiêu đốt, chân hỏa đối với trận kia bàn đã là nhanh chóng khắc viết. Nhìn chuyên tâm khắc Vương Tiểu Phi, Viên Phóng Thiên trong lòng đã là hạ quyết tâm. Dù như thế nào cũng phải theo sát Vương Tiểu Phi. Người trẻ tuổi này tiền đồ là vô lượng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0350. Có một chút sức lực, Viên Phóng Thiên hưng phấn cầm Vương Tiểu Phi luyện chế tốt 6 hào trận rời khỏi. Vương Tiểu Phi nhìn rời đi Viên Phóng Thiên cũng là cười cười. Cái kia chính mình chế tạo thử 6 hào trận nghiêm túc nói lên rất là thô ráp. Rất nhiều thiết chí đều vẫn không có. Hiện tại Vương Tiểu Phi muốn luyện chế chính là mình dùng 6 hào trận. Kỳ thực, Vương Tiểu Phi chế tạo thử cái kia 6 hào trận cũng chỉ là một cách bình thường phòng ngự trận pháp. Cho dù là như vậy trận pháp, đang thí nghiệm một lúc sau cũng đồng dạng là để Viên Phóng Thiên thỏa mãn cực điểm. Viên gia còn chưa từng có bảo vật như vậy. Có như vậy một cách bảo vật sau đó Viên Phóng Thiên tin tưởng Viên gia thực lực sắp nhận được đại phúc tăng lên. Ở trong gia tộc cũng sẽ xếp hạng cao một chút. Tại Viên Phóng Thiên đem điện thoại đánh về gia tộc sau đó gia tộc liền để hắn tự mình đem cái kia 6 hào trận đưa về gia tộc. Vương Tiểu Phi mặc dù nói này 6 hào trận còn có một chút khiếm khuyết. Viên Phóng Thiên lại là nóng lòng trở lại. Cầm tựu ly khai rồi. Thông qua lần này trận pháp khắc, Vương Tiểu Phi đối với cái này 6 hào trận luyện chế phương thức cũng nhiều hơn rất nhiều cảm ngộ. Đầu tiên là ngồi ở chỗ đó tinh tế hồi tưởng một trận sau đó Vương Tiểu Phi mới bắt đầu lần nữa luyện chế. Đồng dạng luyện khí phương thức tiến hành. Lần này Vương Tiểu Phi khắc trận pháp lại là có chỗ bất đồng. Gia tăng rồi một cái trồng chất trận pháp cùng một cái ẩn nấp trận pháp. Đừng xem vẻn vẹn là hai cái trận pháp trồng chất. Có này hai cái trận pháp sau đó tất cả 6 hào trận nhưng là hoàn toàn bất đồng. Đầu tiên là trồng chất trận pháp. Trận pháp này gia nhập vào sau đó 6 hào trận sức mạnh phòng ngự đã nhận được tăng lên gấp đôi. Hiện tại coi như là trúc cơ kỳ cao thủ một đòn cũng là có thể ngăn trở. Sau đó chính là ẩn nấp trận pháp. Trận pháp này đồng dạng có ý tứ. Làm đối phương triển khai công kích thời điểm. Vương Tiểu Phi có thể tạm thời bố một cái phù trận. Sau đó trong nháy mắt đem trận pháp biến mất. Chí ít trúc cơ kỳ bên dưới người là có thể lừa dối. Sau đó mượn trận pháp rời đi khoảng cách nhất định. Loại này thiết chí nghiêm túc nói lên đã hoàn toàn khác với 6 hào trận. Đã là Vương Tiểu Phi một loại phát minh sáng tạo. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Mình bây giờ nghiên cứu ra tới loại này 6 hào trận tại bao ơ thượng đã là vượt xa Chánh Tông 6 hào trận. Nhìn mình cách này mới luyện chế đi ra ngoài 6 hào trận. Vương Tiểu Phi khóe miệng rốt cuộc lộ ra nụ cười. Kể từ khi biết trên địa cầu còn có cao thủ tồn tại sau đó Vương Tiểu Phi trong lòng là bất an. Hiện tại có như vậy một cái trận pháp. Sức tự vệ liền trận quá nhiều rồi. Đến cũng không lại sợ sẽ được cao thủ tiêu diệt. Thử một chút đà kích sức mạnh sau đó Vương Tiểu Phi cũng càng thêm yên tâm. Cái này 6 hào trận quả nhiên là trúc cơ kỳ người đà kích cũng là có thể chịu đựng mấy kích. Trúc cơ kỳ bên dưới người muốn đánh phá trận pháp này cũng rất khó khăn. Đương nhiên rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng rõ ràng. Đối phương coi như là không đánh chính mình. Đem mình khốn ở bên trong trận lời nói. Chính mình cũng không kiên trì được bao lâu. Cho nên, Vương Tiểu Phi thiết trí loại kia ẩn núp thuộc tính liền giải quyết xong như vậy một vấn đề. Chỉ muốn đối phương cũng không hề khóa chặt chính mình. Ẩn dấu thuộc tính triển khai sau đó chính mình đào mạng khả năng sẽ rất lớn. Đem 6 hào trận thu cẩn thận. Vương Tiểu Phi hoàn toàn yên tâm. Coi như là Đông Hải cung lợi hại đến đâu thì lại làm sao. Chỉ cần mình có đào mạng thủ đoạn. Bọn hắn liền không cách nào đem mình giết chết. Vốn là Vương Tiểu Phi cũng có đem Đông Hải cung sự tình nói cho Viên Phóng Thiên bọn hắn. Cũng chính là để quốc gia biết. Bất quá, Vương Tiểu Phi suy nghĩ một chút còn là quên đi. Đông Hải cung sức mạnh quá mạnh mẽ. Coi như là quốc gia cũng phải cẩn thận ứng đối việc này. Mình coi như là báo cáo lại có thể thế nào. Tin tưởng những gia tộc kia căn bản cũng không có một trận chiến sức lực. Lão Tỉnh thôn chuyện nơi đây toàn bộ giao cho Ôn Dung Vân. Vương Tiểu Phi hướng về hòn đá đen thôn mà đi. Hiện tại Vương Tiểu Phi đã là có thêm một loại cảm giác. Đông Hải cung cũng đã triển khai châm đối hành động của mình rồi. Quả nhiên, làm Vương Tiểu Phi xuất hiện tại hòn đá đen thôn lúc, trưởng thôn Lô Cửu Minh liền tìm tới. Vương lão bản, có một cái họ Nguyễn lão bản tại Thả Thiên thôn trinh địa, ở nơi đó xây cái gì hoa cỏ căn cứ. Không có gì tình huống mới chứ. Lô Cửu Minh chần chờ một chút nói. Cái kia họ Nguyễn chào ông chủ như coi trọng nữ nhân của ngươi, gần nhất mỗi ngày hướng về hái u ra chạy đây này. Chạy hái u ra. Đúng vậy a, cái kia Nguyễn lão bản đang tại người của toàn thôn tất cả nói, hắn muốn theo đuổi hái u gì gì đó. Vương Tiểu Phi nghĩ lại ở giữa liền biết rồi. Nguyễn Minh Tiền tại đối phó chuyện của chính mình thượng vẫn là có chứa vui đùa ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn, truy nữ nhân của mình, đem nữ nhân của mình biến thành nữ nhân của hắn, việc này có thể có một loại trong lòng cảm giác thỏa mãn. Trong khi nói chuyện, Lưu Thải đã là một cơn gió tiến lên đón. Tiểu Phi ca, ngươi trở về rồi. Nhìn một cái, Vương Tiểu Phi nhìn thấy Lưu Thải đã là trở nên càng xinh đẹp hơn lên. Còn tốt đó chứ? Vương Tiểu Phi quan tâm hỏi. Tiểu Phi ca, có một cái họ Nguyễn lão bản, hay là tại Thả Thiên thôn kiến hoa cỏ căn cứ người kia, mỗi ngày hướng về nhà chúng ta chạy. Phiền chết rồi. Vương Tiểu Phi gật gật đầu, hướng về Lưu gia đi tới. Quả nhiên, đã đến Lưu gia lúc, Vương Tiểu Phi liền nghe đến bên trong chính truyện đến Nguyễn Minh Tiền thanh âm của. Ta định đem Lưu Thải U mang về chúng ta Đông Hải Cung. Ta đã nói qua, Đông Hải Cung tuyệt đối không phải nơi bình thường. Nơi đó tu chân cường giả như rừng. Ngươi đừng xem Vương Tiểu Phi là tu chân giả, bất quá luyện khí tầng 5 mà thôi. Hiện tại cho ngươi hai con đường. Một cái chính là chúng ta giết ngươi, sau đó đem các nàng tỷ muội mang đi. Còn có một đầu chính là ngươi mang theo các nàng tỷ muội gia nhập ta Đông Hải Cung. Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Nguyễn Minh Tiền bây giờ là đem sự tình lựa đi ra rồi. Đây là tại bức Lưu Minh Hà rồi. Vương Tiểu Phi thậm chí đã là rõ ràng. Nguyễn Minh Tiền đoán chừng đem một vài tu chân giới sự tình đều hướng về Lưu Minh Hà nói ra. Hắn biết Lưu gia cũng là một người tu luyện gia tộc, chính là muốn dùng lực lượng cường đại bức Lưu Minh Hà bọn hắn. Trưởng thôn lúc này cũng không hề đi theo đến, Lưu Thải tại Vương Tiểu Phi bên cạnh nói. Tiểu Phi ca, người này tuyệt đối không phải người tốt, mấy ngày nay đều tại bức cha. Vương Tiểu Phi lúc này liền đẩy cửa đi vào. Đi sau khi đi vào, Vương Tiểu Phi liếc mắt liền thấy Nguyễn Minh Tiền ngồi ở bên trong. Phía sau hắn là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nhìn ra được, này tu vi của hai người cũng không thấp, đều có được luyện khí 7 tầng tu vi. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi đi vào, Nguyễn Minh Tiền ánh mắt càng là quăng đã đến Lưu Thải U trên người nói. Vương Tiểu Phi, nữ nhân của ngươi ta nhìn trúng rồi. Ha ha. Không nghĩ tới ngươi thật đúng là lợi hại. Tại chỗ này cũng có thể tìm tới một cái cực phẩm thủy linh căn mỹ nữ. Ta Đông Hải Cung đã là coi trọng nàng. Này là vận mệnh của nàng. À. Nói xong xem hướng về Lưu Thải A nói. Mỹ nữ. Đi theo tiểu tử này là không có tiền đồ. Nơi nào có đi theo ta có tiền đồ. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Tốt công pháp hội cung cấp cho ngươi tu luyện. Phụ thân ngươi cũng sẽ an bài một cách thanh nhàn sự tình làm. Ta càng là có thể cho hắn một số tiền lớn. Từ đó về sau cả nhà các ngươi là có thể phát sinh biến hóa long trời lở đất. Xem ra ngươi cũng không muốn ẩn giấu Đông Hải Cung thân phận. Vương Tiểu Phi trầm giọng nói một câu, đi tới ngồi xuống. À, Tần gia người nhất định sẽ nói cho ngươi. Cũng là không cần thiết che giấu. Không sai. Chúng ta chính là Đông Hải Cung người. Nói rõ một ít. Chúng ta đến chính là thu thập cho ngươi. Không phải là luyện khí 7 tầng chi người trên không thể nhằm vào ngươi sao? Yên tâm đi, lần này ta Đông Hải Cung luyện khí 7 tầng người đến một nhóm chừng chỉ ngươi vậy là đủ rồi. Nói tới chỗ này, nhìn về phía cái kia Lưu Minh Hà nói. Lưu Minh Hà, nếu Vương Tiểu Phi đều đã đến, ta liền trực tiếp một ít. Ta không biết các ngươi Lưu gia đến cùng là cái dạng gì một cái tình huống. Lưu Thải U ta nhìn chúng rồi. Ta sẽ thu nàng tiến vào Đông Hải Cung. cũng sẽ trở thành tiểu thiếp của ta một trong. Vương Tiểu Phi đắc tội quá nhiều người rồi. Chúng ta Đông Hải cung thể muốn chém giết với hắn. Chính ngươi quyết định đi. Vương Tiểu Phi cười ha ha nói. Cảm giác các ngươi Đông Hải cung rất là mạnh mẽ, tựa như muốn giết ta các ngươi cũng phải có bản lãnh đó. Hiện tại Vương Tiểu Phi chắc là nổi giận. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi. Trực tiếp liền ở ngay trước mặt chính mình đoạt nữ nhân. Càng là nói rồi muốn giết mình. Lưu Phi ca, ta không với hắn đi. Lưu Thải lúc này lo lắng nhìn về phía Vương Tiểu Phi, nàng cũng nhìn ra đối phương ba người này mạnh mẽ. Vương Tiểu Phi khẽ mỉm cười nói. Yên tâm, mấy người bọn hắn còn không có biện pháp bắt ta. Nguyễn Minh Tiền liền cười to nói. Hôm nay ta chỉ là đến làm rõ sự tình. Ngươi yên tâm đi. Người của Lưu gia ta sẽ không động đến bọn hắn. Ta muốn để cho bọn họ nhìn thấy ngươi bị giết chết. Nói xong, Nguyễn Minh Tiền đã là cười lớn đứng dậy đi ra ngoài. Vừa ra đến trước cửa, Nguyễn Minh Tiền liếc mắt nhìn ngồi ở chỗ đó Lưu Thải Tiên nói. Tư chất của ngươi kém một chút. Bất quá. Chỉ đã tới rồi ta Đông Hải Cung. Ta vẫn có thể cho ngươi vinh hoa phú quý. Đến lúc đó cùng tiểu muội của ngươi đồng thời làm nữ nhân của ta đi. Quá kiêu ngạo rồi, phảng phất hết thảy đều ở trong tay của hắn nắm trong tay tựa như. Lưu Minh Hà mặt âm trầm căn bản cũng không có nói chuyện, chỉ là đưa ánh mắt lăng đã đến Vương Tiểu Phi trên người. Đông Hải Cung. Không sai. Ta sẽ đến Đông Hải Cung đi tới. Ta đến là muốn nhìn ngươi một chút Đông Hải Cung là cái dạng gì một địa phương. Vương Tiểu Phi lời nói đến mức bình thản. Thế nhưng, tất cả mọi người có thể nghe được Vương Tiểu Phi lời nói kia bên trong sát khí. Hướng về Vương Tiểu Phi nhìn một chút, Nguyễn Minh Tiền cười nói. Chúng ta không sẽ kinh động quá nhiều người. Dù sao tu chân giả có quy định, không thể hiển lộ trước mặt người khác. Chính ngươi cẩn thận một chút. Bắt đầu từ bây giờ chúng ta ám sát hành động liền sẽ triển khai. Liền sợ người của các ngươi từng cách được không được đi. Song phương đã là biểu hiện ra sát cơ mãnh liệt. Bởi tu chân giới vẫn có một ít thỏa thuận. Không thể trước mặt người khác hiển lộ loại này khiến người ta khiếp sợ tranh đấu. Nguyễn Minh Tiền mang theo hai người đã là rời khỏi. Tiểu Phi, việc này làm sao bây giờ? Lưu Minh Hà lúc này cũng là lo lắng. Hắn tuy rằng không phải tu chân giả, nhưng cũng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương mạnh mẽ. Không bằng các ngươi chuyện gì, khoảng thời gian này ta sẽ giải quyết chuyện này. Nếu đối phương đánh tới cửa rồi, Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái có thể chịu người người trong lòng đã là lên sát cơ. Coi như là Đông Hải Cung cường đại hơn nữa có thể làm gì mình. Vương Tiểu Phi không chỉ có muốn đem Nguyễn Minh Tiền tiêu diệt. Hiện tại thậm chí đã là quyết định chủ ý. Đem Đông Hải Cung cũng tiêu diệt. Lưu Minh Hà nói. Tất cả phải xem ngươi rồi. Lưu Thải Tiên lúc này cũng nói. Tiểu Phi, này Nguyễn Minh Tiền vừa nhìn liền không phải người tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0351. Chuẩn bị chiến đấu. An ủi một cách Lưu Minh Hà, Vương Tiểu Phi nhìn về phía Lưu Thải A nói. Các ngươi yên tâm tất cả có ta. Lưu Thải U từ khi đã nhận được Vương Tiểu Phi một ít tri thức truyền thụ sau đó cả người đều đang phát sinh biến hóa. Nhìn về phía Vương Tiểu Phi còn là có chút lo lắng nói. Tiểu Phi ca, ta mặc dù là luyện khí một tầng. Nhìn ra được, Nguyễn Minh Tiền bọn hắn đều phi thường mạnh mẽ. Ngươi phải cẩn thận một chút mới là. Lưu Minh Hà cũng nhìn hướng Vương Tiểu Phi nói. Bọn hắn rất cường đại. Vương Tiểu Phi liền cười nói. Các ngươi vẫn cứ qua cuộc sống của các ngươi, không có chuyện gì, việc này ta sẽ viên mãn giải quyết. Biết cả nhà bọn họ mọi người lo lắng, Vương Tiểu Phi hiện ra được rất là ung dung. Từ Lưu ra đi ra ngoài. Vương Tiểu Phi trong mắt đã là có tàn khốc. Này Đông Hải Cung người khinh người quá đáng rồi. Thật sự coi chính mình liền không có cách nào đối phó bọn hắn. Thân hình triển khai, Vương Tiểu Phi đắt là đi tới cái kia bá tử. Phóng tầm mắt nhìn. Nơi này từ lâu là thay đổi dáng vẻ. Từng hàng chỉnh tề hoạt động căn phòng. máy móc thiết bị cũng bày ra đến khắp nơi đều là. Càng là nhìn thấy các loại máy móc triển khai, ngoại trừ bằng phẳng thổ địa, càng là tại xây dựng phòng ốc. Lại nhìn nơi xa cái kia chân núi lúc, mở đào đã tại tiến hành. Đi tới lúc Đặng Ích từ lâu nghe tin ra đón. A, tiểu phi, như thế nào, tiến triển rất nhanh chứ? Không sai a, các ngươi tốc độ này quả nhiên rất nhanh. Đương nhiên, thượng cấp phi thường coi trọng nơi này mở đào công tác. Là hai đầu đồng thời tiến hành, sẽ cực kỳ rút ngắn thời gian. Ngọn núi này địa chất kết cấu cũng thích hợp mở đào. Cho nên, chúng ta tốc độ tiến triển là cực nhanh. Mới không tới 2 cây số hang động, nhiều nhất 3 tháng là có thể sử dụng. Đến lúc đó bên ngoài cùng nơi này liên hệ liền đả thông. Nghe được nhanh như vậy là có thể hoàn thành, Vương Tiểu Phi cũng không thể không cảm thán Hoa Hạ sự tình chỉ cần thượng cấp coi trọng sẽ không có làm không được. Nếu như vậy hang động phóng tới những địa phương khác, đoán chừng đào 1 năm cũng không nhất định đào móc ra. Đúng rồi, Tiểu Phi, ngươi muốn các loại máy móc thiết bị đã vận đến. Hiện tại chúng ta đang giúp ngươi xây dựng nhà xưởng. Những thiết bị kia chỉ là tạm thời đặt ở tạm thời nhà xưởng bên trong. Thượng cấp nói rồi, ngươi bất cứ lúc nào đều phải tiến hành nghiên cứu. Cho nên, chúng ta đều đã giúp ngươi lắp đặt được rồi. Vương Tiểu Phi liền cao hứng nói, vậy thì quá tốt rồi, ta đi xem. Làm hai người tới một cái dùng giá thép kết cấu xây dựng cỡ lớn xưởng trong phòng lúc, Vương Tiểu Phi cũng là giật mình nói, nơi này làm được không tệ a, các ngươi có lòng. Tiểu Phi a, nghe nói ngươi muốn làm là lĩnh trước thế giới đồ vật, mặt trên đối với cái này việc là phi thường coi trọng, bên trong công nhân đã tạm thời giúp ngươi trang bị một ít, đều là quân nhân, ngươi cần bọn hắn làm chuyện gì liền mệnh lệnh được rồi. Đã trang bị quân nhân, Vương Tiểu Phi vừa nghĩ sau cũng là rõ ràng, phía trên lãnh đạo xem ra cũng muốn học trộm một cái. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, muốn học trộm độ khó là phi thường lớn. Không phải tu chân giả người muốn học trộm lúc, đoán chừng căn bản không làm được. Mặc kệ, những chuyện này chỉ là mình một ít ý nghĩ, đến lúc đó giáo mấy cái đồ để đi ra cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, cung cấp điện tuyến đường là từ đối diện trong tỉnh kéo tới. Hiện tại đã là hoàn toàn có thể cung cấp ngươi nơi này sử dụng. Còn có chính là thông tin sự tỉnh. Nơi này đã xây dựng cơ trạm, hoàn toàn không có vấn đề. Hết thảy đều đã làm xong, hiện tại đoán chừng chính là chờ đợi mình khởi công. Đa tạ. Đối với Đặng Ích công việc của bọn họ, Vương Tiểu Phi cũng tìm không ra không hài lòng địa phương. Nói cảm ơn một tiếng sau đó Vương Tiểu Phi ngay ở chỗ này xem xét nhìn lên. Tuy rằng trong lòng đối với Đông Hải Cung sự tình trong lòng tức giận, Vương Tiểu Phi cũng không phải một cái người kích động. Trong lòng hắn rõ ràng, đối phương hôm nay dáng dấp như vậy chính là muốn chọc giận chính mình. Chỉ cần mình cùng đi tìm bọn họ, tất nhiên sẽ bị bọn hắn tại giữa đường chặn giết. Vương Tiểu Phi thậm chí suy đoán bọn hắn liền ở dẫn tới Thả Thiên Thôn trên đường chờ đợi đến của chính mình. Đúng là có suy đoán như vậy, Vương Tiểu Phi căn bản cũng không sẽ trúng kế. Có ý định tại Đặng Ích bọn hắn nơi đó bên trong Hoàng Nhất Hạ. Mục đích đúng là muốn cho Nguyễn Minh Tiền bọn hắn biết mình cũng không hề trúng kế. Nhiều như vậy quân nhân, Vương Tiểu Phi đối với trong thư cũng là có Đông Hải Cung ship vào người. Vương Tiểu Phi trở về lưu gia lúc đã là 2 giờ chuyện sau đó rồi. Làm cơm ăn sau đó Vương Tiểu Phi ngồi ở chỗ đó nghĩ bước kế tiếp chính mình làm sao đối mặt Đông Hải Cung sự tình. Vương Tiểu Phi cũng không biết Đông Hải Cung đến cùng có nhiều ít cao thủ. Xuất hiện vào tình huống này hắn là biết rõ. Không sửa chỉ một chút Đông Hải Cung lời nói, mọi người đều đánh tới cửa rồi. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi trong lòng càng là rõ ràng. Tô Chấn Nguyên bọn hắn sở dĩ không giúp chính mình đối phó Đông Hải Cung nguyên nhân ngoại trừ là Đông Hải Cung mạnh mẽ ở ngoài, còn có muốn nhìn xem chính mình đến cùng có khả năng bao lớn ý nghĩ. Mình mới luyện khí tầng 5. Coi như là uống thạch nguyên thủy sau cũng nhiều nhất chính là luyện khí 6 tầng. Rồi lại nói, Vương Tiểu Phi cũng không tính hiện tại liền ăn vào thạch nguyên nước. phòng ngự là không có vấn đề. Bất quá, bây giờ đối với Vương Tiểu Phi tới nói, cần nhất tăng lên còn là công kích năng lực. Từ trong nhẫn lấy ra một cái lựu đạn. Vương Tiểu Phi nhìn một hồi liền ở lắc đầu. Loại này đối với người phàm tục uy lực cực lớn lựu đạn dùng tới đối phó luyện khí ba tầng bên trên tu chân giả đã là không có bao nhiêu uy hiếp. Dùng tới đối phó những luyện khí bảy tầng đó cao thủ thì càng thêm không được. Sẽ đem tên lửa kia đồng lấy ra nhìn nhìn lúc, Vương Tiểu Phi vẫn cứ lắc đầu ốm phóng xúc. Kết đối phó luyện khí 6 tầng bên dưới người đoán chừng là không có vấn đề. Đối phó luyện khí 7 tầng người. Đặc biệt là bước kế tiếp chính mình còn đem đối mặt với Đông Hải trong cung càng mạnh cao thủ. Đây cũng là hoàn toàn vô dụng rồi. Không được a. Nhìn thấy những vũ khí này đều không hữu dụng nơi lúc, Vương Tiểu Phi thật đúng là có chút thật sự phiền não. Làm sao bây giờ đâu này? Tinh tế đem mình một ít thủ đoạn suy nghĩ một chút lúc. Vương Tiểu Phi biết mình mặc dù có không ít truyền thừa tri thức. Nhưng là hạn chế của mình chính là tu vi không đủ. Có vài thứ không cách nào chế tạo. Càng quan trọng hơn vẫn là không những tài liệu kia. Căn bản là chế tạo không ra. Trước tiên nhằm vào luyện khí 7 tầng người tới làm đi. Trong khoảng thời gian ngắn cũng nghĩ không ra biện pháp hay lúc. Vương Tiểu Phi có thể nghĩ tới chính là trước tiên đem Nguyễn Minh Tiền những người này thu thập. Đem mục tiêu định được thấp một chút, sau đó Vương Tiểu Phi liền có rất nhiều ý nghĩ. Ống phóng rốc, kép thật ra thì vẫn là hữu dụng. Hoàn toàn có thể tiến hành một ít cải tạo. Tại đánh ra ngoài lúc mang theo công kích phù, kỳ uy lực tất nhiên liền sẽ tăng nhiều. Càng nghĩ thì càng là cảm giác được việc này có thể làm. Chỉ cần tại đạn dược bên trong gia nhập một ít công kích phù. Đánh trúng kẻ địch sau đó tất cả công kích phù muốn nổ tung lên. Coi như là luyện khí 7 tầng người lại có thể đỡ được. Lấy ra công kích phù tình hình đặc biệt lúc ấy có một cái quá trình. Đối phương nếu như tiến hành rồi phòng bị. Đoán chừng loại công kích này sẽ rất khó có hiệu quả. Hiện tại được rồi. Nếu như khoảng cách xa liền dùng ốm phóng giúp. Kết tiến hành công kích, đối phương căn bản cũng không có phòng bị cũng sẽ bị đánh trúng. Đến lúc đó có một cái phi hành quá trình, lấy ra ngọc phù cũng có thể có thời gian nổ tung. Đây đối với một cái không có phòng bị tu chân giả đến nói thật là chí mạng sự tình. Còn có, xuất hiện tại chính mình đã là luyện khí tầng 5 người rồi. Chế phù lúc ở bên trong gia nhập trồng chất trận pháp lời nói, không chỉ có là luyện khí 7 tầng. Tầng cao hơn người mặt quay về phía mình công kích cũng không bao nhiêu sức phản kháng. Thu thập Đông Hải cung phái người tới chỗ này là vậy là đủ rồi. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi cứ vui vẻ rồi. Hiện tại hắn máy móc chế tạo phương diện tri thức nhiều lắm. Tại đạn hỏa tiến trên đầu trang điểm công kích phù phảng phất cũng không phải chuyện quá khó khăn. Đem những kiến thức này nội dung tinh tế nghĩ đến một lần lúc. Vương Tiểu Phi trong lòng lập tức mở sáng lên. Tu vi của mình đích thật là không được. Thế nhưng chính mình có bọn hắn không cách nào so với tri thức. Phù công hai con thêm vào vũ khí tốc độ công kích. Hai hạng kết hợp với nhau lời nói. Bao ơ liền không phải bình thường rồi. Vương Tiểu Phi trong lòng là rõ ràng. Tu vi của mình không đủ. Liều mạng khẳng định không được. Chỉ có thể dùng ngọc phù đến công kích. Nhưng là, ngọc phù công kích liền tồn tại một vài vấn đề rồi. Đầu tiên chính là lấy ra phù thời gian. Còn có liền là tốc độ của mình không đủ. Đối phương vừa nhìn thấy chính mình lấy ra phù. Tất nhiên liền sẽ né tránh. Đến lúc đó ngọc phù công kích không nhất định có hiệu quả. Đối phương càng là có thể vào lúc này triển khai công kích đối chính mình. Đến lúc đó chính mình không nhất định có thể đối phó rồi bọn hắn quần tung. Cho nên, dưới tình huống như vậy, chính mình phải làm là hai chuyện. Một cái chính là tốc độ tăng lên, để cho mình phù công kích tại thời gian rất ngắn là có thể đánh ra ngoài. Thứ yếu chính là để cho mình phù đang công kích lúc sinh ra uy lực to lớn. Tốt nhất đó là có thể đủ trước tiên liền đem đối phương đánh giết. Cho nên, hiện tại Vương Tiểu Phi nghĩ tới đầu tiên chính là vũ khí nóng công kích. Này là có thể lợi dụng. Còn có chính là ngọc phù đả kích lực lượng. Cái này đến là có thể thật tốt thiết kế một cái. Thông qua Vương Tiểu Phi nghiên cứu sau đó hắn cho rằng tăng cường phù lực công kích phải rơi vào hai cái trận pháp bên trên. Một cái chính là trồng chất trận pháp. Còn có một cái chính là phá thật có thể lực. Hai loại trận pháp khẳng định không thể tại trong nòng súng chế tác. Bất quá, hoàn toàn có thể chế tác tại đạn hỏa tiễn trên đầu. Tại đầu đạn phi hành thời điểm trồng chất trận pháp triển khai, đem phù uy lực trên diện rộng trồng chất tăng lên. Sẽ ở mũi nhọn vị trí thiết kế một cái trang bị phá chân phù địa phương. Để phá chân phù phá tan đối phương chân khí tầm. Cứ như vậy khẳng định là có thể đem đối thủ giết chết. Vương Tiểu Phi lúc này đã là tìm tới một loại có thể đánh giết so với mình tu vi cao chi người thủ đoạn rồi. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là khuôn mặt lộ ra nụ cười. Chỉ cần có như vậy vũ khí. Từng cách đem đối phương cao thủ thu thập. Liền coi như bọn họ có nhiều thêm cao thủ thì lại làm sao. Ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Vương Tiểu Phi đem mình chế phù tri thức tinh tế cắt tỉa một lần. Một ít trước đây không có bao nhiêu tác dụng phụ trợ thủ đoạn cũng bị hắn gia nhập vào vũ khí này thiết trí bên trong. Vương Tiểu Phi thậm chí nghĩ tới ốm phóng xúc. Kết vấn đề quá lớn. Chăm chú vừa nghĩ lúc. Nghĩ tới luyện khí bên trong một ít thủ đoạn. Hắn thậm chí đã có đem ốm phóng xúc. Kết đổi thủ đoạn nho nhỏ. Không sai, ốm phóng xúc. Kết đổi nhỏ. Đầu đạn bao trồng chất. Lại tăng thêm phù bao trồng chất. Hai phương diện hỗn hợp lại cùng nhau lúc. Đánh giết tu chân cao thủ cũng là khả năng. Nghĩ đến một trận sau đó Vương Tiểu Phi đã là không nhịn được muốn chế tác rồi. Thân hình triển khai. Lần nữa hướng về cái kia phân xưởng chạy như bay. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com Chuyện. Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân. Chương 0352. Giết rán. Vương Tiểu Phi vừa vặn chế tạo một ít hoàn toàn mới đạn hỏa tiễn sau đó Tô Chấn Nguyên điện thoại đánh tới. Điện thoại một trận, Tô Chấn Nguyên nói ra. Vương đạo hữu, Đông Hải Cung đã là hướng về các phái đưa cho giết rán. Giết rán. Vương Tiểu Phi đối với giết rán sự tình cũng không biết. Tô Chấn Nguyên liền nói. Đây là tất cả môn phái đem cái nào đó hàng người là phải giết đối tượng về sau một loại báo cho rán. Mục đích đúng là nói cho các phái bọn hắn muốn truy sát người nào đó. Nếu như môn phái phải bảo vệ lời nói liền là kẻ địch của bọn họ. Không chết không thôi. Vương Tiểu Phi sắc mặt cứng lại nói. Là toàn phái tới giết. Vương Tiểu Phi còn thật là có chút bận tâm. Nếu như là toàn phái đánh tới, mình là căn bản vô pháp đứng vững. Này đến không phải. Mặc dù là giết rán. Bọn hắn hay là muốn tuân thủ ước định. Tại giết rán phát ra sau đó vốn là luyện khí 7 tầng bên dưới người mới có thể ra tay. Hiện tại có giết rán loại này không chết không thôi đồ vật. Cái kia là có thể phái ra luyện khí 8 tầng trở xuống người. Không có luyện khí 8 tầng chi người trên. Vương Tiểu Phi trái lại thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại hắn thật đúng là không cách nào ứng đối luyện khí 8 tầng chi người trên. Vương đạo hữu, ngươi có thể đối phó được. Tô Chấn Nguyên có chút ngạc nhiên rồi. Nếu như chỉ là luyện khí 8 tầng dưới, ta đến cũng vẫn là có mấy phần thắng. Vương đạo hữu, tuy rằng chúng ta làm cần của ngươi trận pháp tri thức. Bất quá, Đông Hải Cung là rơi xuống giết rán. Chúng ta là không sẽ động thủ. Nhiều nhất chính là nghiêm ngặt giám sát bọn hắn phái ra nhân viên. Không có luyện khí 8 tầng chi người trên rồi. Tô Chấn Nguyên liền nói được trực bạch. Đối với việc này nhiều nhất chính là thông gió báo cái tin gì đó, cũng không thể trợ giúp Vương Tiểu Phi. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Đây thật là chuyện thật. Mình là một cái rễ cỏ. Bọn hắn tất cả môn phái người đều cũng có khắp mọi mặt liên hệ. Căn bản cũng không hội bởi vì chính mình mà cùng Đông Hải Cung làm căng. Mặt mũi vẫn phải là cho Đông Hải Cung. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi đến cũng có một trận chiến tự tin, nói ra. Các ngươi có thể giúp đỡ giám sát đã là phi thường cảm tạ, đa tạ. Khi nói xong lời này Vương Tiểu Phi cũng biết mình hay là bởi vì thực lực không đủ. Muốn là mình có thực lực mạnh mẽ. Tô Chấn Nguyên bọn hắn thì sẽ không đứng ở một bên xem cuộc vui rồi. Vương đạo hữu, hy vọng ngươi có thể chịu nổi, Tô Chấn Nguyên rất rõ ràng chính là gọi điện thoại đến báo cho một cái. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi cũng không sợ lúc. Đồng dạng cũng là trong lòng hiếu kỳ. Cúp điện thoại sau đó Vương Tiểu Phi trong mắt cũng nhiều hơn mấy phần sát khí. Hắn là không nghĩ tới Đông Hải Cung đem mình hận thành như vậy. Dĩ nhiên phát ra giết gián. Đây là không hy vọng có người có thể trợ giúp chính mình rồi. Nếu mọi người đều rơi xuống sát tâm, vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Cũng may Đông Hải Cung bây giờ còn tại nói tu chân giới quy củ. Nếu không thì chính mình thật liền không có bất kỳ năng lực chống cự rồi. Lúc này đêm đã khuya rồi, Vương Tiểu Phi hướng về Thả Thiên Thôn liền gấp rút chạy tới. Đang tại chạy thời điểm, đột nhiên, Vương Tiểu Phi tâm thần hơi động lúc chỉnh thân thể đã là ẩn giấu đi. Đã trễ thế như vậy còn có người đến. Vương Tiểu Phi ban ngày làm nhiều chuyện như vậy. Mục đích đúng là không làm cho đối phương biết mình động là. Không nghĩ tới còn có tu chân giả từ cái hướng kia mà tới. Hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một tu chân giả đang tại hướng về của mình cái phương hướng này mà tới. Nhanh như vậy liền phái người đến. Vương Tiểu Phi nhìn này đến người tới. Chỉ thấy người này quả lại chính là đi theo Nguyễn Minh Tiền đã đến Lưu Minh Hà nhà cái kia luyện khí 7 tầng nam tử. Nhìn một cái, người này thân mang hắc y đến cũng có chút xếp người phóng hỏa mùi vị. Nhìn thấy đã là có người đến. Vương Tiểu Phi liền canh giữ ở nơi này. Muốn nhìn một chút người này đến cùng là đang làm gì. Sắc trời đã là hắc, người này lại là trong lúc đi phi thường ung dung. Kết quả lại là để Vương Tiểu Phi giật mình. Chỉ gặp qua một trận sau đó người này đã là từ một nơi bên trong hang núi khiêng ra một cái túi. Quái sự, rốt cuộc là tình huống thế nào đâu này. Vương Tiểu Phi nhìn ra được. Đó là một cái rất lớn túi bên trong hẳn là có một người. Bất quá. Rõ ràng nhìn ra được. Cái kia người ở bên trong là được chế trụ. Căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Quái sự, người này đến cùng từ chỗ nào bắt được một người giấu ở chỗ này. Một đạo ẩn phù lấy ra. Vương Tiểu Phi cẩn thận mà đi theo người này bước đi. Hắn đến là muốn nhìn đối phương một cái rốt cuộc muốn làm gì. Một trước một sau hai người chạy một đoạn sau đó Vương Tiểu Phi liền thấy cái kia người đi tới một cái trong ngọn núi trên bãi cỏ. Lại nhìn lúc, Vương Tiểu Phi ánh mắt lại là ngưng lại. Chỉ thấy nơi đó có một cái lều vải. Cái kia lều vải đến cũng không nhỏ. Bên trong càng là có thêm khẩn cấp đèn chiếu sáng. Trước lều là một cái bàn. Trên bàn bày mấy món nhắm. Nguyễn Minh Tiền đang ở nơi đó cùng một người phụ nữ vui cười vui đùa. Người phụ nữ kia liền là hôm nay đi theo Nguyễn Minh Tiền đến nữ nhân. Có thể là biết nơi này cũng sẽ không có người ngoài đến, Nguyễn Minh Tiền cùng người phụ nữ kia từ lâu là chiến lại với nhau. Hai cỗ bạch xanh xanh thân thể tại dưới ánh đèn làm rõ ràng nhất. Tiểu tử này hội chơi a. Lúc này cái kia khiêng túi người nam tử đắt là đã đến. Thiếu gia, người đã mang đến. Tuy rằng nhìn thấy Nguyễn Minh Tiền tại cùng nữ nhân làm sự tình. Nam tử này phảng phất thói quen tựa như, cũng không hề đặc biệt phản ứng. Nguyễn Minh Tiền dừng động tác lại, hướng về cái kia túi liếc mắt nhìn, trong mắt liền lộ ra tình nói. À, tuy rằng không phải cái kia tiểu mỹ nữ, tỷ tỷ của nàng cũng là không sai. Mau đưa nàng thả ra, ta đến là muốn hào hào chơi một chút rồi. Nói tới chỗ này, Nguyễn Minh Tiền lại không hiểu nói. Cái kia Vương Tiểu Phi không có đến. Không có nhìn thấy hắn, có người nói hắn cùng với Đặng Ít bọn hắn cùng nhau, cũng không hề đặt tình huống khác. Quái sự, chúng ta thủ ở chỗ này chờ hắn đến, dĩ nhiên chưa từng xuất hiện. Lúc này, cái kia đang cùng hắn làm chuyện nữ nhân lấy lòng tựa như cười duyên nói. Thiếu gia, không phải là một cái cô gái nông thôn, ngươi làm sao cũng coi trọng nàng. Chỗ này chim không thèm ị. Cô gái nông thôn cũng không tệ. Có một phen đặc biệt tư vị. Rồi lại nói. Thôn này cô kỳ thực thân mang mỹ cốt. Thật tốt dạy dỗ một cái cũng là một cái không sai lô đỉnh. Vương Tiểu Phi lúc này liền thấy cái kia túi được nam tử mở ra. Phóng tầm mắt nhìn lúc. Vương Tiểu Phi chính là xứng sờ. Không nghĩ tới dĩ nhiên là Lưu Thải Tiên. Nữ hài tử này tại sao vậy lại bị bọn hắn mang đến nơi này. Tuy rằng Lưu Thải Tiên có bạn trai, Vương Tiểu Phi lại là nhìn ra được. Lưu Thải Tiên cũng chưa từng làm chuyện nam nữ, cũng còn là một cái nơi. Lại nhìn lúc này Lưu Thải Tiên lúc cả người đã là hoàn toàn rơi vào hôn mê trong. Vài tiếng vang truyền đến lúc, người phụ nữ kia đã là thân thể trần truồng lên. Sau đó liền đem Lưu Thải Tiên hết thảy quần áo đều vạch tìm tòi. Nguyễn Minh Tiền hướng về cái kia nam tử liếc mắt nhìn lúc, nam tử kia cũng không nói chuyện, đứng dậy liền triển khai thân hình rời khỏi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy nam tử kia rời khỏi 50 mét khoảng cách sau tìm một địa phương ngồi xếp bằng xuống. Lúc này lại nhìn cái kia Lưu Thải Tiên lúc, chỉ thấy người phụ nữ kia mở ra huyệt vị, sau đó Lưu Thải Tiên đã là tỉnh lại. Các ngươi, liếc nhìn thân thể trần truồng một nam một nữ, Lưu Thải Tiên tại sưởng sốt một chút, sau đó đầy mặt đã là kinh hoàng. Muốn đứng dậy thoát đi lúc mới phát xuất hiện y phục của mình toàn bộ đều đã biến mất. Cấp vội vươn tay đi che khuất chỗ mấu chốt. Lưu Minh lúc trước mang sắc hai mắt tại Lưu Thải Tiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhìn một hồi, ha ha cười nói. Quả nhiên là cửu thiên mỹ cốt. Ta đây ánh mắt thực là không tồi a. Không nghĩ tới cửu thiên mỹ cốt người như vậy đều bị ta tìm tới. Cửu thiên mỹ cốt. Vương Tiểu Phi trong đầu lập tức liền toát ra có quan hệ loại này gân cốt nội dung. Cửu thiên mỹ cốt cũng không phải người tu luyện linh căn, mà là một loại đối người tu luyện có cực cường phụ trợ căn cốt. Trong truyền thừa giới thiệu qua, chỉ cần giáo hội loại nữ nhân này một loại song tu công quyết, cùng nữ nhân này giao hảo thời gian, trực tiếp là có thể giúp nam nhân chui luyện chân khí, càng là có thể tạo ra xuất một loại đặc chân khí khác. Mỗi một lần hàng rào xung kích lúc có thể làm cho tỷ lệ thành công gia tăng gấp đôi. Này tại trong giới tu chân cũng là khó được cực phẩm con gái, là một cách lô đỉnh người được chọn tốt nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0353, Vũ Khí Mới. Nguyễn Minh Tiền đúng là đắc ý phi thường rồi. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tìm được một cách như thế mỹ cốt người. Chỉ cần đem nữ nhân này biến thành của mình lô đỉnh người, tin tưởng chính mình tu luyện liền sẽ đạt được đại phúc tăng lên. Cười ha ha, Nguyễn Minh Tiền nói. Vốn là nghĩ đến ngươi vợ con muội chính là cực phẩm con gái. Không nghĩ tới ngươi so với nàng cũng không yếu. À, trời cao đãi ta rất tốt a. Trong khi nói chuyện, Nguyễn Minh Tiền liền đứng dậy hướng về Lưu Thải Tiên mà đi. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là đem trong truyền thừa tri thức lật ra đi ra. Ở phương diện này Vương Tiểu Phi không thể không nói chính mình so với Nguyễn Minh Tiền loại này chuyên môn nghiên cứu nữ nhân người kém xa. Chính mình cũng không có nhìn ra Lưu Thải Tiên căn cốt tình huống. Nguyễn Minh Tiền dĩ nhiên phát hiện. Cửu thiên mỹ cốt. Vương Tiểu Phi đem loại này gân cốt tình huống nghĩ đến một lần lúc. Cảm thán không thôi rồi. Tại tu chân giới đều khó được cực phẩm nữ nhân. Chính mình dĩ nhiên cũng nhìn không ra. Vương Tiểu Phi đang suy nghĩ chuyện gì lúc, Nguyễn Minh Tiền lại là đi tới Lưu Thải Tiên trước mặt. Dưới ánh đèn, chỉ thấy tiểu tử kia tiền vốn cũng không hùng hậu. Chỉ có 3-4 thốn mà thôi. Bất quá, tiểu tử này cũng không thèm thùng. Lúc này Nguyễn Minh Tiền lên tiếng bắt đầu cười lớn nói. Rất tốt, rất tốt. Trời cao đãi ta thực là không tồi. Nữ nhân như vậy đều có thể được ta phát hiện. Mỹ nữ a, chỉ muốn cùng ngươi làm một lần. Ta đây tu vi là có thể tiến vào luyện khí 7 tầng. À, Lưu Thải Tiên lúc này đã là bị giải khai huyệt vị. Lúc này chính kinh hoàng nhìn Nguyễn Minh Tiền nói. Ngươi đừng tới đây. Cười ha ha, Nguyễn Minh Tiền nói. Hiện tại ngươi không để cho ta đi qua. Chờ một lát ngươi liền sẽ xin ta thưởng ngươi rồi. À, mỹ nữ a, bắt đầu từ hôm nay, ngươi đem sẽ trở thành của ta lô đỉnh. Vương Tiểu Phi đương nhiên không muốn nhìn thấy tình huống này rồi. Trong lòng hơi động lúc thân hình lói lên đã là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thừa dịp đối phương không có phòng bị, Vương Tiểu Phi một cách nhặt lên Lưu Thải Tiên liền thối lui ra khỏi một đoạn đường. Ngươi! Lúc này Nguyễn Minh Tiền mới phát hiện Vương Tiểu Phi đến, chỉ vào Vương Tiểu Phi liền nổi giận. Nguyễn Minh Tiền, không nghĩ tới ngươi đối với người phàm tục cũng muốn động thủ. Vương Tiểu Phi, ngươi lại dám đến nơi đây, vậy thì đừng trách ta muốn giết ngươi rồi. Nguyễn Minh Tiền thấy là Vương Tiểu Phi đến lúc đầu tiên là giận dữ theo liền ha ha bắt đầu cười lớn. Lúc này Lưu Thải Tiên cũng nhìn thấy Vương Tiểu Phi đến, vui vẻ nói. Tiểu Phi, sao ngươi lại tới đây? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện. Vương Tiểu Phi nói một câu lúc. Ánh mắt liền quăng đến đó xem đã đến tình huống của nơi này. Đang tải hướng về chính mình một phương hướng chạy như bay đến nam tử. Nhìn ra được. Này Nguyễn Minh Tiền yếu một ít. Hẳn là luyện khí 6 tầng tu vi. Hai người khác là luyện khí 7 tầng người. Vương Tiểu Phi cần phải làm là trước tiên đem hắn hai cái trợ thủ tiêu diệt. Nếu không thì việc này thì khó rồi. Giết. Quát một tiếng trong. Cái kia luyện khí 7 tầng nữ nhân không quan tâm nàng trên người mình trần như nhộng. Hướng về Vương Tiểu Phi liền nhào tới. Theo động tác của nàng, Vương Tiểu Phi nhìn đến là hai vú của hắn đang tại dưới ánh đèn lấp lóe. Nữ nhân này đừng xem vừa nãy một phái kiều mị bộ dáng. Ngoan cũng là hung ác cực điểm. Hướng về Vương Tiểu Phi đập tới lúc căn bản cũng không có bất kỳ xấu hổ ý nghĩ. Không biết lúc nào trong tay nàng đã là có thêm một thanh trường kiếm. Đi chết! Vương Tiểu Phi đã sớm kín đáo chuẩn bị được rồi, lúc này trong tay đã là nhiều hơn một cái ống phóng xúc. Két, hướng về nữ nhân này chính là một pháo đánh ra ngoài. Liền ở Vương Tiểu Phi lấy ra ống phóng xúc. Két lúc, Nguyễn Minh Tiền cùng người phụ nữ kia đều thấy được Vương Tiểu Phi lấy ra vũ khí. Bắt đầu còn có chút phòng bị. Kết quả nhìn thấy dĩ nhiên là trong quân dùng ống phóng xúc. Kết lúc trên mặt của hai người đều lộ ra biểu tình quái dị. Nguyễn Minh Tiền càng là cười nói. Còn tưởng rằng là vũ khí gì, dĩ nhiên là ống phóng xúc. Kết a tiểu tử, ngươi không biết ống phóng xúc. Kết đối luyện khí 6 tầng chi người trên liền không có hiệu quả nhiều sao. Người phụ nữ kia lúc này nhào tới thân hình đã là nhanh hơn. Trường kiếm lộ ra thanh mang thẳng tắp liền đâm về phía Vương Tiểu Phi. Oanh! Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi kéo chốt. Theo Vương Tiểu Phi phóng ra. Chỉ thấy một viên đạn hỏa tiễn đã là vạch lên một áng lửa nặng nề liền đánh vào người phụ nữ kia trên người. A! Một tiếng thét kinh hãi sau đó nữ nhân bị đánh cho bay ra ngoài. Liền ở nàng bay ra lúc. Ngực hiện ra một cái lỗ thủng to. Đem cái kia bên phải đầy đặn địa phương trực tiếp liền đánh không còn. Cùng lúc đó, Vương Tiểu Phi trong tay lại thêm một cái ống phóng xúc. Két, lần này là đối với nhào tới nam tử kia đánh ra ngoài. Quá nhanh rồi, Vương Tiểu Phi động tác nhanh đến mức coi như là Nguyễn Minh Tiền cũng không nghĩ tới đã là đánh ra ngoài. Một trước một sau hai lần oanh kích sau đó lúc này mọi người mới hướng về hai người nhìn sang. Không thể! Nguyễn Minh Tiền lúc này đã là nhìn thấy người phụ nữ kia tình huống. Ngực bị oanh một cái lỗ thủng to. Cả người đã là ngã xuống. Nguyễn Minh Tiền nhanh chóng nâng dậy người phụ nữ kia lúc. Do xét một cái mới phát hiện nữ nhân này đã là chết đến mức không thể chết thêm rồi. Lại nhìn cái kia sau đó từ đằng xa chạy như bay đến nam tử lúc. Nguyễn Minh Tiền trên đầu đã là đổ mồ hôi. Người đàn ông kia tự nhận thức là tu vi của mình cao. Cũng không sợ đạn hỏa tiễn. Vì không khốn làm cho này đạn hỏa tiễn ảnh hưởng hắn tốc độ chạy như bay. Liền hoàn toàn không có đi né tránh đạn hỏa tiễn. Nhưng là. Khiến hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Vương Tiểu Phi lần này phóng ra đạn hỏa tiễn vốn là một loại cải tạo qua ngọc phù công kích. Một pháo lực lượng đã là đem người này nổ đến ngã xuống. Lại nhìn đầu của hắn lúc nửa cái đầu đều oanh không còn, bây giờ là thật sự chết đến mức không thể chết thêm rồi. Không thể, ngươi dùng là đạn hỏa tiễn làm sao có khả năng có cường đại như vậy lực sát thương. Nguyễn Minh Tiền hiện tại hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lên. Hắn là dù như thế nào cũng không thể tiếp thu kết quả như thế. Hừ một tiếng. Vương Tiểu Phi đối với chính mình cách này hai lần công kích cũng là hài lòng. Đối phương tu vi cường lại có thể thế nào? Còn không phải được chính mình hai bắn ra đánh chết. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là thở phào nhẹ nhõm. Một lần giết chết hai người. Bước kế tiếp đối đầu Nguyễn Minh Tiền liền hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, chính đang kêu la Nguyễn Minh Tiền lại là ngoài dự đoán lấy ra một đạo phù. Sau đó thân hình triển khai lúc, cả người đều là ẩn thân không thấy. Bất quá, Vương Tiểu Phi thần thức triển khai lúc, vẫn là cảm nhận được phía trước chấn động tình huống. Lại nhìn này Nguyễn Minh Tiền lúc, hắn dĩ nhiên đã là bay qua một đạo núi, sau đó cả người đã là biến mất rồi. Quá nhanh rồi. Nguyễn Minh Tiền rõ ràng cũng là có hắn một ít thủ đoạn bảo mệnh. Liền ở Vương Tiểu Phi suy đoán hắn sẽ liều mạng lúc, trực tiếp liền chạy. Tiểu tử này, Vương Tiểu Phi phát hiện mình còn là coi thường Nguyễn Minh Tiền, cho rằng hắn là muốn cùng mình liều mạng, không nghĩ tới hắn lại không đánh mà chạy rồi. Đông Hải Cung dù sao cũng là một cái có truyền thừa môn phái, quả nhiên bọn hắn môn nhân đệ tử đều là có chút đầu tiên người. Được rồi, chạy liền chạy đi, Vương Tiểu Phi cũng không hề trước đuổi bắt. A, lúc này chỉ thấy cái kia Lưu Thải Tiên đất là cuồng ói lên. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy bị chết thảm như vậy người. Liếc nhìn chính là ngược lại ở trước mặt của nàng người phụ nữ kia. Ngực đất là đánh ra một cái lỗ thủng to. Lại nhìn nam tử kia lúc, đầu đều có nửa bên không thấy. Việc này đối với một cái người phàm tục đến nói thật là cực kỳ kinh khủng. Nhìn thấy Lưu Thải Tiên ở nơi đó nôn như điên, Vương Tiểu Phi hướng về Nguyễn Minh Tiền biến mất phương hướng nhìn một chút. Biết đã thì không cách nào đuổi kịp. Đi tới lúc, Vương Tiểu Phi tại người phụ nữ kia trên người lục soát một cái. Để Vương Tiểu Phi tiếc là trên người nàng phóng tầm mắt nhìn liền không có đồ vật gì. Trên tay cũng không có không gian giới chỉ các loại đồ vật. Lại đến nam tử kia trước người của Vương Tiểu Phi lục soát một cái lúc, cũng chỉ là tại trên người hắn tìm ra một cây đao. Đao này đến cũng là tu chân giả dùng đao. Bất quá, so với Vương Tiểu Phi tự mình luyện chế đao liền kém hơn quá nhiều rồi. Đồng dạng cũng là không có túi chứ vật các loại đồ vật. Bất quá, Vương Tiểu Phi tại bên trong lều vẫn tìm được một ít quần áo. Biết là Nguyễn Minh Tiền quần áo. Bên trong đến là có thêm một quyển tông quyết cùng một bộ điện thoại. Nhìn thấy những thứ đồ này lúc, Vương Tiểu Phi cũng là không nói gì. Lãng phí hai viên đạn hỏa tiễn, kết quả cũng không có dạng gì thu hoạch. Đương nhiên rồi, Vương Tiểu Phi ngẫm lại việc này cũng là cao hứng. Nói rõ chính mình phát minh loại công kích này phương pháp vẫn có hiệu quả. Chỉ cần có thể đánh giết luyện khí 7 tầng người, chính mình thì có sức tự vệ. Ba cá nhân đều có một ít thẻ ngân hàng. Bất quá, Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng, coi như là những này trong thẻ ngân hàng có con số trên trời một khoản tiền cũng không cách nào. Mình là căn bản vô pháp lấy ra. Đem thẻ ném, Vương Tiểu Phi đem hai bộ thi thể thu tập, lấy được một cái đất trong động ném vào. Sau đó một quyền đánh sập cái kia đất động đem hai người này chôn ở bên trong. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện Đỉnh Phong Tiểu Nông Dân, chương 0354. Ngoài dự đoán tăng lên, Vương Tiểu Phi đối với chính mình vũ khí bây giờ là tràn đầy tự tin. Luyện khí 7 tầng lại có thể thế nào? Tại trước mặt chính mình vẫn cứ đột tử tại chỗ. Hồi tưởng lại hai lần đả kích lúc, Vương Tiểu Phi cũng vui vẻ rồi. Đối phương hai người căn bản cũng không có nghĩ đến ốm phóng xúc. Kết đối với bọn họ có lớn như vậy uy hiếp đi. Nếu là có một ít phòng bị lời nói, tự mình nghĩ ung dung tiêu diệt bọn hắn liền khó khăn. Hiện tại được rồi. Lần này xem như là đánh lén thành công. Đem thi thể đều hủy diệt sau đó chung quanh lại là có vẻ rất yên tĩnh. Hai lần phóng ra bởi rời xa hai cái thôn làng, cũng không có người đến đây quan sát. Lều vải vẫn cứ tồn tại, ánh đèn cũng đem nơi này chiếu được rất là sáng sủa. Lại nhìn về phía Lưu Thải Tiên lúc, Vương Tiểu Phi nghi hoặc mà nhìn đến nàng vẫn cứ nằm ở cái kia đặt khí trên nệm. Chuyện gì xảy ra? Vương Tiểu Phi lắc mình lúc liền đi tới Lưu Thải Tiên trước người của Trần Như Nhộng. Nữ hài tử này vóc người rất tốt. Bất quá, nhìn một cái lúc, Vương Tiểu Phi liền ngây dại. Thuốc hương thuốc, Vương Tiểu Phi liền kinh hô một tiếng. Lấy hắn truyền thừa tri thức biết, này thuốc hương thuốc cũng không phải bình thường thuốc, mà là trong giới tu chân một loại cực phẩm thuốc. Đối với nữ tu đều cũng có sức mạnh rất mạnh mẽ. Lúc này Vương Tiểu Phi đã là thầm mắng Nguyễn Minh Tiền vô sỉ. Loại này thuốc hương thuốc ăn vào sau đó người dùng hội tràn đầy. Lợi hại nhất vẫn là sau đó nữ tu sẽ phải chịu dược lực ảnh hưởng. Đối với cho nàng mang đến vui sướng người sản sinh một loại thân mật cảm giác. Chỉ cần nam tu đối với nàng phát động một ít khiêu khích sự tình, liền sẽ sinh ra kịch liệt dục tình. Để Vương Tiểu Phi càng thêm bất an vẫn là thuốc hương thuốc tại phát tác sau sẽ bị chúng độc người phun ra. Nhổ ra dược lực phải càng thêm lợi hại. Vương Tiểu Phi mới vừa rồi không có chú ý. Đứng ở Lưu Thải Tiên trước mặt. Đối phương không ngừng thổ khí sau đó dược lực kia đã là đồng dạng bị hắn hút vào. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được chính mình có chút không chống nổi. Đặc biệt là nhìn thấy Lưu Thải Tiên thân thể sau. Cái cảm giác này càng thêm mãnh liệt hơn. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi nghĩ thầm chính mình vẫn không có kinh nghiệm bất cần rồi. Nhìn thấy Lưu Thải Tiên lại bị rơi xuống như vậy thuốc lúc. Vương Tiểu Phi ánh mắt hướng về này chung quanh nhìn quét. Đáng tiếc là nơi này cũng không hề Vương Tiểu Phi cần những kia thuốc giải dược liệu. Thuốc hương thuốc chỉ có dùng trong biển rộng một ít tài liệu mới có thể luyện chế ra đến. Thuốc giải cũng tương tự cần một loại biển sâu cá xương cá. Hiện tại Vương Tiểu Phi đi đâu tìm thuốc giải coi như là có dược liệu, Vương Tiểu Phi cũng không kịp xứng a. Hướng về hai cái người chết vật phẩm kiểm tra một chút lúc. Vương Tiểu Phi chỉ tìm được một bình thuốc hương thuốc. Cũng không có tìm được giải độc chi thuốc. Vừa nghĩ vật này là Nguyễn Minh Tiền làm lúc đi ra. Vương Tiểu Phi cũng là bình thường trở lại. Loại thuốc này cũng sẽ không tổn hại tổn thương thân thể. Chỉ là hội dụ đến loại kia mà thôi. Nguyễn Minh Tiền có nữ nhân ở bên người. Căn bản cũng không lo lắng không hợp pháp thả ra sự tình. Lưu Thải Tiên đoán chừng là tại đưa trước khi đến đã bị rơi xuống loại thuốc này, hiện tại đã là có chút mê loạn rồi. Liền ở Vương Tiểu Phi nghĩ thuốc giải sự tình lúc, Lưu Thải Tiên đột nhiên đã là cả người quấn đã đến Vương Tiểu Phi trên người. A, Vương Tiểu Phi trong lòng cả kinh. Lại nhìn về phía Lưu Thải Tiên lúc. Biết nàng đã là dược độc vào não. Nếu không cứu lời nói liền đúng là xong đời. Chần chờ một chút lúc. Lưu Thải Tiên động tác đã là khác người lên. Đưa tay liền thăm dò vào đã đến Vương Tiểu Phi then chốt chi địa. Ta dựa vào. Vương Tiểu Phi vốn là còn một ít cứu ý tưởng của nàng được nàng làm như vậy. Lại nghe đến nàng phẩm bên trong truyền tới cái kia đồng thanh âm của người lúc. Vương Tiểu Phi mới nghĩ tới Nguyễn Minh Tiền chỗ nói nàng có cửu thiên mị cốt sự tình. Quả nhiên là lợi hại. Nắm giữ loại này mị cốt người tại tràn đầy dục tình lúc đều sẽ phát hiện một loại gần như là thần nhận thức công kích âm thanh. Loại thanh âm này có thể cực lớn phá hủy nam nhân ngăn cản tâm lý. Làm Vương Tiểu Phi còn có một ít do dự lúc, Lưu Thải Tiên tất cả thân thể đều đã quấn ở Vương Tiểu Phi trên người. Lúc này Vương Tiểu Phi cũng không chống nổi. Cho dù hắn là tu chân giả, loại này đối với nữ tu đều uy lực cực lớn dược vật Vương Tiểu Phi cũng hoàn toàn không có cách nào đứng vững. Trong đầu cũng có chút hỗn loạn lên. Dùng sức bấm một cái bắp đùi của mình. Vương Tiểu Phi nỗ lực có thể khôi phục một chút lúc. Không nghĩ tới chính là Lưu Thải Tiên đã chủ động đem miệng tiến tới. Thổ khí bên trong. Vương Tiểu Phi chỗ chúng độc cũng nhiều hơn một ít. Hiện tại hắn đã là cũng không còn cách nào nhẫn nại. Mặc kệ, Vương Tiểu Phi cũng không phải thánh nhân. Nhìn này không kém gì Lưu Thải A nữ hài tử đối với mình hành vi như vậy. Nhưng người đã là đè lên. Căn bản cũng không lại đi quản những chuyện khác. Vương Tiểu Phi đắt là cùng Lưu Thải Tiên dây dưa đến cùng một chỗ. Sự tình đều đến nơi này trình độ. Vương Tiểu Phi cũng là dược sư. Đương nhiên biết nên như thế nào giải trừ. Không ngừng đi lời nói. Dược lực này thì không cách nào giải trừ. Vương Tiểu Phi càng là lo lắng Nguyễn Minh Tiền chính là phổ cận. Nếu như chậm trễ thời gian. Tiểu tử kia giết trở về. Chính mình liền nguy hiểm. Trước tiên đem dược lực giải trừ rồi hãy nói. Trong núi ý xuân không ngừng bay lên. Dưới ánh đèn hai cỗ màu trắng thân thể ở nơi đó dây dưa. Hai người đã là triển khai kịch chiến. Thời gian từng giờ trôi qua. Vương Tiểu Phi phát hiện này Lưu Thải Tiên sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ. Hắn cũng chỉ có thể là tận lực đón ý nói hùa. Làm hết thảy đều mau dừng lại lúc. Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được đan điền của mình bên trong đột nhiên có một loại đặc chân khí khác sản sinh. Đồng dạng là chân khí. Nhưng là... này cổ chân khí lại là hoàn toàn khác nhau. Theo này cổ chân khí sản sinh lúc, Vương Tiểu Phi phát xuất hiện toàn thân của chính mình chân khí đang tại ngưng luyện. 10 trần chân khí lập tức hóa thành 1 trần chân khí. Bất quá như vậy giảm bớt lại cũng không để cho Vương Tiểu Phi có bất kỳ chân khí suy yếu cảm giác. Lực lượng của toàn thân cũng không có bị ảnh hưởng. Trong lòng hơi động lúc, Vương Tiểu Phi móc ra đan dược liền nuốt vào, càng là đút Lưu Thải Tiên đại lượng bồi nguyên đan. Liền ở hai người đan dược vào bụng, Lưu Thải Tiên cái kia trong cơ thể truyền tới khí tức tiến một bước khởi động Vương Tiểu Phi chân khí tạo ra. Chân khí lúc này dường như thổi hơi giống như lần nữa tạo ra đi ra, mất đi 9 trần chân khí rất nhanh lại khôi phục lại. Vương Tiểu Phi biết bây giờ là hai người lúc mấu chốt, lại móc ra bó lớn đan dược hai người nuốt vào. Chân khí vẫn cứ đang nhanh chóng tạo ra. Đúng lúc này, Vương Tiểu Phi liền rõ ràng cảm giác được Lưu Thải Tiên thân thể phát ra kịch liệt rung động. Sau đó Vương Tiểu Phi cũng cảm giác được của mình vậy thật khí hướng về luyện khí tầng 5 trung đoạn vọt qua. Luyện khí tầng 5 trung đoạn. Sau đó chân khí vẫn cứ hướng về tại không ngừng mà tụ tập. Vương Tiểu Phi lại đút Lưu Thải Tiên rất nhiều bồi nguyên đan, miễn cho nàng bởi vì nguyên khí mất đi mà chịu ảnh hưởng. Oanh! Lại là một tiếng phá vách tường thanh âm của truyền đến. Luyện khí tầng 5 đỉnh phong. Tất cả quá trình quá làm cho Vương Tiểu Phi chấn kinh rồi. Không nghĩ tới cửu thiên mị cốt bên trong mị lực lượng dĩ nhiên đối với mình có cường đại như vậy trợ giúp sức mạnh. Oanh! Theo cuối cùng một thanh âm vang lên âm thanh toàn bộ đến, Vương Tiểu Phi bị oanh được cả người lăn qua một bên. Bất quá, đúng lúc này, Vương Tiểu Phi phát hiện mình đã là tiến vào luyện khí 6 tầng rồi. Nhanh như vậy, nằm ở nơi đó. Vương Tiểu Phi trước tiên là có chút đờ ra. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi nhảy lên một cái, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, nuốt một ít đan dược sau đó thoát phàm quyết đã là nhanh chóng vận chuyển. Theo tiến vào luyện khí 6 tầng, Vương Tiểu Phi rõ ràng phát xuất hiện chân khí của mình đã là trở nên dày nặng cực kỳ. Lúc này vận hành chân khí thông đạo cũng nới rộng gấp đôi. Mỗi một lần vận chuyển lúc, phía chân trời đại lượng linh khí đều sẽ được Vương Tiểu Phi nạp vào trong người. Đến nơi này lúc Vương Tiểu Phi mới rõ ràng cảm nhận được tu luyện không dễ. Coi như là đã biết sảng liều mạng vận chuyển công quyết. Lần nữa chuyển hóa đi ra ngoài chân khí lại là phi thường yếu ớt. Dựa vào từ lâu luyện chế đan dược, Vương Tiểu Phi bỏ ra một hồi lâu sau mới đem mình luyện khí 6 tầng ổn định. Từ đó về sau mình chính là luyện khí 6 tầng rồi. Tuy rằng phát hiện linh khí thu được số lượng quá nhỏ. Thế nhưng, Vương Tiểu Phi lại là tâm tình không tệ. Có tu vi như thế. Đã đến thời điểm mấu chốt chỉ cần ăn vào thạch nguyên nước. Tiến vào luyện khí 7 tầng liền hoàn toàn không có vấn đề. Từ trên mặt đất đứng thẳng lên. Vương Tiểu Phi nhìn thấy toàn thân của chính mình đều là đầy mỡ đồ vật. Lại nhìn về phía Lưu Thải Tiên lúc. Liếc nhìn Lưu Thải Tiên đã là tiến vào trong mộng đẹp. Lần này động tĩnh hơi lớn a. Vương Tiểu Phi trong lòng rõ ràng. Lưu Thải Tiên lần này được hái được quá chừng. Cũng chính là mình cho nàng rất nhiều bồi nguyên đan rồi. Đổi thành Nguyễn Minh Tiền làm này chuyện. Lưu Thải Tiên liền thực sự là phế bỏ. Nghĩ đến Lưu Thải Tiên có lớn như vậy hao tổn, Vương Tiểu Phi thán một tiếng, biết mình không giúp nàng cũng không được. Vương Tiểu Phi liếc mắt nhìn đạo kia nguyên tình huống lúc, phát hiện lại tích lũy mấy triệu đạo nguyên. Thế là lấy ra luyện lô ở nơi này khai lò luyện lên hợp đạo đan. Rất nhanh, 10 hạt hợp đạo đan đã là luyện chế ra đi ra. Vương Tiểu Phi cầm đan dược liền đút vào Lưu Thải Tiên trong miệng. Nghĩ thầm đối phương đối với mình có như vậy lớn cống hiến. Chính mình cũng cho hắn một phần tiên duyên được